Hắc Y Liễu nữ nhân còn không có nói xong, Tà Đế liền đã mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Nàng há miệng thở dốc, lại cuối cùng không có nói cái gì nữa, chỉ là quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Nếu là Tà Đế có chuyện gì, ta sẽ giết ngươi. Nàng hướng về phía Tô Lê nói hạ tàn nhẫn lời nói. Tô Lê nhướng mày, tỏ vẻ thực vô tội. Ta đây là làm hắn phao suối nước nóng, không phải làm hắn thượng chiến trường. Có thể xảy ra chuyện gì? Tô Lê hết trô nói rồi. Lúc này đây, Hắc Y Liễu nữ nhân không có nói nữa, chỉ là trầm mặc hộ vệ tới rồi một bên. Tà Đế lúc này mới nhấc chân, chậm rãi để vào suối nước nóng thềm đá thượng. Tô Lê thấy vậy mở miệng giải thích hai câu. Ngươi trong cơ thể dược lực phát huy cần thiết đến suối nước nóng, liền tính là nước gấm cũng chưa dùng. Suối nước nóng có đặc thù thành phần, có thể xúc tiến dược hiệu. Nay không phải nàng cố ý, mà là thật sự muốn làm như vậy. Nàng lại không có cưỡng cầu. Gia hỏa này nếu là không muốn, đại có thể không làm như vậy. Tà Đế không có nhiều lời, chỉ là từ chậm rãi đi xuống suối nước nóng, theo sau lại chậm rãi ngồi xuống. Thủy từ mắt cá chân, không qua chân, lại đến hắn ngồi xuống, không tới ngực vị trí. Màu đen mặt nạ chặn bộ dáng của hắn. Nhưng kia thân mình rất nhỏ run rẩy, Tô Lê vẫn là chú ý tới. Gia hỏa này thân thể không phải là có cái gì bệnh kín đi. Cho nên mới như vậy không nghĩ hạ suối nước nóng. Tô Lê nhíu nhíu mày, lẳng lặng chờ đợi. Nước suối trung Tà Đế hai mắt nhắm nghiền, màu đen quần áo tuy rằng chặn hắn thân thể đại bộ phận làn da. Nhưng lỏa lộ bên ngoài cổ bộ phận lại là ngăn không được. Một mặt khác thường hồng, xuất hiện ở trên cổ hắn. Cùng nàng phía trước nhìn đến hắn màu da không giống nhau. Này hồng, theo hắn làn da lan tràn, mãi cho đến mặt nạ ngăn trở nhìn không tới địa phương. Cùng lúc đó, Tà Đế một đôi mặt nạ hạ mày đều nhíu lại. Đây là Tô Lê lần đầu tiên nhìn đến gia hỏa này trên mặt lộ ra như vậy biểu tình tới. Tựa hồ thập phần thống khổ giống nhau, đau đớn muôn chết giống nhau. Hắn làm sao vậy? Chương 1129 vụt ra đi. Tô Lê nhìn vạn phần khó hiểu. Nàng cho hắn dược bên trong, cũng không thể đủ làm người như vậy thống khổ dược đi. Suối nước nóng phát huy dược hiệu, nhiều nhất cũng chính là làm hắn hơi chút đau như vậy một chút. Ở Tô Lê trong kế hoạch, này đau người bình thường đều là thực dễ dàng chịu đựng. Chính là, cái này Tà Đế biểu tình như vậy mất tự nhiên, như vậy thống khổ, không giống như là giống nhau đau. Không có người trả lời Tô Lê. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn suối nước nóng giữa Tà Đế. Đặc biệt là Hắc Y Liễu nữ tử, kia đặt ở trước người tay, đều ở gắt gao nắm, chặt chẽ nắm. Mà suối nước nóng giữa Tà Đế biểu tình càng ngày càng mất tự nhiên. Tô Lê thậm chí có thể cảm giác được trong thân thể hắn đột nhiên mênh mông dựng lên nhiệt lượng, làm suối nước nóng độ ấm đều nâng cao một bước. Sao lại thế này? Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt. Chứng nhiệt. Mạc Danh, này hai chữ đột ngột liền xuất hiện ở Tô Lê trong lòng. Phượng Vô Thâm, Bạch Vũ. Không, bọn họ hai là cùng cá nhân. Phượng Vô Thâm trong cơ thể chứng nhiệt phát tác thời điểm, chính là cái dạng này. Hay là này Tà Đế cũng là được chứng nhiệt. Sẽ không như vậy sao đi. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Ánh mắt dừng ở Tà Đế trên mặt. Màu đen mặt nạ chặn hắn dung mạo, trừ bỏ một đôi mắt. Cái gì cũng nhìn không tới. Chính là, này đôi mắt vẫn luôn đều cấp Tô Lê một loại quen thuộc cảm. Phượng Vô Thâm. Tà Đế. Không phải là như vậy đi. Tô Lê rồi dám ninh chặt lông mày. Nếu hắn là Phượng Vô Thâm, như thế nào sẽ dùng cái loại này xa lạ ánh mắt nhìn nàng? Lại như thế nào sẽ thương nàng? Hơn nữa phía trước đối nàng cũng là như thế tuyệt tình tuyệt tâm. Tà Đế sao có thể là Phượng Vô Thâm? Chính là, này mang mặt nạ bộ dáng. Thật sự như thế nào càng xem càng giống Phượng Vô Thâm. Có lẽ Tô Lê là bị lừa dối sợ. Rốt cuộc Phượng Vô Thâm cùng Bạch Vũ là một người, biết chân tướng nàng cũng là vẻ mặt một bức. Mà như vậy ý niệm nếu là nảy sinh ở trong óc giữa, liền sẽ có càng ngày càng nhiều suy đoán, cùng với như vậy ý niệm, trở thành bằng chứng. Tà Đế, sẽ không thật là Phượng Vô Thâm đi. Tô Lê ánh mắt dừng ở Tà Đế ngực. Nhìn không tới mặt, chỉ cần cho nàng nhìn đến ngực hắn có hay không kia viên nốt ruồi đỏ cũng thành. Phượng Vô Thâm ngực là có như vậy một viên nốt ruồi đỏ. Tô Lê nhấp môi, biểu tình nghiêm túc lên. Tà Đế thân mình nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, nhộn nhạo nổi lên từng vòng gợn sóng. Tô Lê bình tĩnh nhìn, kia màu đen áo trong vòng, lộ ra tới V hình cổ áo nội, loang thoáng có thể xem tới được ngực. Nhưng kia nốt ruồi đỏ nơi vị trí có chút thiên thấp, lại là nhìn không tới. Tô Lê có chút bực bội. Cũng không biết là hy vọng hắn là, vẫn là hy vọng hắn không phải. Tà Đế lộ ra làn da đã đỏ bừng một mảnh. Hắc Y Liễu nữ nhân đi ra phía trước, khẩn trương đứng ở suối nước nóng bên cạnh. Còn muốn bao lâu? Nàng lạnh lùng quay đầu nhìn Tô Lê hỏi, ngữ khí áp lực lửa giận. Nàng biết, Tà Đế sắp chỉ chịu đựng không nổi. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua suối nước nóng trung Tà Đế, hơi hơi nhấp môi. Dược hiệu vừa mới bắt đầu phát huy không bao lâu, còn cần một đoạn thời gian. Tạp sát. Hắc Y Liễu nữ nhân trong tay méo một cây nhánh cây theo tiếng mà đoạn. Nàng hung hăng mà nhìn thoáng qua Tô Lê, nhấp môi không nói. Đây là chứng nhiệt đi. Phát tác thời điểm, toàn thân nhiệt khí mênh mông, khó có thể chịu đựng. Tô Lê không để ý nàng thái độ, chỉ hỏi khởi chính mình quan tâm sự tình. Hắc Y Liễu nữ nhân nghe được Tô Lê hỏi chuyện, lúc này mới có chút kinh dị quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê cũng biết chứng nhiệt. Tuy rằng không có chính diện trả lời Tô Lê, nhưng như vậy biểu tình thái độ, đã thuyết minh hết thảy. Này thật là chứng nhiệt. Có bao nhiêu lâu rồi, cái này chứng nhiệt. Tô Lê nghiêng mắt hỏi lại. Hắc Y Liễu nữ nhân biểu tình lạnh băng, dừng một chút, lại vẫn là mở miệng nói. Có chút đồ vật, biết đến nhiều chết sẽ càng mau. A, ngươi đây là quan tâm ta sao? Tô Lê khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới cái này vẫn luôn muốn giết nàng nữ nhân sẽ nói ra nói như vậy. Hừ. Hắc Y Liễu nữ nhân cười lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng. Ta chỉ là lo lắng, ngươi sống không đến tà đế giải chú ngày. Nga. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nói. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ sống đến. Hắc Y Liễu nữ nhân không nói, Tô Lê cũng nhắm lại miệng, lẳng lặng mà nhìn. Tà đế trên người dược hiệu đã ở phát huy tác dụng. Điểm này Tô Lê không cần nhìn kỹ cũng đều biết. Còn cần một chút thời gian, hẳn là có thể kiên trì đi. Tô Lê như vậy nghĩ thời điểm, suối nước nóng giữa nước ao đột nhiên bạo trướng lên. Lộc cộc, giống nước nấu sôi giống nhau trướng lên, vô số phao phao ở quay cuồng. Đặc biệt là tà đế chung quanh, thủy lăn đến đặc biệt lợi hại. Kia trong nước da thịt đỏ bừng một mảnh, phảng phất toàn thân đều ở bốc hỏa giống nhau. Tô Lê kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Nay tà đế trên người chứng nhiệt, so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Ân hử. Hắn kêu lên một tiếng, tựa hồ sắp chịu đựng không được giống nhau, đột nhiên đẩy ra nắm tay. Bọt nước văng khắp nơi. Hắc Y Liễu nữ nhân bị bắn một thân, Tô Lê ở nàng phía sau, tuy rằng cũng bị xối hạ, nhưng không có như vậy chật vật. Tô Lê bước chân lui lui, thường ly suối nước nóng xa một chút. Nhưng đôi mắt liếc đến suối nước nóng giữa thống khổ đến phảng phất muốn bắt đầu gào giống người khi, bước chân nhịn không được một đốn. Gia hỏa này sẽ không chết ở chỗ này đi. Nàng gặp qua Bạch Vũ Phượng vô thâm chứng nhiệt phát tác, đó là người huyết mới có thể đủ áp chế. Trước mắt loại tình huống này, tuy rằng chỉ là suối nước nóng khiến cho chứng nhiệt phát tác, nhưng đồng dạng không thể khinh thường. Nếu là Hạ Vũ Vi ở, có lẽ có thể làm hắn an tĩnh lại. Xem hắn sắp nhịn không được bộ dáng. Tô Lê mím môi, ánh mắt dừng ở tà đế trên người, mày nhăn chặt. Nếu là gia hỏa này đã chết, nàng cùng Thuật Bạch Lam đều phải chết. Ý niệm mới vừa một quá, suối nước nóng tà đế thân mình vừa động. Mau, đè lại hắn, đừng làm cho hắn ra tới. Tô Lê trong lòng giật mình. Trước mắt kia dược hiệu còn không có phát huy hoàn toàn, nếu là hiện tại ra suối nước nóng, chẳng những không thể khởi đến phía trước nàng đoán trước hiệu quả. Thậm chí sẽ bởi vì nàng gia nhập vài loại hung mãnh chi dược dược hiệu, làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Tô Lê trừng lớn đôi mắt kêu to, không có người động. Có lẽ là bởi vì người nọ thân phận, cho nên không có người dám động. Kia chính là U Minh Điện Tà Đế. Ngay cả Hắc Y Liễu nữ nhân đều chỉ là quay đầu nhìn nhìn Tô Lê, siết chặt nắm tay không có động tác. Mà suối nước nóng Tà Đế tựa hồ đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, nhăn chặt mày, toàn thân run rẩy, ở áp lực, ở nhẫn mại. Vâng. Bọt nước văng khắp nơi đồng thời, màu đen thân ảnh liền muốn từ suối nước nóng bên trong lược ra. Một đạo màu trắng thân ảnh bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, không chút do dự hướng tới kia đạo màu đen thân ảnh đè ép qua đi. Đôi tay đột nhiên đè lại tà đế bả vai, ấn hắn song song hướng tới trong ao một lần nữa rơi xuống. Xét qua đi đúng là Tô Lê. Thời điểm mấu chốt, nàng không có do dự thời gian. Những người khác bất động, như vậy chỉ có nàng tới động. Dưới loại tình huống này chứng nhiệt phát tác, cũng không có chân chính chứng nhiệt phát tác thời điểm áp chế khó khăn. Có lẽ, nàng dược có thể thử một lần. Trước 1130 song song vào nước, tà đế không thể cứ như vậy đã chết. Ít nhất, ở chính mình cùng Thuật Bạch Lam còn ở nơi này thời điểm, hắn không thể chết được. Nếu không, nàng cùng Thuật Bạch Lam cũng sẽ sống không được. Tô Lê nhấp khẩn môi, dùng hết sức lực đem hắn đi xuống ấn. Nhưng mà, Tô Lê hiển nhiên xem nhẹ nam nhân sức lực. Nàng căn bản ấn không được. Tô Lê con ngươi trừng mắt nhìn trừng, lập tức cũng bất chấp rất nhiều, từ cổ tay háo lấy ra một trường trọng lực phủ, ngón tay vừa động, liền dán ở tà đế ngực. Bang một chút, chính táo bạo trung tà đế bỗng dưng cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có trọng lực. Kia căn bản không phải hắn có thể áp chế được lực lượng, đem hắn không chút do dự hướng dưới nước áp đi. Vâng! Hai người vào nước, rớt xuống địa phương không hề là phía trước nước cả khu. Mê đầu thủy mạn quá hai người đầu. Hai người còn ở trọng lực phù dưới tác dụng bay nhanh hướng đáy nước chìm. Tô Lê giờ phút này mới gần gũi đối thượng Tà Đế đôi mắt. Thanh triệt trong hồ nước, Tà Đế một đôi mắt đã trở nên đỏ bừng. Phảng phất thân thể kia vô pháp giải quyết nhiệt lượng, tất cả đều tụ tập ở đôi mắt giữa. Hắn trừng mắt Tô Lê, phảng phất một đầu hung mãnh vô biên dã thú giống nhau, muốn dãy rủa, rồi lại ở trọng lực phù dưới tác dụng dãy rủa không được. Xôn xao. Nắm tay xẹt qua thủy, mang theo mạnh mẽ lực đạo, hướng Tô Lê huy tới. Tô Lê con ngươi trợn mắt, chạy nhanh một tay đem Tà Đế bung ra. Trọng lực phù dưới tác dụng, Tô Lê buông lỏng ra, Tà Đế bay nhanh hướng đáy nước trầm xuống đi, mà Tô Lê hướng mặt nước vừa dẫm, nhưng thật ra né tránh Tà Đế lúc này đầy công kích. Tô Lê gánh nặng trong lòng được giải khai, Tà Đế mang theo không cam lòng biểu tình, bỏ lỡ công kích Tô Lê cơ hội. Hắn một tay đem trên người kia trương màu vàng phù triện cấp xé xuống dưới. Nhưng mà, phù triện nổi lên tác dụng, lá bùa mặt trên đồ văn cũng đã biến mất không thấy. Liền tính đem lá bùa kéo xuống dưới, cũng không có nhiều ít tác dụng. Trọng lực phù tác dụng như cũ ở Tà Đế trên người. Mắt thấy Tà Đế bay nhanh trầm hạ đáy nước, lúc này Tô Lê nếu là nhân cơ hội rời đi, gia hỏa này khẳng định chết đuối. Bất đắc dĩ, Tô Lê lại chỉ có thể ra sức hướng Tà Đế bơi lội qua đi. Mà giờ phút này, thấy Tô Lê nhảy vào suối nước nóng mọi người một đám xông tới. Làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở Hắc Y Liễu nữ nhân trên người. Đã không có Tà Đế, nơi này có thể nói lời nói, cũng chỉ có nàng. Mà giờ phút này, Tà Đế bị kéo xuống nước, cứu, vẫn là không cứu. Hắc Y Liễu nữ nhân trong lòng kinh hoàng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng có lớn như vậy lá gan, trực tiếp nhảy vào suối nước nóng giữa. Đem Tà Đế cấp kéo xuống nước đi. Chính là sự thật thật sự cứ như vậy đã xảy ra. Nàng nói qua, Tà Đế không thể rời đi suối nước nóng, nhất định có nàng đạo lý. Từ từ, chờ một chút. Nàng gắt gao nhéo lên nắm tay tới, khẩn trương nhìn kia dần dần bình tĩnh mặt nước. Này suối nước nóng dưới liên tiếp suối nước nóng xuất khẩu. Hai người hẳn là rơi vào suối nước nóng xuất khẩu vị trí. Tà Đế sẽ không có việc gì đi. Kia nữ nhân biết, nếu là Tà Đế có việc, nàng cũng sống không được. Hắc Y Liễu nữ nhân gắt gao cau mày nhìn. Mặt khác mọi người cũng kiềm chế hạ sao động tâm, lẳng lặng chờ đợi. Mà Tô Lê đi theo vô pháp đối nàng động thủ Tà Đế, đã rơi xuống đáy hồ. Hắn cả người tựa như một con nấu chín trứng tôm, lộ ở quần áo ngoại làn da đỏ bừng một mảnh. Trong cơ thể dược lực đang ở bay nhanh phát huy. Chỉ là bởi vì trọng lực phù tồn tại, hắn vô pháp làm ra mặt khác động tác. Lạnh băng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lê, phảng phất muốn đem nàng ăn giống nhau. Hắn nằm thẳng ở đáy hồ, như là phải bị người xâm phạm giống nhau chỉnh chữ to nằm. Tô Lê khinh phiêu phiêu rơi xuống hắn trước mặt. Nhìn hắn thống khổ bộ dáng không lên tiếng, mặc danh trong lòng vừa động. Tô Lê nhẹ nhàng bơi lội tới rồi Tà Đế bên cạnh người, nhìn hắn vô pháp nhúc nhích bộ dáng, đông dưng rôi tay. Xoát, kéo ra Tà Đế ngực quần áo. Tinh xảo ngực dưới, áo choàng tuyến, nhân ngư tuyến đường cong lưu sướng mà hoàn mỹ, phá lệ có khuynh hướng cảm xúc. Làm người mở rộng tầm mắt. Tô Lê nhịn không được mở to trận mắt, nhưng vẫn là thực mau thu liễm tâm tình, nhìn về phía hắn ngực. Vốn tưởng rằng có thể thấy rõ ràng ngực hắn rốt cuộc có hay không nốt ruồi đỏ. Nhưng mà, một mảnh đỏ như máu hoa văn bỗng dưng từ hắn ngực hiện ra tới, bay nhanh bá chiếm bên kia mỗi một mảnh làn da. Không đơn giản ngực vị trí, kia màu đỏ hoa văn thoạt nhìn cổ xưa mà lại thần bí, thế nhưng so Tô Lê xem qua rất nhiều trận pháp đồ văn còn muốn phức tạp đến nhiều. Từ Tà Đế ngực vẫn luôn kéo dài tới rồi bên trái nhân ngư tuyến đuôi, Tô Lê nhìn không tới địa phương. Đây là cái gì? Tô Lê mộng bức hạ, nhìn kỹ xem hắn ngực trái. Màu đỏ hoa văn từng vòng, từng đạo, trực tiếp làm kia nốt ruồi đỏ vị trí thành một mảnh hồng. Căn bản nhìn không ra tới kia địa phương rốt cuộc có hay không nốt ruồi đỏ. Bất quá, hẳn là không phải Phượng Vô Thâm đi. Phượng Vô Thâm chứng nhiệt phát tác thời điểm, trên người nhưng không có này đó màu đỏ hoa văn. Thoạt nhìn như vậy quỷ dị mà khủng bố. Tô Lê nhíu nhíu mày, trầm mặc khoảnh khắc, 10-20 cái hô hấp liền đi qua, Tô Lê xem hắn đã kể bên ý thức mơ hồ bên cạnh, ánh mắt tan rã lên. Lúc này mới phất tay đi trên người hắn trọng lực phù. Đột nhiên ôm lấy ra hỏa này, bay nhanh hướng mặt nước nhảy đi. Tà Đế mơ mơ màng màng rũ đầu. Trong cơ thể linh lực tự động hộ chủ, bảo vệ hắn tim phổi. Nhưng cái loại này bỏng cháy nhiệt lượng làm hắn cả người hôn hôn trầm trầm, sớm đã không có phía trước muốn đem Tô Lê cấp giết ý tưởng. Này suối nước nóng thật thật như là muốn hắn mệnh giống nhau. Nhưng tiếp xúc đến Tô Lê khoảnh khắc, một cổ lạnh lẽo cảm kích thích hắn, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Loại cảm giác này giống như là thân thể giữa chứng nhiệt biến mất, bình thường thời điểm thoải mái. Đây là có chuyện gì? Hắn không khỏi nhiều đến gần rồi một chút Tô Lê. Cái loại này lạnh lẽo cảm giác càng thêm thuần túy, làm người nhịn không được tham luyến. Nữ nhân này thật sự có lạnh lẽo cảm. Rầm. Một tiếng nước vang lên. Tô Lê khiêng Tà Đế theo tiếng ra thủy, rơi xuống một bên trên bờ lúc sau, chạy nhanh đem người thả xuống dưới. Tà đế nằm trên mặt đất, nửa híp mắt. Tô Lê chạy nhanh từ Yên Tử Ngọc vòng nội lấy ra một cái đan dược chuẩn bị đút cho hắn. Bị Hắc Y Liễu nữ nhân ngăn lại. Không cần kiểm tra rồi, nếu là không tin ta, liền không cần thiết làm ta cứu người. Ta nếu là muốn hạ độc, chỉ sợ các ngươi tà đế sống không đến hiện tại. Huống hồ, ta cùng thuật Bạch Lam mệnh đều ở trong tay các ngươi đâu. Tô Lê cắn răng, lúc này uy dược là cỡ nào mấu chốt sự tình, như thế nào có thể cho phép trì hoãn. Hắc Y Liễu nữ nhân nhíu mày, mặc kệ Tô Lê nói cái gì, nàng cũng không thể làm tà đế ăn lai lịch không rõ dược. Đang muốn ngăn cản, lại kêu tà đế chậm rãi duỗi tay, chắn tới tay nàng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tô Lê. Ý bảo nàng uy. Tô Lê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn với tà đế thông tình đạt lý, nhưng cũng không có do dự, cứu người quan trọng. Cho hắn ăn vào đan dược, Tô Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chứng nhiệt sẽ chậm rãi lui ra tới, dược hiệu cũng phát huy rất khá. Được rồi, đem hắn đỡ trở về đi. Tô Lê xua xua tay, ý bảo những người khác động thủ nâng tà đế. Chính mình đang muốn đứng dậy, lại bị tà đế một phen giữ chặt. Chương 1131 chính là không bỏ. Hắn tay rất lớn, dễ như trở bàn tay liền đem Tô Lê thủ đoạn vòng nổi lên một vòng. Mặc dù vừa mới bị tra tấn đến nửa chết nửa sống, giờ phút này như cũ dễ như trở bàn tay liền đem Tô Lê thủ đoạn bắt lấy. Tô Lê nhướng mày, quay đầu trên cao nhìn xuống nhìn ra hỏa này, ánh mắt dò hỏi. Ngươi muốn làm sao? Hay là muốn trả thù nàng? Liên bởi vì vừa mới nàng ở dưới nước như vậy đối hắn. Tà đế không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, kia kéo dài làm người nhịn không được khởi nổi da gà. Bất quá, làm Tô Lê vui mừng chính là, này ánh mắt giữa, cũng không có sát ý. Nói cách khác, hắn giống như không nghĩ sát nàng. Này đột nhiên mà tới một màn, làm một bên Hắc Y Liễu nữ nhân cũng ngẩn người. Tà đế chưa bao giờ sẽ chủ động kéo một người, càng sẽ không đi đụng vào một nữ nhân. Huống chi, nữ nhân này lai lịch không rõ. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, cảnh giác nàng nhất cử nhất động. Mà Tô Lê cũng là vẻ mặt mộng bức. Đây là phải làm gì? Tà đế đại nhân, ngươi có phải hay không có thể trước buông ta ra tay? Ngươi nếu muốn thu sau tính sổ, chúng ta có thể từ từ tới, ha ha ha. Tô Lê ngượng ngùng mà cười, trên tay dùng chút sức lực, tưởng đem chính mình tay chịu lại đây. Nhưng mà, tà đế chỉ là lạnh lùng biểu tình, lạnh lùng ánh mắt, lạnh lùng bắt lấy, không buông tay, chính là không buông tay. Tà đế. Hắc Y Liễu nữ nhân mở miệng, khó hiểu gọi một tiếng. Tà đế không nói gì, thấy vậy chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là bắt lấy Tô Lê tay chính là không bỏ. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Này tà đế là có bao nhiêu hận nàng. Sợ nàng chạy không thành. Hắc Y Liễu nữ nhân thấy vậy, quay đầu trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, chỉ có thể tùy ý tà đế bắt lấy Tô Lê, làm người đem tà đế đưa về phòng. Toàn bộ hành trình hắn nhắm hai mắt bất động, nhưng Tô Lê vẫn luôn thử muốn đem tay rút về tới. Lại chịu bất động. Tô Lê nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn trên giường phảng phất ngủ, trên thực tế không ngủ tà đế. Ngươi như vậy bắt lấy ta làm gì? Ngươi muốn như thế nào? Ngươi nói thẳng. Tô Lê cơ cơ bị nắm chặt thủ đoạn, nhấp môi hỏi lại. Đen nhánh con ngươi xoát mở. Tà đế bình tĩnh con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Lê kia trường không kiên nhẫn mặt, mặt nạ hạ khỏe môi chợt nhấp khẩn. Vì sao phải bắt lấy nữ nhân này? Chẳng lẽ gần là bởi vì trên tay nàng có loại làm hắn lạnh lẽo thoải mái cảm? Lại hoặc là gương mặt này, làm hắn không thể hiểu được cảm thấy quen thuộc. Điểm này đều không giống bình thường hắn. Hắn thử buông lỏng ra Tô Lê trên cổ tay lực đạo. Tô Lê thấy vậy, dùng sức một tránh, né tránh hắn kiềm chế. Trong lòng bàn tay lạnh lẽo cảm biến mất kia trong nháy mắt, tà đế mạc danh thế nhưng cảm thấy có chút hối hận. Nếu là hắn không có buông ra tay nàng, có lẽ cái loại này làm người vô pháp xem nhẹ lạnh lẽo cảm, liền sẽ không biến mất. Tô Lê giống xem kẻ điên giống nhau ghét bỏ nhìn tà đế. Nàng không rõ, này nam nhân có phải hay không phát cái gì điên rồi? Như thế nào không chảo người khác tay? Tà đế làm bộ không thấy được ánh mắt của nàng, rũ mắt nhàn nhạt mở miệng. Suối nước nóng đã pha qua, hay không có thể giải trú? Tà đế không quên chuyến này mục đích. Hắn sở dĩ thừa nhận suối nước nóng dẫn phát chứng nhiệt thống khổ, tất cả đều là vì hiểu rõ chú tới. Hắn không thích chính mình tánh mạng an toàn nắm giữ ở trong tay người khác, ai đều không được. Cần thiết mau chóng đem này chú cấp giải, hắn mới yên tâm. Ngươi đem thuật Bạch Lam đưa về Phượng Linh Hoàng Thành. Tô Lê nhân cơ hội đưa ra chính mình cái thứ nhất yêu cầu. Tà đế hơi hơi nhướng mày, sắc mặt trầm hạ. Hắn cũng không thích bị nắm giữ ở trong tay con ngồi cùng chính mình nói điều kiện. Tô Lê nhạy bén cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa, chạy nhanh mở miệng. U Minh Điện ẩn cư nhiều năm như vậy, nói vậy cũng không muốn cho người khác biết càng nhiều. Giờ phút này thuật Bạch Lam còn ở hôn mê, các ngươi có thể thần không biết quỷ không hay che giấu đem hắn trộm tới hành động. Nếu là hắn tỉnh, các ngươi liền yêu cầu càng nhiều nói dối tới đối phó hắn, không phải càng phiền toái. Ta nếu đáp ứng ngươi cho ngươi giải chú, ngươi còn sợ cái gì? Ta lưu lại cho ngươi giải chú, không phải có thể. Tô Lê ý đồ thuyết phục cái này lãnh khốc rồi lại thông minh nam nhân. Tà đế nghe không nói gì, chiều một bên vây vây tay. Người hầu hiểu ý, chạy nhanh thật cẩn thận cho hắn đổ một ly trà thủy, đưa tới hắn trước mặt. Tà đế nhấp khẩu trà, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Tô Lê. Ngươi nếu chạy thoát, nên như thế nào nói? Ách! Tô Lê không nghĩ tới tà đế sẽ đem chuyện này liên lụy đến trên người nàng. Ta sẽ đem trên người của ngươi chú giải. Tô Lê thực nghiêm túc mở miệng. Nói miệng không bằng chứng. Tà đế nhàn nhạt nhướng mày, đông dưng buông chân dài, từ trên giường đứng dậy, từng bước một đi hướng một bên Tô Lê trước mặt. Hắn thân cao thượng có ưu thế. Đối thượng Tô Lê, giống như là trên cao nhìn xuống giống nhau. Tô Lê bị bắt ngửa đầu, mắt thấy hắn từng bước tới gần, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Đình! Không châu ngồi lui. Tô Lê trừng mắt, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng của gỗ. Tà đế đảo thật sự dừng bước chân, rũ mắt nhìn Tô Lê sau một lúc lâu, đông dưng dôi tay. Màu đen linh lực ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hắn bỗng dưng chiều Tô Lê ngực phương hướng một chảo. Tô Lê thân mình bị bắt chấn động, trên vai chuyển đến một trận cơn đau. Ách hử! Tô Lê kêu lên một tiếng, biểu tình có chút thống khổ lên. Mắt thường chứng kiến địa phương, tà đế tay thành chảo trạng, chính hướng tới Tô Lê trên vai miệng vết thương, bay nhanh ngưng tụ những cái đó màu đen linh lực. Linh lực mỗi bị hắn hấp thu một phần, Tô Lê liền thống khổ một phần. Thẳng đến Tô Lê nhịn không được, dưới chân lay động hạ, hướng tới mặt đất té ngã đi xuống. Tà đế bỗng dưng thu hồi tay mình. Kia một con như cũ thành chảo trạng lòng bàn tay giữa, đang lẳng lặng mà nổi lơ lửng một đoàn màu đen quỷ nói chi lực. Tà đế lạnh lùng cười. Ở trong tay ta bị thương, liền sẽ rơi xuống ác ma ký hiệu, này quỷ đạo chi lực, không có ta, ai cũng loại trừ không được. Ngươi nếu là muốn chạy trốn, ta sẽ làm này đó quỷ nói chi lực vận tác, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tà đế con ngươi trợn to, bình tĩnh trần thuật. Nhưng mà cấp Tô Lê cảm giác lại âm lanh thật sự. Nàng cho rằng, tà đế là sẽ không bỏ qua thuật Bạch Lam. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hắn giọng nói rơi xuống, thật đúng là xua tay phân phó người đi đem thuật Bạch Lam cấp đưa vào Phượng Linh Triều Hoàng Thành. Giải chú. Tà đế không có nhiều lời, hướng về phía đứng ở một bên Tô Lê tới khẩu, lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống trường kỷ phía trên. Đây là dữ dội tự tin. Phảng phất ngăn lại Tô Lê với hắn mà nói, là dễ như trở bàn tay sự tình. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, gật gật đầu, mở miệng giải thích. Trên người của ngươi cái này chú, là từ ba cái tiểu chú tạo thành, kết cấu tương đối phức tạp. Muốn giải chú, cũng là yêu cầu ba cái bước đi. Đầu tiên đến đêm này chú phân giải thành ba cái bộ phận, lại từng cái đánh bại. Trong lúc này, ta yêu cầu đối với ngươi gần người. Không được. Ngươi là người nào, như thế nào có thể đối tà đế gần người? Ngươi muốn làm gì? Tô Lê vừa dứt lời hạ. Một bên vẫn luôn lẳng lặng nhìn hắc y nữ nhân liền bỗng dưng sắc mặt tâm trầm, mở miệng phản bác lên. Chương 1132 một đêm cùng chỗ. Nàng trừng mắt Tô Lê, đầy mặt cảnh giác, phảng phất đối tà đế gần người đối với nàng tới nói, là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt trên dưới đánh giá một chút cái này hắc y nữ nhân, bỗng dưng cười. Có ý tứ, ta và các ngươi tà đế nói chuyện đâu? Ngươi như vậy vô cùng lo lắng nhảy ra là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các ngươi tà đế làm việc, còn cần trải qua ngươi đồng ý? Ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta chỉ là lo lắng tà đế an nguy. Hắc y ghi nữ nhân có chút tự tin không đủ, lắp bắp. Tà đế ở U Minh Điện là có tuyệt đối lời nói quyền, này không phải ai có thể đủ vượt qua. Nữ nhân này giờ phút này là muốn kích khởi tà đế đối nàng phản cảm sao? Nghĩ vậy nhi, nàng nhìn về phía Tô Lê ánh mắt càng thêm không hữu hảo. Tô Lê cũng có chút buồn bực. Nếu không phải bị những người này mạnh mẽ bắt được nơi này tới, nàng mới lười đến quản chuyện như vậy. Nếu không tin, kia đại có thể không cần tìm nàng, hà tất đem nàng mang lại đây. Vũ Lan, người trước đi xuống. Tà đế mở miệng, hắc y hẻ nữ nhân Vũ Lan sắc mặt hơi đổi, quay đầu khẩn trương nhìn về phía tà đế. Tà đế, ta không có tư tâm, ta chỉ là... Ta biết, đi xuống đi. Tà đế thanh âm nhàn nhạt, nhưng làm ra quyết định, lại không dung bất luận kẻ nào nghi ngờ. Vũ Lan còn muốn nói cái gì, bị đánh gãy lúc sau, lại cũng chỉ có thể câm miệng. Tà đế không cho nàng nói chuyện, nàng liền không thể nói chuyện. Như thế nào giải, ngươi động thủ đi. Tà đế nhàn nhạt liếc mắt một cái Tô Lê, đôi tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình đầu gối, ngồi xếp bằng ngồi xong, đã chuẩn bị tốt vận chuyển linh lực. Tô Lê gật gật đầu, nhấc chân đi hướng trên giường tà đế, đống dưng giơ tay, đem một bên trên bàn tơ vàng rút ra, xoát xoát hướng đại điện giữa cây cột quấn quanh qua đi. Tơ vàng mềm mại, ở Tô Lê trong tay, lại giống như linh xà giống nhau, ở cây cột chi gian cho nhau quấn quanh. Thực mau hình thành một cái đặc thù hình dạng, đem ở giữa tà đế cấp vây quanh ở trung gian. Theo sau Tô Lê lại lấy ra một phen thước, treo ở tơ vàng pháp trận trung gian. Linh lực phù vào trận lúc sau, toàn bộ pháp trận phảng phất sống lại giống nhau, phiếm ra kim quang. Bốn phía linh lực kích động, kéo phong. Toàn bộ bên trong đại điện màn lụa đều không tự chủ được lắc lư lên. Tô Lê sắc mặt nghiêm túc, trong tay liên tiếp kết ấn, tơ vàng trận pháp phía trên quang mang càng thêm mãnh liệt, hình thành lốc xoáy hội tụ tới rồi trung gian vị trí. Màu bạc trường thước phía trên lượng ra quang mang, đem thước đo cùng tà đế đều cấp bao phủ ở bên trong. Một cổ thập phần khó chịu cảm giác từ tà đế đáy lòng nảy sinh, truyền khắp toàn thân. Thân thể rồi lại phảng phất bị cái gì vây khốn giống nhau, không động đậy đến, hoảng không được, trốn không được. Hắn biểu tình khẽ biến, kia màu bạc trường thước phía trên bỗng dưng huyễn ra lưỡng đạo thước quang, hướng tới trên người hắn một phách. Trên người phảng phất có cái gì chặt đứt giống nhau tạm sát một tiếng. Tà đế thân mình một trọng, nhăn chặt mày. Tô Lê thấy thế vội vàng tiến lên, bỗng dưng chiều tà đế trên người điểm ra dấu tay, tốc độ cực nhanh, vị trí biến hóa. Tà đế nhíu chặt mày chịu đựng, cái loại này khó chịu càng thêm mãnh liệt, lại có loại giống đông giống nhau, có khí không chỗ giải cảm giác. Liên ở hắn nhịn không được tưởng bùng nổ linh lực ngăn cản loại cảm giác này thời điểm. Tô Lê giấu tay lại biến, một đạo thanh sắc quang mang từ trận pháp trung tâm thức đo thượng kích động ra lực lượng, đảo qua tà đế trên người. Tà đế đốn rắc trên người một nhẹ. Tô Lê giấu tay dừng lại, tơ vàng phía trên quang mang liền dần dần ảm đạm xuống dưới, toàn bộ trong đại điện linh lực cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Màn lụa rừng vũ động, phù văn biến mất giấy vàng khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Tô Lê buông tay, hung hăng mà thở hổn hển hai khẩu khí, trên trán đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi. Không giải giải chú thời gian, lại bởi vì Tô Lê không có linh lực, yêu cầu hao phí càng nhiều tinh lực tới khống chế linh lực phù tác dụng. Ngồi ở giữa tà đế chậm rãi mở to mắt, nhìn đến, đó là Tô Lê vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở bàn tròn bên cạnh. Gắt gao nhắm hai mắt, sắp mệt nằm liệt giống nhau rũ đầu. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo linh lực. Linh lực nhẹ nhàng chui vào Tô Lê giữa mày, Tô Lê vốn chỉ tưởng chợp mắt một chút ý thức chậm rãi đã ngủ say. Tà đế đứng dậy, màu đen trường bào ở xẹt qua mặt đất. Hắn đi tới Tô Lê bên cạnh người, thon dài tay bỗng dưng vương, chậm rãi cầm trên bàn Tô Lê thủ đoạn. Cái loại này mát lạnh cảm nháy mắt thông qua làn da truyền lại đây. Làm hắn cả người phảng phất tá toàn thân mỏi mệt giống nhau, thoải mái vô cùng. Tà đế rũ mắt, ánh mắt ở Tô Lê trên mặt đảo qua. Khó trách phía trước tới gần nữ nhân này liền cảm thấy có chút đặc biệt, nguyên lai tới gần nàng, thế nhưng sẽ đem chứng nhiệt mang đến thống khổ giảm bớt. Tà đế lạnh băng ánh mắt trở nên bình tĩnh, không có bất luận cái gì cảm xúc đang nói. Phượng Linh Triều Nhị Vương Phi, Tô Lê. Tà đế chậm rãi nói ra Tô Lê thân phận tên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tô Lê tỉnh lại thời điểm, vẫn là ghé vào cái bàn kia thượng. Tà đế liền ngồi ở trường kỷ phía trên vận công, trong phòng linh lực kích động, màn lụa bay múa. Tô Lê đang lo lắng chính mình có phải hay không lặng lẽ đi ra ngoài khoảnh khắc, đại điện ngoại vang lên tiếng bước chân. Tô Lê ngẩng đầu, mặt nạ hắc y nữ nhân Vũ Ly bưng một khay thức ăn đi đến. Còn riêng nhiều chiều Tô Lê bên này nhìn hai mắt. Xác định tà đế luyện công, Tô Lê chỉ là ở một bên ngồi phát ngốc, lúc này mới ở trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Một đêm thời gian, Tô Lê nữ nhân này thế nhưng đều lưu tại tà đế trong điện, cùng tà đế ở chung một phòng. Nàng vô số lần muốn từ cửa tiến vào nhìn xem, rồi lại sợ quấy rầy tà đế, chọc hắn chán ghét. Một đêm chưa ngủ, rốt cuộc ngao tới rồi hừng đông, nàng vội vàng bưng trong tay làm tốt thức ăn tiến vào. Quả nhiên, tà đế luyện công, Tô Lê chỉ là vô lại mặt giống nhau xử tại nơi này, tà đế căn bản không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Vũ Ly tâm tình lập tức trở nên cực hảo. Tà đế, đêm qua mệt mỏi một đêm, nên nghỉ ngơi một chút. Nàng nhẹ giọng ôn nhu nói, liền cẩn thận đem khay chung đồ ăn mang sang, phóng tới trên bàn. Trong phòng linh lực kích động tốc độ chậm lại, cho đến dừng lại. Tà đế mở to mắt, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Vũ rời khỏi người thượng, nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn. Đi xuống đi. Vũ Ly nhìn tà đế muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Đúng vậy. Liền chạy nhanh thu thập khay, xoay người đi ra ngoài. Đi phía trước nàng nghiêng mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Lê, sắc mặt lạnh băng. Nàng đợi một đêm, liền vì trông thấy tà đế. Không nghĩ tới tà đế mở miệng liền làm nàng rời đi. Mà cái này Tô Lê, ỷ vào có thể cấp tà đế giải chú, thế nhưng ở cái này phòng đãi một đêm. Nàng còn không ra, là chuẩn bị ở bên trong ăn tết sao. Tô Lê vốn là không tính toán lại cùng tà đế đợi, liền tính Vũ Ly không liếc nàng kia liếc mắt một cái, nàng cũng là phải đi. Lập tức liền chạy nhanh từ trên ghế đứng dậy, đi theo chuẩn bị cùng nhau ra tới. Nhưng mà, hai người bước chân còn chưa đi đến cửa đại điện, tà đế bình tĩnh thanh âm truyền tới. Đứng lại. Vũ Ly sắc mặt vui vẻ, vội vàng xoay người ngẩng đầu nhìn về phía tà đế. Tà đế. Tà đế đây là hồi tâm chuyển ý, muốn cho nàng lưu lại hầu hạ. Chương 1133 người lưu lại. Người, lưu lại. Tà đế mở miệng, ánh mắt lại không có nhìn về phía Vũ Ly. Tô Lê đối thượng tà đế lãnh đạm ánh mắt hơi hơi sửng sốt, duỗi tay chỉ chính mình. Ta. Tà đế không có mở miệng nói nhị biến, nhưng hắn biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Hắn làm lưu lại người, chính là Tô Lê, mà đều không phải là bên cạnh Vũ Ly. Vũ Ly biểu tình lập tức trở nên rất khó xem. Nàng không thể tin được nhìn về phía Tô Lê, ánh mắt chớp động. Nàng không rõ, tà đế đây là làm sao vậy? Liên tính ít nhất cùng Tô Lê từng có gặp mặt một lần. Nhưng nữ nhân này chẳng những đối tà đế hạ chú, còn cùng Vân Linh cung người thông đồng, hại nàng U Minh Điện. Tà đế như thế nào sẽ đối nàng như vậy? Hảo! Lúc này bọn họ, không phải hẳn là hận Tô Lê tận xương sao? Vì sao còn làm nàng lưu lại? Tô Lê ngẩng đầu nhìn tà đế, xác định ra hỏa này không phải nói giỡn, cũng như mày. Trên người của ngươi đệ nhất bộ phận pháp chú đã giải, đêm nay ta còn sẽ đến cho ngươi giải chú, hiện tại ngươi nơi này cũng không cần ta. Tô Lê ý tứ thực rõ ràng, nàng không nghĩ lưu lại. Không nói đến cái này tà đế âm tình bất định, thì nộ không chừng, Tô Lê mạng nhỏ còn ở trong tay hắn. Chính là này nhà ở, đen nghìn nghịt, làm người vô cùng áp lực, Tô Lê không thích thời gian dài đãi ở chỗ này. Nếu là yêu cầu, giải chú thời điểm lại đến liền hảo. Mặt khác thời gian, nàng vẫn là tưởng ở bên ngoài nhìn xem trời xanh. Nhưng mà, tà đế phảng phất không có nghe được nàng lời nói ghét bỏ, chỉ nhàn nhạt liếc mắt trên bàn đồ ăn, phân phó nói. Chia thức ăn. Hắn ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, hoàn toàn đem một bên dừng lại bước chân Vũ Ly xem nhẹ. Tô Lê cúi đầu nhìn trên bàn đồ ăn, nhìn lại giống cái đại gia giống nhau tà đế. Không rảnh. Nàng cự tuyệt rất kiên quyết, xoay người liền muốn ra cửa. Nàng là tới giải chú, không phải tới hầu hạ người. Vũ Ly nguyên bản còn lo lắng Tô Lê muốn lưu lại, thấy vậy lại hỉ. Thừa dịp cơ hội này chạy nhanh về phía trước lấy đũa, chuẩn bị chia thức ăn. Ta đến đây đi. Nàng chờ cơ hội này đã đợi hồi lâu. Ai nấy đều thấy được tới, nàng thích tà đế, có lẽ cũng chỉ có không gần nữ sắc tà đế mới không biết việc này. Dĩ vãng tà đế trong phòng, tuyệt đối sẽ không có nữ nhân đợi đến quá lâu. Nhưng hiện tại, nàng hy vọng nàng là như thế này một người. Nhưng mà, Vũ Ly chiếc đũa còn không có đụng tới thức ăn trên bàn sắc, một cổ kháng cự lực lượng từ tà đế trên người phóng xuất ra tới. Đem tay nàng hướng bên cạnh đẩy. Đi ra ngoài, ta không nghĩ nói lần thứ ba. Tà đế thanh âm thực lãnh, phảng phất nghe người cũng không tự chủ được sẽ run giống nhau. Vũ rời khỏi người tử khe run lên. Tà đế nói không dung bất luận kẻ nào nghi ngờ. Mặc dù tà đế có thể vì cứu nàng hiện thân, nhưng này cũng không thể thay đổi cái này quy củ. Đúng vậy. Vũ Ly không cam lòng rũ xuống đầu đáp. Giọng nói rơi xuống, nàng chạy nhanh hơi hơi không người hướng cửa lui qua đi. Mà Tô Lê kinh dị nhìn. Nhướng mày. Ngươi, chia thức ăn, nếu lại muốn ta nói lần thứ ba, ta sẽ làm người lại đem thuật bạch lam cấp chảo trở về. Xích quả quả uy hiếp. Hắn nếu có thể đem thuật bạch lam chảo trở về một lần, kia nhất định có thể chảo lần thứ hai. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, không dám tin tưởng gia hỏa này còn dùng cái này uy hiếp nàng. Liên vì bố một bữa cơm đồ ăn. Nàng tới hầu hạ ngươi, mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi, không phải thực hảo sao. Tô Lê nhướng mày. Nàng một chút đều không nghĩ cùng gia hỏa này có tiếp xúc. Tà đế không nói chuyện, chỉ là dương mắt lạnh lùng nhìn nàng. Tô Lê không có cách, chân xê dịch, vẫn là xoay người trở về. Thuật Bạch Lam mới vừa bị đưa trở về, nếu là lại bị lăn lộn trở về, này nam nhân nói không chừng sẽ không lại phong hắn. Còn không phải là một bữa cơm sao. Tô Lê khẽ cắn môi, đi đến tà đế trước mặt ngồi xổm xuống, bưng lên bát cơm chia thức ăn. Đương Tô Lê trong tay bát cơm đưa tới tà đế trước mặt khi... Tà đế trên mặt nạ mở ra một cái khẩu, lộ ra hắn miệng. Hắn làn da thực hảo. Hết ngồi đáy giếng, có lẽ nếu không phải sợ gương mặt thật bị người ngoài thấy, sẽ là một cái dung mạo tuấn lãng mỹ nam tử. Tiếp nhận Tô Lê trong tay đồ ăn, hắn quả nhiên không nhanh không chậm ăn lên. Nên diện mang tới thoải mái thanh tân lạnh lẽo chi khí, làm tà đế cả người đều phảng phất thoải mái rất nhiều. Hắn ánh mắt không tự kìm hãm được nhìn về phía trước mặt Tô Lê. Nữ nhân này trên người thật sự có thể đối phó chứng nhiệt đồ vật. Mỗi khi tới gần nàng, đều thoải mái thật sự. Tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng kết quả này, cũng đủ hắn làm Tô Lê lưu tại trong phòng. Tô Lê nhất biến thịnh cơm, tà đế liền không nhanh không chậm ăn. Một bữa cơm ở tà đế an tĩnh tĩnh, Tô Lê biệt nỉu không khí chung kết thúc. Tô Lê chạy nhanh thu thập đồ vật, vô cùng lo lắng chuẩn bị rời đi, tà đế lạnh lùng thanh âm lại truyền tới. Từ giờ trở đi, ngươi không chuẩn ra phòng này nửa bước. Tự nhiên, ngươi cũng không cần ra phòng này nửa bước. Đồ ăn đều có người đưa, tắm gội nghỉ ngơi đến màn lụa ở ngoài. Tà đế nói, bàn tay vung lên, liền đem hắn phân phó truyền lại đi xuống. Tô Lê bước chân dừng lại, không dám tin tưởng quay đầu trừng mắt tà đế. Ngươi nói cái gì? Tà đế tự nhiên sẽ không lặp lại lần thứ hai, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Tô Lê. Minh sắc lấy ánh mắt nhắc nhở, nàng không nghe lầm. Không chuẩn ta đi ra ngoài. Tô Lê cắn răng hỏi lại. Đây là ai quy định? Tà đế nhướng mày, ánh mắt lãnh đạm, tiếp lời nói. Ta quy định. Tô Lê ngạnh dài quá cổ, trừng mắt tà đế sau một lúc lâu hung hăng mà cắn chặt răng, trừng mắt hắn. Đây là địa bàn của ta, ta nói chính là thánh chỉ. Ngươi. Tà đế giọng nói rơi xuống, Tô Lê nghiến răng nghiến lợi, rất tưởng một cái tát phiến qua đi. Nếu là nàng còn có linh lực nói. Hung hăng mà nghiến răng, Tô Lê hít sâu một hơi. Thực hảo, thực hảo. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê không quan tâm đi ra ngoài. Nhưng mà, bước chân còn không có bước ra cửa đại điện, liền bị người đổ trở về. Nên diện mà đến tên kia bưng đồ ăn người hầu chỉ là bàn tay tần động, Tô Lê liền cảm giác được một cổ mềm mại, lại không dung người phản kháng lực lượng nên diện mà đến. Đem hắn mềm nhẹ đẩy về phía sau. Tô Lê đi bước một lui về phía sau, cuối cùng dựa ngồi ở đại điện một bên trường kỷ phía trên. Người hầu còn chi kỷ đem đồ ăn phóng tới trước mặt tiểu bàn gỗ thượng. Hơi hơi không người, lúc này mới lui đi ra ngoài. Tô Lê kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn người hầu lui ra ngoài thân ảnh. U Minh Điện rốt cuộc là cái địa phương nào? Thế nhưng liền một cái người hầu đều có như vậy thực lực. Nàng phía trước có phải hay không có chút coi thường U Minh Điện? Tô Lê cho rằng, cái này tà đế là cố ý tìm nàng nan kham. Lại không nghĩ hắn tựa hồ thật sự chỉ là làm nàng an tâm lưu tại trong phòng, lại không chuẩn bị nhiều làm cái gì. Hắn vẫn là ngồi xếp bằng ở trường kỷ phía trên tu luyện, mà Tô Lê chỉ cần an an tĩnh tĩnh ở một bên, làm chính mình muốn làm sự, không cần quấy rầy hắn là được. Thậm chí bao gồm này đại điện bên cạnh thư phòng, Tô Lê cũng là có thể tùy ý xuất nhập. Nhìn ra được tới, cái này tà đế là cái thực thích đọc sách người. Thư phòng không lớn, phần ngoại lệ lại phong đến tràn đầy. Tô Lê tùy ý lật xem mấy quyển, đều là chủ nhân nhìn kỹ quá, thả chú giải quá. Chương 1134 nhốt lại. Ánh mắt xuyên thấu qua màn lụa hướng trường kỷ người trên xem qua đi, Tô Lê hơi hơi nhíu nhíu mày. Người này cùng Phượng Vô Thâm khác nhau vẫn là rất lớn. Phượng Vô Thâm tính cách cũng không có như vậy cao lãnh. Huống chi, Phượng Vô Thâm sẽ không làm bộ không quen biết nàng. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Không phải hắn liền hảo. Tô Lê cứ như vậy bị nhốt ở trong phòng 2 ngày. Nàng đã đem trong phòng có thể lật xem đồ vật đều nhìn một lần. Chứ bỏ tà đế sở ngồi giường trước mặt án thư còn không có lật qua ở ngoài. Chỉ cần lại có một lần giải chú, tà đế trên người pháp chú là có thể đủ giải khai. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê sờ sờ trong tay áo sớm đã chuẩn bị tốt thuốc bột. Lấy này chờ tà đế chú giải phóng nàng trở về, Tô Lê từ trước đến nay thích chính mình tranh đoạt vận mệnh. Nàng sẽ không dễ dàng đem chính mình tánh mạng giao cho người khác. Ai biết tà đế có thể hay không ở chú giải lúc sau đối nàng xuống tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Lê lẳng lặng chờ đợi cuối cùng một lần giải chú đã đến. Lại không nghĩ rằng, thời gian còn chưa tới, lại đã xảy ra chuyện. Vũ Ly mang theo một người thủ hạ vội vã từ gian ngoài tiến vào, không người chiều thượng đầu tà đế hành lễ, liền chạy nhanh bẩm báo nói. Tà đế, có người ở trong rừng cây phát hiện vân linh cung người, khoảng cách nơi này bất quá 5 km, nơi này chỉ sợ thực mau liền phải bị phát hiện. Vũ Ly sắc mặt đông lạnh, hiển nhiên, đây là một cái phi thường không tốt tin tức. Tô Lê nhướng mày có chút kinh dị. Vân Linh cung người tìm tới tới. Tà đế từ tu luyện trung mở to mắt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước mặt Vũ Ly hai người. Tà đế, chúng ta. Vũ rời đi khẩu, lời còn chưa dứt, nhưng trong đó ý tứ tà đế hiển nhiên đã minh bạch. Nhàn nhạt hướng tới Vũ Ly gật gật đầu, Vũ Ly chắp tay ứng thanh đúng vậy, liền dẫn người lui xuống. Một bên Tô Lê lại là bị bọn họ đều cấp xem nhẹ. Nhà ở khôi phục can tĩnh, Tô Lê nhíu mày hơi hơi tự hỏi hạ, quay đầu nhìn lại lần nữa tiến vào tu luyện tà đế. Lén lút từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng chuẩn bị dịch đến phòng cửa. Nhưng mà, người còn không có bước ra đại điện, liền bị người đổ trở về. Hoảng cái gì? Hiện tại đã muốn đi. Tà đế lạnh lùng thanh âm phiêu lại đây. Tô Lê xoay người quay đầu xem hắn, cười miệng nói. Khu khu, ta chỉ là đói bụng, nhìn xem cơm chín không có. Ngươi biết, đã tới U Minh Điện bất luận cái gì một chỗ người, kết cục đều là cái gì sao? Tà đế không để ý đến nàng hồ biên loạn châu. Chỉ là nhàn nhạt tiếp tục mở miệng. Tô Lê hơi hơi nhướng mày trầm mặc không nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói. Hoặc là, trở thành U Minh Điện người, thề sống chết nguyện trung thành U Minh Điện, hoặc là... Hử. Hắn hử cười một tiếng, không có nói hoàn toàn. Nhưng ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng. Không nghĩ quy thuận U Minh Điện người, liền không lưu người sống. Người muốn giết ta. Tô Lê trầm mắt lạnh lùng xem hắn. Tà đế nhắm mắt trầm mặc, cũng không có trả lời nàng. Tô Lê nhếch môi nhìn, tay chậm rãi thăm vào tay áo túi. Tuy rằng hiện tại không phải tốt nhất động thủ thời cơ, nhưng nếu là tình thế bắt buộc, nàng cũng không thể không động thủ. Tô Lê từng bước một hướng tà đế đi qua. Tà đế ngồi xếp bằng ngồi ở giường phía trên đồ sộ bất động. Không hề có bởi vì Tô Lê động tác, mà có một chút ít động tác. Thẳng đến Tô Lê đột nhiên ra tay. Phu triện dán ở lòng bàn tay chiều tà đế chụp đi, tà đế bông dưng vừa mở mắt, tay thành trường trạng, lại không có trực tiếp đối thượng Tô Lê trưởng. Cách không lấy linh lực đánh nhau. Tô Lê lòng bàn tay phù triện còn không có đụng tới tà đế, liền bị một cổ lực lượng cường đại chụp chung, sau lui về tới. Tô Lê con ngươi trợn mắt, vội vàng ổn định thân ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía tà đế. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ đã sớm dự đoán được Tô Lê sẽ động thủ, không chút hoang mang, bình tĩnh phong dong nhìn nàng. Chờ đợi. Hắn biết, Tô Lê còn sẽ ra tay. Mà Tô Lê cũng không có làm hắn thất vọng. Chỉ đốn một lát, Tô Lê tay bỗng dưng nắm chặt, đem tia thanh đao linh chủy thủ nắm ở lòng bàn tay, không chút do dự lại lần nữa đâm ra. Nhìn đến này chủy thủ khoảnh khắc, tà đế hơi hơi nhướng mày, lại như cũ linh lực kích động khoảnh khắc, đem Tô Lê cách ở hai bước ở ngoài, không có làm nàng gần người. Tô Lê trong lòng khó thở, lại cũng không có cách nào, mí môi, trong tay bỗng dưng giải ra một phen thuốc bột. Này vốn là chuẩn bị cấp ngoài cửa thủ vệ dùng, đối với tà đế tới nói đến cùng có thể hay không khởi đến tác dụng, Tô Lê cũng không biết. Này nam nhân thực lực cho nàng cảm giác, là sâu không lường được. Quả nhiên, thuốc bột dùng hết, lại cũng không đột phá tà đế linh lực hộ thể. Màu đen linh lực đem chi quanh thân chặt chẽ bảo vệ, Tô Lê thuốc bột sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, không có đối tà đế tạo thành từng giọt thương tổn. Lưỡng đạo màu đen linh lực xoát nhảy ra tới, ở Tô Lê còn không có tới kịp trốn tránh khoảnh khắc. Trực tiếp quấn quanh ở nàng hai tay hai chân. Tô Lê ngước mắt, tà đế bàn tay vừa động, kia bốn căn màu đen linh lực liền đem Tô Lê thành chữ to lôi kéo tới rồi giữa không trung. Ngươi đừng quên, còn có cuối cùng một lần giải chú, ngươi giết ta, trên người của ngươi chú, cũng đừng nghĩ giải. Tô Lê khó thở giống to ra tiếng. Nhưng mà, tà đế cũng không có một chút ít biểu tình buông lỏng, chỉ là lãnh đạm nhìn nàng, phất tay đem chi lôi kéo tới rồi một bên. Tô Lê dùng sức dãy rủa, nhưng kia màu đen linh lực chi cường, không phải Tô Lê phụ triện liền có thể xua tan. Không có linh lực, nàng cùng người thường không có gì khác nhau. Hai chân rơi xuống đất, Tô Lê lại như cũ không thể động đậy. Dãy rùa không khai, Tô Lê thở hắt ra, đảo dần dần từ bỏ dãy rùa, quay đầu nhìn tà đế tiếp tục mở miệng. Ngươi thả ta cho ngươi giải chú thế nào? Tô Lê cho rằng hắn sẽ không nói, đã phán nàng tử hình, không nghĩ hắn mở miệng. Không còn kịp rồi. Cái gì? Tà đế không có lại giải thích, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Vũ Ly mang theo một chúng U Minh Điện người tiến vào. Ước chừng 5-60 người bộ dáng, mỗi người bước chân nhẹ nhàng, thực lực cao cường. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, Vũ Ly liền chiều tà đế không người. Tà đế, phân đà dư lại sở hữu thành viên đều đã tập hợp đến đây, chúng ta có thể xuất phát. Tà đế nhàn nhạt gật đầu, chân dài duỗi ra, từ trường kỷ trên dưới tới. Ta trên người chú đã tam giải thứ hai, đã mất trở ngại, dư lại, Hắc Long sẽ thay ta căn ướt. Dứt lời, hắn nhàn nhạt xua tay. Vũ Ly gật đầu, vung tay lên, mọi người tránh ra trung gian một cái nói. Tà đế nhấc chân liền hướng ra phía ngoài đi đến. Tà đế, nàng, xử trí như thế nào? Vũ Ly nghiêng mắt liếc hướng về phía một bên bị hắc khí trói buộc Tô Lê, hơi hơi nhướng mày dò hỏi. Tà đế không có quay đầu lại, chỉ nói. Quan vào lòng đất chỗ sâu trong. Vũ Ly mày dương lên, sắc mặt thế nhưng ẩn ẩn có chút vui mừng. Là, Tô Lê trong lòng dùng mình, những người này đều phải đi rồi. Thế nhưng còn muốn đem nàng nốt lại. Tà đế. Ngươi trở về, thả ta đi. Tà đế. Nhưng mặc cho Tô Lê như thế nào kêu to, tà đế lúc này đây, không chút do dự xoay người rời đi nơi này. Vũ Ly tự mình đưa Tô Lê đi dưới nền đất chỗ sâu trong. Quả nhiên là chỗ sâu trong, cũng là nhất vững chắc một cái nhà tù. Tô Lê bị hắc khí kéo vào nhà tù nội, kia bốn cổ hắc khí mới tản ra. Trước 1135 không phải một người. Tô Lê được đến tự do, vội vàng chạy hướng cửa. Tập sát một tiếng. Cửa phòng khóa cửa đã là lạc khóa. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Tô Lê dùng sức lôi kéo cửa phòng, nhưng mà kia huyền thiết chế tạo cửa phòng, là không có khả năng có bất luận kẻ nào lôi kéo đến khai. Vũ Ly thấy vậy, cười. Ta cho rằng tà đế đối với ngươi có lẽ có tình, có lẽ sẽ thả ngươi một con ngựa. Cũng may, tà đế cũng không có quên chúng ta U Minh Điện sứ mệnh. nơi này là này phân đà nhất vững chắc nhà tù, ngươi an tâm ở chỗ này đợi, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Liên tính là Vân Linh cung người tới, không có chìa khóa, cũng mở không ra này huyền thiết môn. Vũ Ly nói, vẫy vây tay chìa khóa, đông dưng lòng bàn tay nắm chặt. Linh lực kích động, chỉ nháy mắt, kia chìa khóa liền vỡ thành bột mịn, theo nàng khe hở ngón tay chạy xuống đến trên mặt đất. Ngươi! Tô Lê trừng lớn đôi mắt nhìn Vũ Ly. Nữ nhân này, lại là như vậy tàn nhẫn. Hủy hoại này đạo môn chìa khóa. Vũ Ly đến gần nhà tù cửa, hướng tới Tô Lê sán lạ cười. Đừng lo lắng, ngươi còn có một cái bằng hữu tiếp khách, ngươi không phải một người. Vũ Ly nói, lui về phía sau hai bước, mở miệng. Không hẹn ngày gặp lại. Nàng kéo dài quá âm cuối, khoe miệng gợi lên cười đắc ý, xoay người dẫn người rời đi nơi này. Ngươi trở về. Ngươi trở về. Tô Lê hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Vũ Ly, đáng chết Tà Đế. Đáng chết U Minh Điện. Tô Lê trong lòng nguyền rủa bọn họ 180 biến. Lại dùng sức loạn choạng trước mặt cửa sắt. Nhưng mà, kia cửa sắt không chút sức mẻ, thậm chí đều không có bởi vì Tô Lê về điểm này người thường sức lực phát ra điểm cái gì tiếng vang. Trung quanh an tĩnh xuống dưới. Tô Lê tả hữu nhìn xem, này dưới nền đất chỗ sâu trong thật sự chỉ có nàng nơi này một cái nhà tù. Bốn phía đều là vách đá, chân bóng, hơn nữa vẫn là một loại đặc biệt cứng rắn nham thạch. Lấy Tô Lê lực lượng, không có khả năng mở đến động. Làm sao bây giờ? Tô Lê lẩm bẩm tự nói một câu, xoay người nhìn về phía sau. Một mảnh hỗn độn rơm rạ đôi đến lao cao, đem mặt sau chỉnh mặt tường đều cấp bao trùm lên. Vũ Ly dẫn người rời đi, nơi này không còn có người. Nếu là vẫn luôn bị như vậy vây đi xuống, nàng sẽ chết. Đang lúc Tô Lê rồi dám làm sao bây giờ khoảnh khắc, một đạo tiếng hít thở hỗn loạn Tô Lê đạp lên rơm rạ thượng tiếng vang truyền tới. Tô Lê thân mình căng thẳng, bỗng dưng dừng lại bước chân, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía kia phiến cỏ dại. Nàng vừa mới không phải nghe lầm đi. Như thế nào sẽ có tiếng hít thở? Từ từ, vừa mới Vũ Ly nói, nàng không phải một người là có ý tứ gì. Nơi này còn có người. Tô Lê ánh mắt ở kia đôi cỏ dại phía trên bay nhanh đảo qua. Chẳng lẽ là ở cỏ dại bên trong? Tô Lê trong lòng giật mình. Có người sao? Tô Lê mở miệng hô hai câu, lỗ thai cũng là dựng thẳng, tinh khí ngưng thần nghe này nhà tù động tĩnh. Bốn phía im ắng, chỉ có Tô Lê đạp lên rơm dạ thượng tạp sát thanh. Tô Lê nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ vừa mới là nàng nghe lầm? Nơi này trên thực tế cũng không có người. Bước chân hướng kia đôi rơm dạ đi qua đi, Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra rơm dạ. Rơm dạ rất dày, một tầng chồng chất lên. Tô Lê chỉ có thể một tầng hướng bên trong lấy khai. Ngón tay bỗng dưng chạm được cái gì, ngạnh ngạnh khô khô. Tô Lê mày một trọn, nhanh hơn trong tay động tác tốc độ. Xoát. Cuối cùng một tầng rơm dạ bị Tô Lê lay khai lúc sau. Một khuôn mặt đông dưng xuất hiện ở Tô Lê trước mặt. Dọa! Tô Lê bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện sau này nhảy hai bước. Lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt gương mặt này bộ dáng. Đây là một trương đã khô khốc mặt. Nói đúng ra, là đã chết. Trên mặt cơ bắp đã khô quát, giống như hong gió giống nhau dính sắt và ở cốt cách phía trên. Hốc mắt hăm sâu, trừ bỏ mí mắt ở ngoài, nhìn không ra bên trong còn có cái gì. Toàn bộ đầu khô cằn một cái, cũng không biết đã chết bao lâu. Trên đầu tóc đều bóc ra hơn phân nửa. Dư lại cũng đều là khinh phiêu phiêu gục xuống ở mặt trên, nói không chừng nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ rơi xuống dưới. Dù vậy, Tô Lê vẫn là có thể nhìn ra tới, đây là một nữ nhân. Nàng tồn tại thời điểm, nhất định khuôn mặt rào hảo, dáng người thức tha. Trên người nàng quần áo còn ở, trồng lên một bộ khô cằn khung xương phía trên, có vẻ thập phần to rộng. Duy nhất làm Tô Lê nhìn nhiều liếc mắt một cái, là nàng miệng. Hai sườn hàm răng tựa hồ có chút đặc biệt. Tô Lê kinh hãi qua đi, liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đối với tử thi tới nói, Tô Lê cũng không sợ hãi. Huống chi, khối này tử thi bộ dáng so sánh dưới cũng không khó coi. Chỉ là nàng vừa mới thật sự không nghĩ tới nơi này, thế nhưng sẽ có như vậy một khối thi thể, hơi có chút kinh ngạc thôi. Chẳng lẽ đây là Vũ Ly nói người? Chỉ là một khối tử thi sao? Tô Lê nhíu nhíu mày. Chính là, nàng vừa mới còn nghe được tiếng hít thở, kia tuyệt đối không phải một khối tử thi có thể có tiếng hít thở. Tô Lê ánh mắt rời xuống, tầm mắt dừng ở tử thi tay trái phía trên. Chỗ đó ngón áp út thượng đeo một quả xinh đẹp hồng bảo thạch nhẫn. Kia đá quý tỷ lệ thực hảo, thực thuần túy, thoạt nhìn giá trị xa xỉ. Tô Lê biết, Phượng Linh triều người là không có mang ngón áp út nhận thói quen. Đại đa số nam nhiều nhất mang cái nhẫn ban chỉ ở ngón tay cái thượng. Huống chi, đây là một khối nữ thi. Tô Lê tiến lên hai bước, duỗi tay đang chuẩn bị đem tử thi tay nâng lên, tinh tế nhìn xem chiếc nhẫn này. Soát. Một đạo hồng ảnh bỗng dưng từ bên cạnh thảo đôi nhảy ra tới. một đôi tay nắm chặt Tô Lê bả vai, đem nàng hung hăng sau này đẩy. Phanh! Tô Lê phía sau lưng bị hung hăng đụng vào trên tường, kia mặt trên gập ghềnh, Tô Lê đau đến hít hà một hơi. Cùng lúc đó, Tô Lê đối thượng một trương vô cùng lôi thôi mặt. Thật dài kim sắc lông tóc chặn hắn dung mạo, hắn dáng người rất cao lớn, có thể xác định là cái nam nhân. Ăn mặc một thân màu đỏ rực quần áo, cùng Phượng Linh Triều người hơi có chút bất đồng, đảo như là Tây vực phong cách. Tô Lê còn không có phản ứng lại đây, liền thấy trước mắt người này hơi hơi ngẩng đầu, nhếch miệng, mở ra một bộ đặc biệt hàm răng. Trương Ma Tuyết trắng hai viên đặc thù hàm răng xuất hiện ở Tô Lê trong tầm mắt khi, Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Huyết tộc. Nàng chỉ tới kịp kêu ra những lời này, trước mắt người này liền miệng một trường, duỗi tay để lại Tô Lê đầu, túi người xuống dưới. Tư. Cổ tê dần, Tô Lê liền cảm giác được trong cơ thể bay nhanh trôi đi máu. Huyết tộc hút máu lấy bổ sung thể lực, tăng cường linh lực. Người này không biết tại đây trong phòng giam đóng bao lâu, cũng không biết bị đói bụng bao lâu, hàm răng đâm thủng Tô Lê cổ, liền gấp không chờ nổi hút khởi huyết tới. Tô Lê giờ phút này mới giật mình hãi phản ứng lại đây. Nàng vừa mới nghe được tiếng hít thở, chính là cái này tồn tại huyết tộc. Mà kia cụ nữ thi. Tô Lê nhớ tới vừa mới nhìn đến kia nữ thi hàm răng bộ phận, có loại quỷ dị phồng lên, nháy mắt minh bạch lại đây. Kia cụ nữ thi cũng là một cái huyết tộc người, hàm răng không giống người thường. Tô Lê phản xạ có điều kiện tưởng dãy rua, lại không nghĩ rằng này nam huyết tộc sức lực to lớn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 1136 chiêu hồn. Đừng nói nàng dãy rua khai. Chính là nhúc nhích một chút đều không thể động đậy. Hung chi muốn đạt được tự do. Dừng tay. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, ngươi giết ta ngươi cũng ra không được. Không giết ta, ta còn có thể nghĩ cách giúp ngươi chạy đi. Tô Lê vội vàng mở miệng, ý đồ dùng lời nói làm hắn dừng lại. Nhưng gia hỏa này phảng phất không nghe được giống nhau, như cũ ở hút máu. Tô Lê giờ phút này vô cùng hối hận, sớm biết rằng nàng liền lại cẩn thận quan sát một chút, lại hảo hảo ngẫm lại biện pháp, gần chút nữa này đôi dâm dạ. U Minh Điện người thế nhưng đóng lại huyết tộc. Hơn nữa xem kia cụ nữ thi bộ dáng, cũng không biết đóng bao lâu. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Tô Lê hận đến ngứa răng, dùng hết sức lực dãy rủa, lại không có bao lớn tác dụng. Không nói này huyết tộc sức lực cực đại, chính là bọn họ hút quán huyết, cái dạng gì phương pháp có thể kiểm chế trụ con mồi, bọn họ rõ ràng. Tô Lê dãy rủa ở bọn họ trong mắt, căn bản chính là vui đùa mà thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Lê trong lòng kinh hãi, đầu lại chạy nhanh suy nghĩ biện pháp, đột nhiên nàng linh cơ vừa động. Dừng tay, dừng tay. Ta có thể làm ngươi nhìn thấy ngươi thê tử. Tô Lê bỗng dưng kêu to ra tiếng. Nàng nghĩ tới, huyết tộc người đích sắc có thói quen bên trái tay ngón áp út thượng bèo nhận thói quen. Nay chỉ có kết hôn lúc sau phu thê, cảm tình chân thành tha thiết mới có thể làm sự tình. Vừa mới này nam huyết tộc bắt lấy nàng thời điểm, nàng sắc nhìn đến gia hỏa này tay trái ngón áp út thượng, đồng dạng đeo một quả đá quý màu đỏ nhẫn. Thật xinh đẹp một quả nhẫn, nhìn ra được tới hắn thường xuyên vuốt ve, thực quý trọng. Tô Lê suy đoán, này hai người chỉ sợ là phu thê, hơn nữa cảm tình phi thường hảo. Tô Lê giọng nói rơi xuống, cặp kia nha rừng ở Tô Lê trên cổ nam huyết tộc quả nhiên động tác một đốn, ngay sau đó chậm rãi từ Tô Lê cổ rút ra chính mình hàm răng. Chậm rãi ngẩng đầu, một đôi âm lãnh nguy hiểm đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê. Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt ý tứ đã phi thường rõ ràng. Ngươi có thể để cho ta lại lần nữa nhìn thấy thê tử của ta. Đối. Tô Lê thực khẳng định gật đầu. Ta là tu sĩ, tuy rằng hiện tại không có linh lực, nhưng chiêu hồn vẫn là có thể. Ngươi cùng ngươi thê tử tình cảm thâm hậu, tình so kim kiên. Qua đời lúc sau, liền vẫn luôn bồi hồi ở phụ cận bồi ngươi. Ta có thể cho nàng hiện thân, cùng ngươi đoàn tụ. Tô Lê chạy nhanh toàn bộ mở miệng, sợ này kẻ điên lại hút nàng huyết. Hắn hút máu tốc độ cực nhanh, căn bản không phải bình thường huyết tộc có thể so sánh. Chỉ như vậy mấy cái hô hấp công phu, Tô Lê liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Đây là mất máu quá nhiều bệnh trạng. Lại vãn như vậy trong chốc lát, Tô Lê chỉ sợ cũng sẽ cùng kia cụ thầy khô giống nhau, chết ở chỗ này. Nam huyết tộc chậm rãi buông lỏng ra ấn Tô Lê đầu tay, chỉ là mặt khác một bàn tay lại nắm chặt cổ tay của nàng. Tô Lê nhìn kia làn da đen nhánh, có được thật dài hắc móng tay tay, nắm chặt ở chính mình tay trái trên cổ tay, khóc không ra nước mắt. Gia hỏa này sức lực thật lớn, nàng tay đau quá. Như thế nào đều thích chảo cổ tay của nàng tới. Tô Lê ngẩng đầu, đối thượng nam huyết tộc kia kim sắc tóc dài hạ một đôi mắt, trước người hàn quang làm người không tự kìm hãm được run run hai hạ. Tô Lê đột nhiên tựa hồ minh bạch, vì cái gì sẽ dùng như vậy một gian nhà tù tới vây khốn hắn. Này nam nhân thực lực quá mức nguy hiểm. Mặc dù giờ phút này trên người bị huyền thiết chế tạo thô xích sắt khóa chặt, như cũ thân nhẹ như yến, tốc độ bay nhanh. Vừa mới đánh lén Tô Lê trong nháy mắt kia, Tô Lê căn bản không hề sức phản kháng. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, mất máu quá nhiều làm nàng có chút sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt đảo qua bên cạnh thây khô, Tô Lê hướng tới Nam Huyết tộc gật đầu. Ngươi nếu là không tin, thử xem sẽ biết. Nếu ta không thể làm ngươi nhìn thấy ngươi thê tử, ngươi lại giết ta không muộn. Này không thể nghi ngờ là nhất có sức thuyết phục nói. Này nam nhân muốn sát nàng cái này không có bất luận cái gì linh lực người thường, giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hắn chậm rãi buông lỏng ra lôi kéo Tô Lê thủ đoạn tay. Bởi vì thời gian dài cầm tù, trên người hắn quần áo đã rách mướp, đen như mực phiếm xú vị. Này cùng Tô Lê trong ấn tượng cực kỳ ái sạch sẽ huyết tộc người nhưng một chút không giống. Bất quá, Tô Lê thấy vậy đảo thật sự nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ, đây là duy nhất một cái có thể khống chế hắn hành vi tư tưởng biện pháp. Tô Lê giật giật tay, chạy nhanh từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một cái khí huyết đan cho chính mình ăn đi xuống. Lúc này mới cảm giác được thân thể hảo rất nhiều. Nam huyết tộc còn đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi Tô Lê động thủ, đem hắn thê tử triệu hồi ra tới. Tô Lê tự nhiên cũng không phải nói mạnh miệng. Loại này có ràng buộc, có vướng bận vong hồn, giống nhau đều ở phụ cận du đãng. Huống chi, kia thây khô phía trên kia viên hồng bảo thạch như vậy lượng, này thuyết minh này nữ thi ưu hồn cũng phi thường yêu quý nó. Lại như thế nào sẽ nhẫn tâm luân hồi, làm nam một mình một cái bị nhốt tại đây nhà tù, thủ nàng thi thể. Nàng con ở phụ cận. Tô Lê song chỉ vừa động, nhắm chặt hai mắt lại lần nữa mở, trong tay kết ấn, lẩm bẩm. Một quả phù triện bị Tô Lê vứt đến giữa không trung, ngay sau đó kia phù triện phía trên phủ văn liền sáng lên. Theo Tô Lê trong miệng khẩu quyết càng niệm càng nhanh, kia phù triện cũng bay nhanh xoay tròn lên. Kim sắc quang mang chợt lóe, một sợi màu đỏ quang mang từ nơi không xa phiêu đãng lại đây, xuyên qua nhà tù đại môn, quay chung quanh ở Tô Lê bên cạnh người xoay tròn. Tô Lê chậm rãi mở to mắt, nhìn nam huyết tộc khẩn trương hai mắt, tay vừa động, kia xoay tròn phù triện chậm rãi chậm lại. Cuối cùng ngừng ở đối diện nhà tù đại môn vị trí. Kim quang từ phụ triện phía trên nở rộ ra tới, đem cái kia vị trí chiếu sáng lên. Cùng lúc đó, Tô Lê song chỉ nhẹ nhàng đẩy, đem bên cạnh người quay chung quanh xoay tròn điểm đỏ đẩy qua đi. Điểm đỏ thượng quang mang chợt lóe, một bóng người liền dần dần xuất hiện ở kim sắc quang mang bên trong. Nữ tử dáng người thướt tha, một đầu xinh đẹp kim sắc tóc dài rũ xuống, phần đuôi hơi cuốn khúc. Nàng ăn mặc đích sắc cùng phượng linh triều bất đồng, nhưng thật ra huyết tộc bó sát người váy dài, cao cao cổ áo ở cổ mặt sau đứng lên. Nhất phái thong dong ưu nhã. Nàng xuất hiện nháy mắt, hai mắt liền gấp không chờ nổi nhìn về phía Tô Lê bên cạnh người nam huyết tộc. Nam huyết tộc cũng đồng dạng thâm tình mà run rẩy nhìn về phía nữ tử. Hắn tưởng niệm vô số cái ngày đêm nữ tử, hắn bảo hộ nhiều năm như vậy nữ tử. Mặc dù nàng đã chết, hắn cũng nguyện ý bảo hộ tại bên người nữ tử. Phu quân. Nữ tử nhẹ giọng gọi, tiến lên hai bước. Phu nhân. Nam huyết tộc từ nữ tử ly thế, liền không còn có nói chuyện qua. Có vẻ có chút nói lắp, nhưng kia mãn nhãn vội vàng cùng kích động, là như vậy rõ ràng. Hắn bảo hộ rất lâu sau đó, liền vì nhìn thấy nàng tái xuất hiện ở chính mình trước mặt. Phu quân, ta đã chết, ngươi không nên lại vì ta thủ tại chỗ này. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Ta biết, lấy thực lực của ngươi có thể có vô số lần chạy thoát nơi này cơ hội, chính là hắn đều không có, vẫn luôn liền ở cái này nhà tù bên trong. Nam huyết tộc rơi lệ. Nước mắt lướt qua kia dơ bẩn lại cương nghị khuôn mặt, rơi xuống mặt đất phía trên. Chương 1137 chỉ cần ngươi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đã không có ngươi, ta sống một mình lại có ý tứ gì, ta muốn đuổi theo tùy ngươi mà đi, rồi lại sợ ngươi xác chết bị người hủy hoại. Ta tưởng thủ ngươi, cả đời đều thủ ngươi. Hắn thanh âm khàn khàn mà khó nghe. Ở nữ tử nghe tới, lại là nhất êm thai lời ô yếm. Sinh tử không rời, phúc họa tương y yể, là bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên lời thề. Bọn họ lẫn nhau yêu nhau. Đồng đốc. Nữ tử cười, cười cười lại khóc. Nam huyết tộc lập tức chân tay luôn cuống, đầy mặt nôn nóng. Ngươi đừng khóc, phu nhân, ngươi biết, ta sợ nhất ngươi khóc. Nói, hắn vội vàng tiến lên, duỗi tay muốn lau nữ tử trên mặt nước mắt. Bàn tay lại xuyên thấu nữ tử thân thể. Hắn hơi hơi sửng sốt, có chút giật mình. Phu quân, ta đã chết. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra cái này tàn nhẫn sự thật. Hiện giờ có thể đứng ở chỗ này, cũng đều ít nhiều nàng thầy ta chiêu hồn. Nếu không phải như thế, phu quân sẽ không xem tới được ta. Càng miễn bàn đụng vào. Phu nhân. Nam huyết tộc khóc, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, một giọt rơi vào mặt đất khô khốc thảo thượng. Hắn run rẩy xuống tay, run rẩy thân mình, nghĩ đến rồi lại không chiếm được cảm giác. Làm hắn thống khổ vạn phần. Phu quân, có cơ hội rời đi nơi này, đem ta đã quên đi. Nữ tử mở miệng khuyên giải nói. Nam nhân lắc đầu. Không, không có người là ngươi, không có người sẽ là ngươi, ngươi chỉ có một. Ta, chỉ cần ngươi. Một câu, một cái hứa hẹn, một cái quyết tâm. Nữ tử thân mình nhẹ nhàng run rẩy, rốt cuộc nói không ra lời. Tô Lê cũng bị cảm động. Này đến cỡ nào thâm hậu cảm tình, mới có thể đủ sinh tử không rời tương thủ ở bên nhau. Hai người tương đối yên lặng rơi lệ, Tô Lê khe khẽ thở dài. Mà trước mắt nữ tử thân mình dần dần trong suốt lên. Phu nhân! Phu nhân! Nam huyết tộc kinh hãi kêu to lên, một chút tiếp một chút đi bắt, đi kéo, muốn lưu lại nàng. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thời gian không nhiều lắm, phu quân, hảo hảo sống sót. Thanh âm trùng trùng điệp điệp tiêu tán ở không trung là lúc, nữ tử thân mình hoàn toàn trong suốt đi. Phu nhân! Hắn la lên một tiếng, lại không có ai còn có thể trả lời hắn. Tô Lê thấy vậy, mí môi, vung tay lên, đem nữ tử tứ tán hồn phách lại lần nữa thu nạp lên. Nam huyết tộc chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, đôi tay nắm chặt Tô Lê bả vai, hung hăng mà run rẩy nói. Ngươi nhất định có biện pháp làm ta tái kiến nàng, nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi mau nói, như thế nào mới có thể tái kiến nàng? Ta muốn gặp nàng. Nam tử không màng tất cả biểu tình hung ác vô cùng. Tô Lê xem đến nhíu nhíu mày, trầm mặc một lát nói. Ta trên người không có linh lực. Giờ phút này vô pháp cùng ngươi bảo đảm cái gì, bất quá nàng còn ở. Tô Lê giang hai tay tâm. Một viên nguyên hình hạt châu từ Tô Lê lòng bàn tay chậm rãi trôi nổi lên, loáng thoáng có thể nhìn đến một bóng người ngủ say ở hạt châu giữa. Này! Nam huyết tộc kinh hãi trừng lớn đôi mắt. Tô Lê mở miệng giải thích. Đây là linh hồn của nàng. Nếu các ngươi tình so kim kiên, quyết chí không thay đổi, như vậy, ta có lẽ có biện pháp, có thể làm nàng trọng sinh. Tô Lê một câu. Làm nam huyết tộc toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Trọng sinh. Hắn không có nghe lầm đi. Mặc dù cường đại như máu tộc, cũng chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua trọng sinh. Lại chưa từng có người chính mắt gặp qua. Huống chi, phu nhân thân thể đã hoàn toàn hủy hoại, như thế nào trọng sinh? Hắn nắm chặt Tô Lê, sợ Tô Lê là lừa hắn, nắm chặt. Tô Lê bị chảo đến cực không thoải mái, nam huyết tộc trên tay kia thật dài màu đen móng tay, sắp khảm đến Tô Lê da thịt bên trong, có chút đau. Tô Lê nhíu nhíu mày. Người trước buông ra ta. Nam huyết tộc lúc này mới lỏng chút lực đạo, chỉ là ở không được truy vấn. Ngươi nói trọng sinh, là có thể làm nàng sống lại. Đây là thật vậy chăng? Hắn ngữ khí là như vậy thật cẩn thận, thậm chí có thể nói là thấp thỏm bất an. Phảng phất Tô Lê mỗi một câu, đều quan hệ đến hắn sinh tử giống nhau. Thấy vậy, Tô Lê gật gật đầu. Đương nhiên là thật sự. Huyết tộc vốn là cùng nhân loại bất đồng. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói qua huyết tộc huyết chỉ lao tổ trọng sinh sự tình? Tô Lê hỏi lại, nam huyết tộc đôi mắt trợn to. Huyết chỉ lao tổ trọng sinh. Trong lịch sử đích xác từng có, chính là kia trọng sinh điều kiện như vậy hà khắc, ta phu nhân. Như thế nào trọng sinh? Tô Lê trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng giải thích nói. Lại nói tiếp, ngươi phu nhân trọng sinh kỳ thật cũng không có huyết chỉ lao tổ như vậy phức tạp. Nhưng nếu là luyện chế một quả đan dược, thả tìm được thích hợp ngươi phu nhân thân thể. Ngươi phu nhân liền có thể trọng sinh. Nếu ngươi tưởng, chúng ta có thể cùng nhau thử xem. Nếu là nữ tử thân thể còn ở, nàng chỉ cần một quả đan dược, liền có thể làm chi trọng sinh. Mà giờ phút này khó làm chính là, thân thể của nàng đã hủy hoại. Hảo! Nam huyết tộc không có do dự, cũng sẽ không do dự. Mặc dù nữ tử đã chết, hắn cũng muốn vẫn luôn bảo hộ ở thân thể của nàng bên cạnh. Huống chi, hiện giờ nàng có trọng sinh hy vọng. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn thử xem. Tô Lê duỗi tay, đem bao trùm ở nữ tử thi thể thượng rơm rạ kéo ra, nam huyết tộc cũng cùng nhau hỗ trợ. Thức mau, thi thể lộ ra toàn cảnh. Cho tới hôm nay, nam huyết tộc trên mặt vẫn là tràn ra nước mắt. Là ta vô dụng, mới có thể làm nàng tùy ta cùng nhau vây ở chỗ này. Mới có thể làm hại nàng chết ở chỗ này. Hắn chậm rãi mở miệng, rơi lệ đầy mặt. Đem kia chiếc nhẫn gỡ xuống đến đây đi, về sau sẽ yêu cầu. Tô Lê mở miệng nhắc nhở. Nam huyết tộc gật gật đầu. Thân thủ đem kia chiếc nhẫn gỡ xuống. Nhẫn gỡ xuống nháy mắt, kia dựa ngồi ở vách tường phía trên thi thể trong nháy mắt hóa thành bụi đất, chảy xuống tới rồi mặt đất phía trên. Nam huyết tộc quỳ sát đất khóc lóc thảm thiết. Hồi lâu lúc sau, hắn mới khống chế được cảm xúc. Xin lỗi, vừa mới thiếu chút nữa hại chết người. Nam tử mở miệng, chiều Tô Lê xin lỗi. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi là vì bảo hộ thê tử của ngươi. Nếu không phải ta đi tự tiện động ngươi thê tử thân thể, ngươi cũng sẽ không chiều ta ra tay. Điểm này, Tô Lê biết. Hắn ở nàng tiến vào nhà tù nháy mắt, liền hẳn là đã biết. Chỉ là, hắn không có chiều nàng ra tay. Mà là ở nàng chuẩn bị đi đụng vào nữ tử thi thể khi, mới lựa chọn động thủ. Nam tử không có giải thích, sự thật cũng xác thật như thế. Hắn phải bảo vệ chính mình thê tử. Ngươi này trên người đồ vật là huyền thiết chế thành, giống nhau đao cắt không ngừng, dịu chém không ngừng. Tô Lê lôi kéo trên người hắn xích sát, nhíu mày suy tư. Là phong ấn. Nam tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt dừng ở này nhà tù mặt đất phía trên. Này xích sát thượng có phong ấn không cởi bỏ, ta liền vô pháp được đến tự do. Tô Lê rũ mắt, duỗi tay quét khai mặt đất món lòng dâm dạ. Quả nhiên, mặt đất phía trên có một người cao phức tạp đồ văn. Đồ văn phía trên ẩn ẩn có linh lực kích động, hình thành một cái khép kín tuần hoàn quỹ đạo, thật đúng là chính là một cái cực kỳ phức tạp phong ấn. Tô Lê nhíu mày, cẩn thận đi xem. Chương 1138 tự do. Này phong ấn lấy màu đen đồ văn hòa ra, toàn bộ hiện ra nguyên hình, trung gian có bốn cái giống như trận pháp giống nhau điểm. Vây khốn nam tử xích sát, đó là từ này bốn cái điểm ở giữa giữ chặt. Hiện giờ thời gian đi qua lâu như vậy, phong ấn hơi có chút buông lỏng, có lẽ cũng không phải như vậy không gì phá nổi. Tô Lê nhấp môi nói câu, lấy ra kia thanh đao linh trùy thủ. Mũi đao đối mà một hoa thành viên, liền ở cái kia phong ấn bên cạnh, chậm rãi miêu tả ra một đám loại nhỏ trận pháp. Theo sau, Tô Lê từ trong lòng lấy ra mấy cái phụ triện, ngón tay bắn ra, màu xanh nhạt linh lực rơi vào trận pháp bên trong. Mấy cái tiểu trận pháp phía trên liền sáng lên. Nhìn chăm chú đi xem, kia từ đao linh trùy thủ vẽ ra tới trận pháp khe lõm bên trong, phảng phất có linh lực di động giống nhau, làm người hoa mắt say mê. Đây là. Nam tử kinh ngạc ra tiếng, ánh mắt không chớp mắt nhìn trên mặt đất kia mấy cái phức tạp loại nhỏ trận pháp. Nay trận pháp hỏa pháp thật đúng là tuyệt diệu, hắn trước kia thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quá. Hắn cho rằng này phong ấn trừ bỏ giam giữ người của hắn có thể cởi bỏ ở ngoài, liền không có mặt khác biện pháp có thể cởi bỏ. Còn tưởng rằng, Tô Lê muốn một người đi ra ngoài. Không nghĩ tới. Nàng đối với trận pháp tựa hồ càng có nghiên cứu. Tô Lê không có trả lời hắn, như cũ đang chuyên tâm trí khống chế trận pháp giải trừ phong ấn. Thật lâu sau, một tiếng rất nhỏ tạp sát tiếng vang lên. Tô Lê rũ mắt đi xem, trên mặt đất kia nguyên bản khóa chặt nam tử trong đó một cái xích sắt theo tiếng mà đoạn. Ngay sau đó, tạp sát. Mặt khác xích sắt cũng đều từ mặt đất chặt đứt, kia khống chế xích sắt phong ấn nhan sắc cảm đạm đi xuống, có địa phương còn nứt ra rồi vết dạng. Hiển nhiên là ở Tô Lê trận pháp công kích hạ, mất đi tác dụng. Nam tử duỗi tay, trên cổ tay kéo thật dài xích sắt đã không có cố định điểm có thể khóa chặt hắn. Hắn ánh mắt một lệ, đôi tay niết quyền, tương hướng mà đâm. Keng. Một thanh âm vang lên, nam tử trên tay kia đã không có phong ấn lực lượng xích sắt liền ở hắn lực lượng cường đại hạ dập nát thành tiểu khối, rơi xuống mặt đất phía trên. Ta tự do. Nam tử còn có chút không thể tin được. Nếu là trông coi người của hắn còn ở, hắn đích xác có trăm ngàn loại biện pháp có thể chạy đi. Bất quá hiện tại trông coi người đã rời đi, hắn đã không ốm như vậy hy vọng. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê thế nhưng có thể làm hắn tự do. Hắn có thể tự do đi bất luận cái gì địa phương. Tô Lê thu hồi trong tay truy thủ, gật gật đầu. Này nhà tù đại môn phía trên không có phong ấn, ngươi nhìn xem có biện pháp nào không đi ra ngoài. Lấy Tô Lê ánh mắt tới xem, này nam nhân lực phá hoại kinh người. Huyền thiết xích sắt có thể dễ dàng tránh đoạn, nói vậy này cửa sắt chỉ sợ cũng có thể tránh đoạn. Nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt huyền thiết cửa sắt, khinh miệt cười. Tiến lên một bước, đôi tay bông dưng bắt được huyền thiết cửa sắt lan can, dùng một chút lực. Tạp sát. Kia ở Tô Lê xem ra đặc biệt cứng rắn huyền thiết cửa sắt trong nháy mắt liền ở trong tay hắn thay đổi hình, bị xé rách một cái cho phép một người đi ra ngoài lỗ thủng. Nam tử bung ra cửa sắt, chiều Tô Lê gật gật đầu. Hai người trước sau rời đi nhà tù, trước khi đi, nam tử quay đầu nhìn về phía kia đôi rơm dạ trung gian cho cốt. Trong ánh mắt có bi thống, lại ẩn hàm hy vọng. Hắn bông dưng duỗi tay, màu đỏ sẫm linh lực phóng xuất ra tới, dầm một chút, đem ven tường trồng chất rơm dạ tất cả đều phủi đi xuống dưới. Chẳng kia đôi đã nhìn không ra hình người cho cốt. Hắn siết chặt trong tay kia cái đá quý màu đỏ nhẫn. Khi cẩn, chờ ta. Thánh tử điện hạ, tất cả đều tìm khắp, nơi này đã không ai. Tạ Phong túi đầu chắp tay, thái độ cung kính. Quân cùng nhướng mày cũng không ngoài ý muốn, tùy tay cầm lấy một quyển trên bàn phong thư, lật xem hạ, lúc này mới mở miệng khẽ cười nói. U Minh điện tà đế nếu có thể trở thành tà đế, lại cùng Vân Linh cung đấu nhiều năm như vậy chưa từng bị thua. Ngươi tưởng dễ dàng như vậy liền sẽ bị chúng ta bắt được. Hắn không trông cậy vào lúc này đây có thể có cái gì thu hoạch. Ngay cả cung chủ cũng chưa biện pháp bắt được người, sao có thể dễ dàng như vậy rơi xuống trong tay của hắn. Nhiều năm như vậy Vân Linh cung đối U Minh Điện truy tung đuổi giết quét sạch, cũng chưa có thể đem U Minh Điện dọn dẹp sạch sẽ. Có thể thấy được cái này U Minh Điện điện chủ là cái dạng gì rảo hoạt trí tuệ người. Tạ Phong hơi sửng sốt. Thánh tử điện hạ ý tứ là, ta đã truyền tin cho cung chủ. Đem U Minh Điện điện chủ tu luyện Long Quyết việc báo cho. Nói vậy cung chủ thực mau liền sẽ chạy tới, đến lúc đó. liền không cần chúng ta nhiều chuyện. Quân cùng mỉm cười mở miệng. Tạ Phong ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. Cung chủ nếu tới, này U Minh Điện điện chủ chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Quân cùng khỏe miệng một câu, không tỏ ý kiến. Thế nhân đều biết, Vân Linh Cung cung chủ sở dĩ có được tuyệt thế thực lực, rất lớn nguyên nhân là bởi vì tu luyện Long Quyết. Đây là trời cao ban cho bảo bối của hắn, cũng là làm Vân Linh Cung trở thành này phiến đại lục đệ nhất tu sĩ môn phái chính yếu nguyên nhân. Nhưng hiếm khi có người biết, Vân Linh Cung cung chủ tu luyện Long Quyết cũng không hoàn chỉnh. Mà gần chỉ là này một nửa Long Quyết, liền có thể làm Vân Linh Cung cung chủ thực lực mạnh mẽ, bao trùm mọi người phía trên. Nếu là được đến toàn bộ Long Quyết đâu, có phải hay không có thể thiên hạ vô địch? Nhiều năm như vậy, Vân Linh Cung cung chủ phái bao nhiêu người tìm kiếm Long Quyết rơi xuống đã không đếm được, thậm chí nhớ không rõ. Chính là được đến tin tức lại ít ỏi có thể đếm được. Về mặt khác một nửa Long Quyết, lại hoặc là về Long Quyết tin tức, cũng không có nhiều ít. Nhưng mà liền ở không lâu phía trước, hán quân cùng lại tận mắt nhìn thấy đến một người trên người chân chính ngưng tụ ra hắc long bộ dáng. Hắn xác định không thể nghi ngờ, kia tất là Long Quyết. Không nghĩ tới cung chủ tìm kiếm nhiều năm như vậy Long Quyết, thế nhưng sẽ ở U Minh Điện người tà đế trên người. Trước kia chỉ là bởi vì U Minh Điện cùng Vân Linh Cung tâm nguyện, Vân Linh Cung muốn diệt trừ U Minh Điện. Mà hiện tại, Vân Linh Cung cung chủ đã biết Long Quyết tin tức, cái này U Minh Điện chỉ sợ chạm không lâu. Nay một chuyến ra tới, thật đúng là thu hoạch pha phong. Mà giờ phút này Tô Lê chính mang theo huyết tộc nam tử bay nhanh hành tẩu ở trong rừng cây. Tô Lê cho hắn hai viên khí huyết đan, hơn nữa hắn phía trước liền hút Tô Lê trên người huyết. Gia hỏa này tốc độ cùng thực lực, Tô Lê như thế nào cũng đuổi không kịp. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu từ âm u vị trí ra tới, hắn có chút sợ hai ánh nắng ở ngoài. Đến sau lại, gia hỏa này thực lực mạnh mẽ đến đã có thể tùy ý đi lại. Hai người đuổi hồi lâu lộ, liền ngừng ở một rừng cây giữa nghỉ ngơi. Bóng cây đem một tảng lớn vị trí ánh mặt trời ngăn trở, thanh phong phơ phất, thập phần mát mẻ. Tô Lê thở hừng hộp, quay đầu xem bên người này huyết tộc gia hỏa, mặt không đỏ khí không xuyễn. Quả nhiên là không thể so a. Đúng rồi, ta kêu Tô Lê, ngươi đâu? Ta như thế nào xưng hô ngươi? Ưng ghét. Nam tử ở đối mặt trừ thê tử ngoại những người khác khi, lời nói đều rất ít. Thường thường là Tô Lê hỏi một câu, hắn đáp một câu. Tô Lê gật gật đầu. Trước theo ta đi trụ địa phương tu chỉnh một chút, sau đó lại sau khi quyết định đi như thế nào. Ưng ghét không có ý kiến. Hắn đi theo Tô Lê lại đây, bất quá là vì thê tử có thể sống lại. Chương 1139 ưng ghét. Tô Lê sở yêu cầu đan dược, cùng với thân thể, chỉ sợ đến hắn đi tìm. Lại là một đoạn thời gian lên đường, hai người bước vào Phượng Linh Triều Hoàng Thành trong vòng. Đường phố phía trên như cũ người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Vì không cho ưng ghét trên người lôi thôi cùng dơ bẩn rước lấy ghé mắt, hai người đều dùng tới thân thủ, ở phố hẻm chi gian xuyên qua, tốc độ thực mau. Tô Lê mang theo hắn trở lại nhị vương phủ, liền làm người dẫn hắn rửa mặt chải đầu, chính mình còn lại là đi trong phủ tìm bên trong phủ ám vệ. Phượng Vô Thâm đã trở lại không có. Thật nhiều thiên chưa thấy được Phượng Vô Thâm, cũng không biết giá hỏa này thế nào. Tuy rằng biết Phượng Vô Thâm chân cũng không có quẻ, Tô Lê vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Đáp lời chính là vẫn luôn bảo hộ ở Tô Lê sân ngoại ám vệ. Hắn đối Tô Lê thẳng hô vương gia tên đã thói quen, chiều Tô Lê cung cung kính kính hành lễ nói. Hồi vương phi nương nương, nhị vương gia cũng không có trở về. Bất quá truyền đến tin tức, nếu vương phi nương nương hỏi, liền báo cho vương phi nương nương, nhị vương gia hết thể mạnh khỏe. Chỉ là này một chuyến ra cửa có một số việc yêu cầu xử lý, mới trì hoãn chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, vương phi nương nương có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Ta chờ đều sẽ đi theo vương phi nương nương bên người, bảo hộ vương phi nương nương. Tô Lê sắc mặt hơi khẩn, nhịn không được truy vấn. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vì sao thời gian dài như vậy nhị vương gia còn không có trở về? Này, thuộc hạ không biết. Ám vệ chắp tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Với Lam cũng không có trở về. Là. Tô Lê nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Phượng Vô Thâm sẽ không vô duyên vô cớ nhiều như vậy thiên không trở lại, chắc là có cái gì quan trọng sự tình trì hoãn. Bất quá hắn nếu mang tin tức trở về làm nàng đừng lo lắng, liền không cần lo lắng đi. Tô Lê như vậy nghĩ, nhẹ nhàng thở hắt ra. Kéo kẹt. Cửa phòng truyền đến mở cửa tiếng vang, Tô Lê quay đầu liền thấy được từ bên trong đi ra ưng ghét. Mà này liếc mắt một cái, Tô Lê kinh diễm. Một thân màu đỏ sậm trường bào đem chi gầy nhưng rắn chắc cao gầy dáng người bày biện ra tới. Có lẽ là hồi lâu dinh dưỡng bất lương, hắn kia cao lớn thân hình phía trên lược hiện đơn bạc, nhưng lại có thể đem chỉnh thể thân hình kéo trường. Có vẻ rất cao. Làm Tô Lê nhất kinh ngạc chính là gương mặt kia. Nàng căn bản không có nghĩ tới, kia lôi thôi người sẽ là trước mắt cái này khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, con ngươi thâm thúy, mũi cao thẳng anh tuấn nam tử. mặc dù hắn thoạt nhìn có chút gầy ốm, lại cũng ngăn cản không được kia độc thuộc về phương Tây hôn huyết tuấn Mỹ. Hắn tùy ý đem tóc dài loát chiều sau đầu thúc khởi một bộ phận, một sợi hơi cuốn khúc tóc dài quay tròn rũ ở bên hai. Cấp kia cương nghị khuôn mặt nhiều vài phần mềm mại. Đều nói huyết tộc ra mỹ nhân, chẳng phân biệt nam nữ. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên như thế. Đây là ta liệt kê này cái sống lại đan yêu cầu dược liệu. Tô Lê lấy ra một phần danh sách phóng tới trên bàn, ý bảo hắn tới xem, lại ngay sau đó mở miệng giới thiệu. Ta nơi này có, đã câu ra tới, giữ lại, đều yêu cầu đi tìm. Đặc biệt là này mấy vị dược liệu. Tô Lê cường điệu chỉ mấy vị dược liệu nói. Này mấy vị dược liệu sinh trưởng hoàn cảnh thực đặc biệt, hơn nữa cực kỳ khó tìm, thậm chí đối niên đại cũng có yêu cầu. Ngươi tận lực tìm kiếm, sau khi tìm được mang về tới ta xem. Chỉ cần dược liệu đúng rồi, luyện chế thành đan, quý phu nhân liền có thể sống lại. Tô Lê thực nghiêm túc mở miệng. Nàng nói này đó tuyệt đối không phải ba hoa trích tròe. Hảo. Ưng ghét không có nhiều lời, hắn nhìn về phía Tô Lê, thâm thúy trong con ngươi là kiên định tín nhiệm chi sắc. Hiện giờ hắn đã không có biện pháp khác, trừ bỏ tin tưởng Tô Lê. Cùng nhau ăn trước điểm đồ vật rồi nói sau. Tô Lê nghiêng mắt liếc tới rồi Phong Nhu bưng lên đồ ăn, liền mở miệng hô. Ưng ghét liếc mắt một cái Phong Nhu một mâm bưng lên trên bàn đồ ăn, liền rũ mắt nói. Ta không thích này đó thức ăn. Đối với huyết tộc tới nói, tốt nhất dùng ăn, đó là huyết. Mà đối với hắn tới nói, hút một lần huyết, liền có thể rất nhiều thiên không ăn cơm. Phía trước từ Tô Lê trên người lấy huyết, lại dùng qua hai viên khí huyết đan. Hiện giờ hắn tạm thời không cần ăn cái gì. Tô Lê nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch. Gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu, chỉ chính mình túi đầu điền nổi lên bụng. Ưng ghét liền đứng ở một bên, lặng lặng mà chờ Tô Lê ăn cái gì. Sau một lát, Phong Nhu thu đi rồi ăn thừa, đình hóng gió trong vòng liền chỉ còn lại có Tô Lê cùng Ưng ghét. Ưng ghét đã đem Tô Lê cho hắn kia phân danh sách nhìn kỹ một lần, có chút dược liệu có chút mặt mày, mà có chút lại không rõ lắm. Tô Lê cho hắn tinh tế giảng giải này đó dược liệu bề ngoài phân rõ đặc thù. Thằng đến Ưng ghét gật đầu, đó là chính mình nghe minh bạch, Tô Lê mới mở miệng hỏi lại. Đã có mục tiêu, kia chuẩn bị đi trước chỗ nào? Nghe hắn khẩu khí, có mấy cái dược liệu sinh trưởng mà hắn còn tương đối thủ, Tô Lê cho rằng hắn sẽ đi trước này đó địa phương, lại không nghĩ rằng. Ta biết có loại đồ vật, hoặc có thể giải trên người của ngươi chú. Ân. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Từ Ưng ghét trong miệng nghe được lời như vậy, nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Giải trên người nàng chú. Tô Lê rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình mu bàn tay. Mu bàn tay phía trên đen nhánh một đoàn còn ở. Phía trước kia hai lũ âm hồn cho nàng hạ chú còn ở. Ưng ghét biết trên người nàng bị người hạ chú. Là từ nàng mu bàn tay thượng nhìn ra tới. Ngươi nhận thức loại này chú. Tô Lê ngước mắt, kinh ngạc mở miệng. Ưng ghét liếc mắt một cái nàng mu bàn tay, nhưng thật ra nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ sơn bí chú, yêu cầu tinh thông kỳ sơn tâm pháp khẩu quyết, mới có thể giải chú. Không sai, Phượng Vô Thâm đã từng cũng nói qua, này chú là kỳ sơn chú pháp. Chỉ là ngay lúc đó hắn cũng không thể đủ tìm được giải pháp. Không nghĩ tới, Ưng ghét thế nhưng nhận thức. Ngươi vừa mới nói yêu cầu một loại đồ vật, liền có thể giải ta này trên người chú. Hay là, ngươi đã biết hai sẽ loại này kỳ sơn chú pháp, có thể trợ ta giải chú sao? Tô Lê vội vàng truy vấn nói. Này chú tồn tại, nàng ngồi cách mấy ngày liền muốn toàn thân gân cốt tấn đau một lần. Cái này làm cho Tô Lê rất là buồn bực. Nếu là có thể đem chi cởi bỏ, kia thật đúng là giống như cứu nàng một mạng. Đối thượng Tô Lê chờ mong ánh mắt, Ưng ghét vẫn luôn gắt gao nhấp khỏe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái. Kỳ sơn tâm pháp khẩu quyết từ trước đến nay chỉ truyền thụ kỳ sơn thân truyền đệ tử, thả không thể ngoại chuyện. Bất quá, ngươi thực may mắn, gặp ta. Ưng ghét nói, đem Tô Lê cho hắn danh sách bên người thu vào trong lòng ngực phóng hảo. Ở tim này đó dược liệu phía trước cho ngươi giải chú, nếu không ta thực lo lắng ngươi có không sống đến tìm đủ dược liệu. Người khác không biết kỳ sơn chú pháp lợi hại, hắn lại rất rõ ràng. Loại này chú tồn tại với một thân người thể thời gian càng dài, đối thân thể liền càng có hại. Mà xem Tô Lê trong thân thể chú hình thành thời gian, có đoạn thời gian. Sống lại hy cẩn không phải một sớm một chiều sự tình, ở chỗ này phía trước, Tô Lê đến hảo hảo tồn tại. Tô Lê nhúng mày. Ngươi! Chẳng lẽ, ngươi sẽ kỳ sơn chú pháp tâm pháp khẩu quyết? Tô Lê bỗng dưng trừng mắt. Không phải nói chỉ có kỳ sơn thân truyền đệ tử mới có thể sao? Này, chẳng lẽ? Trước 1140 tới tìm người. Ngươi chính là kỳ sơn thân truyền đệ tử. Tô Lê bị cái này ý tưởng dọa tới rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng kỳ sơn bị tôn vì kỳ sơn, nhất định không giống bình thường. Phượng Linh Triều nội chỉ sợ là không thấy được có quan hệ kỳ sơn người hoặc sự. Không nghĩ tới, thế nhưng. Tuy rằng Tô Lê chỉ là suy đoán, nhưng như vậy suy đoán hỏi ra khẩu, Ưng Ghét cũng không có phản bác. Hắn nghiêng mắt liếc mắt một cái Tô Lê, mở miệng nói. Nếu là không có việc gì, ngày mai liền theo ta đi một chỗ. Hảo. Tô Lê gật đầu, cũng không có nửa điểm muốn hoài nghi ý tứ. Nếu là gia hỏa này phải đối chính mình bất lợi, hắn đã sớm có thể động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Huống chi, hiện giờ bọn họ là cho nhau yêu cầu. Nếu hắn có thể giúp chính mình đem chú giải, nàng cũng coi như là thiếu hắn một thân tình. Vào đêm Phượng Linh Triều Hoàng Thành dần dần an tĩnh xuống dưới. Ánh trăng bị mây đen che đậy, không trung u ám, chỉ có điểm điểm tinh quang xuyên thấu qua khe hở rơi xuống quang tới. Tam Vương ra bên trong phủ thư phòng ánh đèn, đã liên tục sáng thật nhiều thiên. Tựa hồ từ thượng một lần cung yến lúc sau, Tam Vương ra liền không có lại đi cơ thiếp sân. Vương ra, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Gần người hầu hạ Phượng Không Mây chính là một người dung mạo rảo hảo nữ tử. Thức tha nhiều vẻ dáng người, mặt nếu đào hoa khuôn mặt, cùng với kia ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện thanh. Đây là Tam Vương gia trong khoảng thời gian này thích nhất nữ tử. Có lẽ này trong đó còn có một ít không người biết nguyên nhân đi. Thì như, kia cùng Tô Lê có 5 phần tương tự khuôn mặt. Phượng Không Mây nhìn nữ tử gương mặt kia, môi gắt gao nhấp nhấp. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ nhiễm bệnh. Cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ. Chỉ nghĩ nhìn đỉnh đầu không trung phát ngốc. Mà này phát ngốc, trong đầu nhớ tới, tất cả đều là kia một khuôn mặt. Nữ giả nam trang Tô Lê mặt. Hơi hơi tả phi nhập tấn mi giác, kia nhất tần nhất tiếu, tất cả đều khắc sâu chiếu vào trong óc giữa. Người mặc nữ trang Tô Lê, che mặt, không che mặt, trọng điệp ở bên nhau. Hắn nhìn nhìn, thế nhưng không tự giác nở nụ cười. Hắn cảm thấy chính mình được tương tư bệnh. Tương tư người, đó là Tô Lê. Cái kia đã từng bị hắn hối hôn nữ nhân. Kia buồn hẳn là hắn nữ nhân mới đúng. Nàng rõ ràng thực lực như vậy cao cường, dung mạo như vậy mỹ lệ. Lại cố tình làm bộ xấu xí, làm hắn chán ghét. Hắn biết vậy chẳng làm, không nên bị này đôi mắt cấp che mắt xấu mỹ, thế nhưng liền rốt cuộc ai là nàng cũng chưa có thể phân đến ra tới. Vương gia, Vương gia, tiểu thị nữ kêu gọi hai tiếng, Phượng Không Mây mới từ sững sờ giữa phục hồi tinh thần lại. Vương gia, nên nghỉ ngơi. Tiểu thị nữ chạy nhanh mở miệng. Phượng Không Mây há miệng thở dốc. Nhìn trước mắt này cùng Tô Lê khác nhau như trời với đất người, khe khẽ thở dài. Hắn lắc đầu đứng dậy, giống như thường lui tới giống nhau, chuẩn bị lên giường nghỉ tạm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận không giống nhau động tĩnh. Hỗn độn tiếng bước chân, nghiêng ngả lảo đảo tới gần, có thể thấy được nó chủ nhân là như thế nào hoảng loạn. Vương, vương gia không hảo, có người xâm nhập vương phủ. Là trong phủ hộ vệ. Tựa hồ là bởi vì đối thủ quá mức lợi hại, hắn ngăn cản không được, liền chỉ có thể chạy nhanh đến trước mặt hắn báo tin. Phượng Không Mây hơi hơi sửng sốt. Đây là hắn phủ đệ, Phượng Linh Triều Tam Vương gia vương phủ, ai dám như vậy làm càn, thế nhưng trực tiếp xông tới. Ai dám làm càn? Phượng Không Mây trong lòng hỏa cùng nhau, sải bước đi hướng cửa phòng, dầm một tiếng kéo ra cửa phòng. Nên diện đi tới lưỡng đạo thân ảnh. Màu trắng váy dài ở trong gió đêm bay múa lên, giống như kia lầm lạc thế gian tiên tử. Phong nhẹ nhàng thổi, vén lên nàng bên mái sợi tóc, nàng mặt là như vậy mỹ, như vậy làm người khó có thể quên. Phượng Không Mây cảm thấy chính mình hô hấp đều sầu ngừng như vậy 2 giây thời gian. Đơn giản là tới người, là Tô Lê. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng sẽ đến Tam Vương Phủ. Hơn nữa là khuya khoát. Nàng muốn làm gì? Là tới tìm hắn sao? Phượng Không Mây ánh mắt sáng lên. Bên kia, Tô Lê đã sải bước đi vào Phượng Không Mây phủ đệ đại môn, không mang màn che nàng có thể cho người rành mạch nhìn đến mặt, biểu tình thanh lãnh. Tô Lê. Phượng Không Mây tự tin không đủ mở miệng. Hắn có phải hay không hẳn là kêu nàng nhị vương phi? Hoàng tẩu. Không, không cần. Hắn vẫn là muốn kêu nàng, Tô Lê. Tô Lê không rảnh để ý tới cái này đã từng hủy hoại hôn nam nhân. Chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái, liền mở miệng lạnh giọng hỏi. Hồng Châu ở đâu? Hồng Châu. Phượng Không Mây có chút sững sờ, không rõ Tô Lê tìm này Hồng Châu muốn làm cái gì. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng một câu. Phượng Không Mây. Ta cũng từng đã cứu tánh mạng của ngươi đúng không? Ta đối với ngươi có ân cứu mạng đúng không? Này, là... Phượng Không Mây do dự hạ, nhưng thật ra gật gật đầu. Hắn còn nghĩ tới dùng tầng này quan hệ đi tiếp cận Tô Lê tới. Chỉ là sau lại có tà tâm không tà gan, mới nhịn xuống không đi. Một khi đã như vậy, kia nếu là có người muốn giết ta, nên như thế nào làm? Tô Lê nhướng mày hỏi ngược lại. Một câu, làm Phượng Không Mây biểu tình biến đổi. Có người muốn giết ngươi? Hắn trầm hạ ngữ khí hỏi lại, kia phẫn nộ biểu tình, phảng phất muốn sát Tô Lê, chính là muốn giết hắn giống nhau. Tô Lê gật gật đầu đáp. Không tồi, có người muốn giết ta, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết bằng được a. Ngươi nói cho ta ai muốn giết ngươi. ta nhất định đi trước giết nàng. Phượng Không Mây vội vàng mở miệng bảo đảm. Mặc dù Tô Lê hiện giờ là nhị vương phi, nhưng đấy lòng cái loại này tình cảm, căn bản không phải hắn muốn khống chế, liền có thể khống chế. Hắn rốt cuộc cảm nhận được, cái gì là ái. Ái một người, liền đối với mặt khác tất cả mọi người không có hứng thú. Vô luận là ai, vô luận dùng cái gì thủ đoạn. Hắn trong lòng đều chỉ có người kia, mà rốt cuộc trang không dưới những người khác. Muốn bảo hộ người này, chỉ mình hết thể lực lượng. Tô Lê sau khi nghe xong nhẹ nhàng cười, duỗi tay vô vô Phượng Không Mây bả vai cười nói. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi, cũng không uổng công ta cứu ngươi một hồi phân thượng. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái kia muốn giết ta người, đi xem nàng nói như thế nào. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày cười. Phượng Không Mây có chút phát ngốc, liên tưởng đến Tô Lê vừa mới hỏi hắn Hồng Châu chuyện này, đông dưng đôi mắt chừng. Ngươi, ý của ngươi là nói, Hồng Châu muốn giết ngươi. Hắn chừng lớn đôi mắt, một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Tô Lê không tỏ ý kiến, chỉ trong chốc lát hơi hơi mỉm cười nói. Rốt cuộc có phải như vậy hay không kết quả, chúng ta đi xem, giáp mặt hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nói, Tô Lê không có lại cho hắn suy xét cơ hội, xuyên qua trước mặt sân, lập tức về phía sau viện mà đi. Phượng Không Mây vừa thấy tình huống này, vội vàng nhấc chân đuổi kịp. Mà trong phòng tên kia thiếu nữ sớm đã bị Tô Lê này không chút khách khí điều khiển, sợ tới mức ngốc. Đây chính là Tam Vương gia A. Không nghĩ tới, thế nhưng còn như vậy một nữ nhân đối Tam Vương gia như thế không khách khí. Mà cố tình Tam Vương gia cái gì đều không có nói, càng không có trách tội, chạy nhanh tung ta tung tăng đi theo qua đi. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn, thân mình hơi hơi run run. Mà giờ phút này Phượng Không Mây mãn tâm mãn nhã nghi hoặc thêm khó hiểu. Chứ 1141 không phải sao. Hồng Châu cùng Tô Lê không oán không thủ, như thế nào sẽ sát Tô Lê? Tô Lê lời này là có ý tứ gì? Nàng dựa vào cái gì nói Hồng Châu muốn sát nàng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dọc theo đường đi, Phượng Không Mây muốn nói lại thôi. Chỉ là, Tô Lê không để ý tới hắn, cũng không hỏi nhiều hắn. Chỉ là hỏi hai câu Hồng Châu sở trụ sân, liền trực tiếp lại đây. Phượng Không Mây không có biện pháp, chỉ có thể theo sát lại đây. Hồng Châu sân trồng đầy màu đỏ bị ngạn hoa. Trước mắt này hoa tới vừa lúc, đỏ rực hồng diễm diễm một mảnh, phá lệ xinh đẹp, vẫn luôn kéo dài tới rồi phòng cửa. Giống như hai mảnh màu đỏ dài lụa. Trong phòng người nghe được động tĩnh, vội vàng gấp không chờ nổi chạy ra tới. Một thân mê người váy đỏ đem nàng hoàn mỹ thân thể bao vây lấy. Người tới đúng là Hồng Châu. Nàng dung mạo xinh đẹp, mi mắt cong cong, môi mỏng mũi cao, tư sắc xuất chúng. Nếu không phải Tô Lê sớm đã biết nàng gương mặt thật, chỉ sợ thật đúng là sẽ đem chi coi như một cái bình thường phụ nhân. Huống chi, nàng còn có hai cái gương mặt thật. Tô Giao nghe được tiếng bước chân, tưởng Tam Vương ra tới xem nàng, liền gấp không chờ nổi vọt ra. Đang trước đứng, thật là nàng quen thuộc Tam Vương gia. Nàng tâm tâm niệm niệm Tam Vương gia. Chính là, sau này xem, lại thấy được một cái làm Hồng Châu như thế nào cũng không muốn nhìn thấy người. Tô Lê! Ngươi thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, trái tim nhảy cái không nghe, khẩn trương mà lại lo lắng nhìn về phía Phượng Không Mây. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười, tiến lên từng bước một hướng Hồng Châu đi qua. Ta như thế nào không thể ở chỗ này? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi muốn giết ta, ta liền không thể xuất hiện ở chỗ này? Hồng Châu ta không chết, ngươi thực thất vọng đi. Tô Lê mỉm cười câu môi, mặt mày sáng lạ. Hồng Châu không có nói nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Lê, đang xem hướng Phượng Không Mây thời điểm, biểu tình trong nháy mắt trở nên vô tội. Tam Vương gia, này nhị Vương Phi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng muốn làm cái gì? Hồng Châu nói, gái đúng châu ngứa nghi hoặc biểu tình là như vậy có mê hoặc tính. Cũng khó trách Phượng Không Mây sẽ bị nàng mê xoay quanh. Tô Lê không thể không bội phục Hồng Châu nhiều thế này nhật tử tới nay nỗ lực, là có hiệu quả. Ít nhất, Phượng Không Mây đối nàng còn có vài phần tình ý. Bất quá, loại này tình ý là căn cứ vào trên mặt nàng kia trương xinh đẹp ra mặt. Là nhất không vững chắc. Phượng Không Mây cũng không tưởng nhiều để ý tới Hồng Châu. Rốt cuộc Tô Lê ở chỗ này, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không phải như vậy muốn gặp đến nàng. Chỉ là, Tô Lê nói Hồng Châu muốn sát nàng, chuyện này, hắn đến điều tra rõ ràng. Tô Lê nói, ngươi muốn sát nàng. Phượng Không Mây trực tiếp mở miệng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hồng Châu. Hồng Châu hơi hơi sửng sốt, theo sau biểu tình ủy khuất lên. Vương gia, Hồng Châu chỉ là cái đáng thương nữ tử, may mắn đến Vương gia rủ lòng thương, mới không có đói chết đầu đường, làm sao dám giết người đâu. Nhị Vương Phi đây là nơi nào tới nói, thế nhưng nói ta muốn sát nàng. Ta sát nàng làm chi? Ô ô ô. Hồng Châu nói, ủy khuất khóc lên. Phượng Không Mây trong nháy mắt một cái đầu hai cái đại. Đau đầu thật sự. Một cái là hắn người trong lòng, hắn liền tưởng nhiều một phút một giây cùng nàng ở bên nhau. Một cái là cùng hắn ngày ngày đêm đêm dây dưa nữ nhân, mặc dù không có công lao, cũng có khổ lao. Hắn không thể liền như vậy vứt bỏ không quan tâm, huống chi, giờ phút này nàng còn khóc hoa lê dính hạt mưa. Hắn kẹp ở bên trong không dễ làm a. Được rồi, đừng khóc, nếu là Tô Lê oan của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi xin lỗi. Nhưng chuyện này, chúng ta trước làm rõ ràng sao lại thế này. Phượng Không Mây hoán hoán ngữ điệu nói. Hồng Châu ố ố hai tiếng, phảng phất mới nhịn xuống. Tô Lê liền đứng ở một bên, đôi tay ôm ngực nhìn trận này diễn. Hảo xuất sắc ca, diễn thật tốt. Nói thiếu chút nữa liền ta đều tin tưởng ngươi không có giết ta đâu. Chỉ tiếc, ngày đó buổi tối, ngươi chung quy là không có thể giết ta, Tô Giao. Tô Lê kéo dài quá âm cuối, làm Phượng Không Mây nghe được rõ ràng. Tô Giao. Tên này, có chút quen hay. Phượng Không Mây khẽ nhíu mày, lặp lại một lần tên này. Tên này hắn nghe qua, họ Tô. Tô Giao, kia không phải ngươi đường muội sao? Phượng Không Mây nghĩ tới. Tô Lê có cái đường muội, đã kêu Tô Giao, hơn nữa cái này Tô Giao đã từng còn câu dẫn quá hắn. Chỉ tiếc, lớn lên quá mức giống nhau, hắn không thấy thượng mắt. Lúc ấy, hắn cùng Tô Lê vẫn là vị hôn phu thê. Ký ức từng đợt xoay chuyển tới rồi trong óc giữa, Phượng Không Mây lại hối hận. Nếu là lúc trước không có từ hôn, cùng Tô Lê kết hôn, có phải hay không kết quả sẽ có bất đồng? Chính là, vì cái gì Tô Lê sẽ đối Hồng Châu nói lên Tô Giao sự tình? Kia không phải nàng đường muội sao? Đúng vậy, trên danh nghĩa thật là ta đường muội, cùng nàng cha mẹ cùng nhau, bá chiếm ta Tô Gia ngự tứ tòa nhà, khi dễ ta Tô Lê tỷ đệ ba người. Ta nguyên tưởng rằng bọn họ bị hoàng thượng đuổi ra hoàng thành, sẽ an phận một ít. Lại không nghĩ rằng, nàng một lần nữa thay đổi một khuôn mặt, trở thành Tam Vương gia bên cạnh ngươi sủng thiếp, lại ở hoàng thành trong vòng hôn đến hô mưa gọi gió. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng câu lấy, ý có điều chỉ nhìn về phía Phượng Không Mây bên cạnh người Hồng Châu. Phượng Không Mây bị hoảng sợ, rũ mắt thấy trong lòng ngực Hồng Châu, lại nhìn xem Tô Lê, trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Nàng là Tô Giao. Phượng Không Mây nhìn xem Hồng Châu, lại nhìn xem Tô Lê, như thế nào cũng không muốn tin tưởng, trong lòng ngực người chính là Tô Giao. Hắn còn nhớ rõ Tô Giao gương mặt kia, vết sẹo dày đặc, ngang dọc đan sen, là như vậy khủng bố, bị hắn tự mình đuổi đi. Có thể nói, cùng Tô Lê không có khôi phục dung mạo phía trước Tô Lê không hề thua kém. Người như vậy, sao có thể sẽ lại lần nữa trở thành chính mình sủng thiếp? Này, chuyện này không có khả năng. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, ôm Hồng Châu tay có chút run rẩy. Tô Lê vì cái gì muốn nói như vậy? Ô ô ô, ô ô ô. Nhị Vương Phi, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi nói như vậy ta? Ta sao có thể là cái gì Tô Giao? Ta chính là Hồng Châu A, là Tam Vương gia đem ta mang về tới. Ô ô ô. Hồng Châu ý đồ dùng nước mắt tới đổi lấy Phượng Không Mây đồng tình. Như vậy cách làm hiệu quả thực hảo. Phượng Không Mây nhìn như vậy Hồng Châu, đau lòng không thôi. Tô Lê, ngươi nói như vậy, nhưng đến có chứng cứ. Hắn đồng dạng để ý Tô Lê cảm giác, tự nhiên không thể đối Tô Lê quá mức hung ác. Tô Lê khinh thường liếc mắt chính diễn kịch xuất sắc Hồng Châu, đông dưng từ trong lòng móc ra một lá bửa. Ngón tay bắn ra, bay nhanh hướng tới Hồng Châu dán qua đi. A, Hồng Châu đông dưng thân mình mềm nhũn, cả người hướng Phượng Không Mây trên người một trốn. Tô Lê trong tay phủ triện liền không nghiêng không lệch dán ở Phượng Không Mây sau lưng. Đồ văn biến mất, lại là toàn vào Phượng Không Mây thân thể. Tô Lê nhíu mày, thu hồi chỗ chống phủ triện, khiêu khích nhìn về phía Hồng Châu. Như thế nào, không dám tiếp phủ. Người sợ. Phủ triện dán ở Phượng Không Mây trên người, Phượng Không Mây là người, tự nhiên không có khả năng bị phủ triện sợ ảnh hưởng. Vương gia, ta sợ, ta không phải cái gì Tô Giao, ta là Hồng Châu A. Chương 1142 nghĩ sai rồi sao? Hồng Châu khóc hoa lê dính hạt mưa, vạn phần đáng thương. Phượng Không Mây có chút khó xử. Tô Lê, có phải hay không ngươi nghĩ sai rồi? Nàng sao có thể sẽ là Tô Giao? Hồng Châu thân thế, hán Phượng Không Mây đều dành mạch điều tra quá. Thân thế trong sạch đáng thương, không phải là Tô Giao. Huống hồ, nàng mặt cùng Tô Giao hoàn toàn không giống nhau, thuật dịch dung cũng không như vậy cao siêu đi. Không phải nói Tô Giao mặt đã hủy hoại sao? Phượng Không Mây không tin, nhưng ngại với nói lời này người là Tô Lê. Hắn không hảo trực tiếp mở miệng phản bác. Rốt cuộc có phải hay không, thử xem sẽ biết. Tô Lê ngước mắt nhìn về phía Hồng Châu, sắc mặt lạnh lùng chậm rãi mở miệng. Ta không biết ngươi dùng cái gì phương pháp bảo vệ này trương hắc đồng cho ngươi mặt, nhưng hiện giờ, ta nhất định làm ngươi lộ ra gương mặt thật tới. Tô Lê dứt lời, cùng nhau móc ra 10 cái phù triện, chiều trước mặt trên bầu trời bỗng dưng ném đi. Phù triện nổi lên giữa không trung, nở rộ ra kim sắc quang mang. Hồng Châu thân mình run rẩy lên. Sợ hãi xúc tới rồi Phượng Không Mây phía sau. Vương gia, nhị vương phi chẳng lẽ là điên rồi? Nàng muốn giết ta. Hồng Châu Hoa Lê dính hạt mưa sợ hãi thanh âm nhưng thật ra gợi lên Phượng Không Mây đối nàng đồng tình tâm. Phượng Không Mây mí môi, nhịn không được xoay người nhẹ nhàng ôm Hồng Châu, hoàn thanh an ủi nói. Đừng sợ, nàng chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có phải hay không Tô Giao. Hồng Châu, ngươi là ta mang về tới người, ngươi là ai ta rất rõ ràng. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Tựa hồ là Phượng Không Mây an ủi nổi lên tác dụng, Hồng Châu nhẹ nhàng run rẩy thân mình, lại vẫn là nghe từ Phượng Không Mây nói, đi ra hắn phía sau. Nhị vương gia, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Phượng Không Mây mở miệng, Hồng Châu lúc này mới gắt gao nhấp môi, gật gật đầu. Theo sau, sợ hãi rồi lại phảng phất có đối mặt lực lượng giống nhau, ngửa đầu nhìn Tô Lê nói. Nhị vương phi, ta biết ta có lẽ đã từng đắc tội ngươi, ngươi mới như vậy đối ta. Ta thật sự chỉ là Hồng Châu, không phải cái gì Tô Giao. Rốt cuộc có phải hay không, thử xem mới biết được. Tô Lê mặt vô biểu tình lạnh giọng mở miệng. Hồng Châu biết, Tô Lê hôm nay nếu là không đối nàng động thủ, là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Lập tức, nàng ngưỡng ngửa đầu, đôi tay khẩn trương niết tại bên người, nhấp môi nhìn Tô Lê, chờ đợi. Tô Lê thấy vậy mày một trọn, cũng không có do dự, trong tay mấy trương phù triện ở nàng khống chế hạ đồng thời thả ra kim quang. Chỉ nháy mắt liền đem Hồng Châu cấp bao phủ ở kim quang bên trong. Vốn tưởng rằng, này kim quang lực lượng cũng đủ đem Hồng Châu trên mặt yêu thuật cấp phá, lại không nghĩ rằng. Kim quang bên trong Hồng Châu cũng không có nửa điểm thống khổ bộ dáng. Nàng đứng ở kim quang tắm gội dưới, duỗi tay nhìn trên tay sán lạn kim sắc quang mang, giống cái tò mò nữ tử giống nhau mở miệng nói. Này quang ấm áp, thật thoải mái a. Tô Lê kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Không, này tại sao lại như vậy? Này kim quang đối yêu thuật có tuyệt đối ức chế lực nàng sao có thể sẽ không hề phản ứng. Tô Lê, ngươi xem, ta liền nói Hồng Châu không phải là Tô Giao. Phượng Không Mây thấy vậy mày dương lên, tiến lên một bước, nhẹ nhàng kéo lại Hồng Châu tay. Nữ nhân này làm bạn hắn thời gian dài như vậy, bị ủy khuất, hắn vẫn là sẽ đau lòng. Rốt cuộc gương mặt kia là như vậy Mỹ. Phượng Không Mây đem Hồng Châu lôi ra kim quang phạm vi, Tô Lê trầm mặc nhìn một lát, xác định Hồng Châu trên người cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Lúc này mới phất tay, đem kia mấy cái phụ triện đều cấp thu hồi tới. Này đảo có chút kỳ quái. Nữ nhân này mặt thế nhưng không chịu phụ triện lực lượng ảnh hưởng. Tô Lê ánh mắt vừa động, nhíu mày suy tư lên. Người không sao chứ? Phượng Không Mây có chút lo lắng mở miệng hỏi Hồng Châu. Hồng Châu mi mắt cong cong, hồi lấy một cái vô cùng sán lạn tươi cười nói. Vương gia, thân thiếp không có việc gì. Thân thiếp chính là Hồng Châu, này mặt là thật sự. Nhị vương phi kia cái gì trừ tà kim quang mới sẽ không đối ta có phản ứng gì. Nay trong đó, tất nhiên là nhị vương phi nghĩ sai rồi. Hồng Châu nói, lộ ra hủy khuất ba ba biểu tình, nhấp môi muốn nói lại thôi, rồi lại nhịn xuống rất nhiều lời nói bộ dáng. Người chịu hủy khuất. Phượng Không Mây thấy vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng đem chi ôm vào trong lòng ngực an ủi. Ai cũng không có nhìn đến, kia nhẹ nhàng hồi ôm tam vương ra Hồng Châu, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh độ cung. Nếu phía trước liền đã biết không có thể giết chết Tô Lê, kia nàng tự nhiên làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nay Trương Hồng Châu trên mặt, chính là có cái kia thần bí hắc ý hệ nhân cấp hạ linh lực. Tô Lê phụ triện đối nàng là không có bất luận cái gì tác dụng. Vô luận nàng thí bao nhiêu lần, kết quả đều là giống nhau. Mặc dù Tô Lê gặp qua nàng gương mặt thật, mặc dù Tô Lê phải đối nàng không khách khí. Nhưng nếu là vạch trần không được thân phận của nàng, hết thể đều là phi công. Chỉ là dựa nói như vậy, Phượng Không Mây sẽ không tin tưởng. Tô Lê mặt mày lạnh lùng, dương mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái ôm hai người, không nói gì. Chỉ là mím môi, tùy tay từ yên tử ngọc vòng trong vòng móc ra một cây pháp trượng. Đông. Pháp trượng rơi xuống đất một gõ, một cổ từ linh lực dung chuyển khiến cho gió thổi qua mấy người trước mặt. Phượng Không Mây thật không có cái gì đặc biệt cảm giác, mà hắn trong lòng ngực Hồng Châu ở nhìn đến kia rơi xuống đất pháp trượng khoảnh khắc. Cả người thân mình run lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, nhẹ nhàng từ Phượng Không Mây trong lòng ngực dễ rùa đứng dậy. Tô Lê. Ngươi còn muốn làm cái gì? Phượng Không Mây kinh ngạc với Tô Lê lấy ra này căn trên pháp trượng ẩn chứa linh lực, vội vàng mở miệng hỏi. Tô Lê đây là còn chưa từ bỏ ý định, còn chưa tin bọn họ. Tô Lê ánh mắt không chút để ý từ Phượng Không Mây trên mặt đảo qua, dừng ở Hồng Châu trên mặt, lúc này mới hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Này căn pháp trượng, là sư phụ ta thân thủ vẽ hạ trận pháp đồ văn pháp khí, uy lực cường đại. Bình thường yêu tộc ở nó uy lực dưới, chỉ có hiện nguyên hình một cái lộ. Tô Lê duỗi tay sờ sờ này trên pháp trượng hoa văn, kia trong nháy mắt, nàng nhớ tới sư phụ của mình. Chỉ tiếc, hiện giờ sẽ không còn được gặp lại hắn. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Phượng Không Mây sắc mặt kinh dị. Ngươi vẫn là cảm thấy Hồng Châu mặt có vấn đề. Tô Lệ như thế nào liền không tin bọn họ đâu. Hồng Châu rõ ràng chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, chỉ cảm thấy Tô Lê làm như vậy có chút quá mức. Tô Lê không có nhìn về phía Phượng Không Mây, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Hồng Châu trên người. Nàng không phải cảm thấy có vấn đề, mà là cái này Hồng Châu vốn chính là Tô Giao, nàng tận mắt nhìn thấy. Hồng Châu sắc mặt trầm hạ, một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lê. Mặc dù Tô Lê còn không có động thủ, nhưng nàng đã từ kia căn kim trượng bên trong cảm giác được cường đại linh lực hơi thở. Này căn kim trượng khó đối phó. Phượng Không Mây một tay bắt lấy Hồng Châu tay, hơi hơi tiến lên, muốn ngăn trở Tô Lê bước người tầm mắt. Nhưng mà, Tô Lê cũng không có cho bọn hắn lùi bước cơ hội. Nàng đống dưng rỗi tay cầm kim trượng trung ương, hướng không trung dùng sức ném đi. Kim quang nở rộ ra tới, lóa mắt mà chói mắt. Tô Lê du mắt, đầu ngón tay xẹt qua ngón tay liền bị cắt mở một cái vết máu. Chương 1143 Tô Giao là ngươi. Vết máu tẩm suốt huyết tới, Tô Lê bấm tay bắn ra, đem đầu ngón tay huyết đạn hướng kim trượng. Kia một khắc, Tô Lê ánh mắt thành kính mà lại nghiêm túc. Đó là sư phụ cho nàng kim trượng, bảo tồn sư phụ ký ức với thượng. Sư phụ nói qua, này kim trượng chỉ có dùng nàng huyết mới có thể mở ra phong ấn. Huyết rơi xuống kim trượng phía trên, trong nháy mắt chi dàn kim quang nở rộ, lóa mắt phi thường. Tô Lê mị mị mắt, kim trượng phía trên liền rơi xuống vạn đạo hà quang. Dáng màu lóa mắt, lại hiển nhiên đối Tô Lê đám người thu liễm, cũng không phải như vậy chói mắt. Chỉ là, rơi xuống Hồng Châu trên người liền không phải như vậy hữu hảo. Kim trượng đối yêu tộc có áp chế tác dụng. Tô Giao dùng yêu thuật đem chính mình mặt dịch dung, đồng dạng không biết nơi nào tập tới yêu thuật, đem chính mình biến thành nửa người nửa yêu quái vật. Này kim trượng đó là nàng khắc tinh. Mặc dù Tô Lê không có cố ý dùng linh lực sử dụng kim trượng cũng như cũ có thể cảm ứng được yêu tộc hơi thở. Hồng Châu bị dáng màu bao phủ, lập tức sắc mặt liền khó coi lên, nàng dùng sức giãy giụa, muốn né tránh kia dáng màu trói buộc. Nhưng mà, kia tương đối với Phượng Không Mây tới nói nhẹ nhàng liền né tránh dáng màu, đối với Hồng Châu tới nói, sắc thật như vậy khó có thể né tránh. Kia chặt chẽ nôn nóng ở chính mình làn da thượng mỗi một sợi dáng màu liền phảng phất đinh ở mặt trên giống nhau. Vô luận nàng như thế nào giãy giụa như thế nào trốn tránh, lại như cũ trốn không thoát nó phạm vi. A. Hồng Châu thống khổ kêu ra tiếng tới. Cả người ở dáng màu áp chế dưới tác dụng, bắt đầu xuất hiện một ít không giống bình thường động tác tư thái. Kia thuộc về động vật mới có thể nhe răng trợn mắt, đôi tay cũng không được hướng mặt đất bào động, thoạt nhìn thống khổ vạn phần. Phượng Không Mây chưa bao giờ gặp qua từ trước đến nay dịu ngoan Hồng Châu thành bộ dáng này. Nay trong nháy mắt, Phượng Không Mây bị dọa tới rồi. Hồng Châu. Hắn không thể tin được công chúa như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Không, không có khả năng, sẽ không. Hồng Châu chính là Hồng Châu. Như thế nào sẽ là Tô Giao? Phượng Không Mây không tin chứng mắt, nhưng mà, thực mau Hồng Châu trên người xuất hiện sự thật liền làm hắn không thể không tin tưởng. Kia trương hắn từ trước đến nay thích được ngay mặt, dần dần nứt ra rồi từng điều thật nhỏ vết thương. Vết thương ở dáng màu dưới, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trường, cũng càng ngày càng khủng bố. Nàng run rẩy thân mình, run rẩy đôi tay, muốn bảo vệ chính mình mặt, lại đau đến không dám đụng vào. Chỉ có thể giữ tợn biểu tình, nhe răng trợn mắt giãy giụa. Nàng không nghĩ tới Tô Lê đã linh lực mất hết, thế nhưng còn có thể đủ sử dụng như vậy cường lực pháp trượng. Nàng căn bản là không phải này pháp trượng đối thủ. Tam Vương ra cứu ta. Hồng Châu thống khổ khóc đều, quỳ dạp trên mặt đất, một chút gian nan hướng Phượng Không Mây dịch lại đây. Nàng cảm thấy, toàn thân sức lực ở kia dáng màu bên trong đều mau tan hết. Ngay cả bỏ dậy lực lượng đều đã biến mất sạch sẽ. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, sớm đã bị trước mắt một màn này cấp dọa ngây người. Hồng Châu mặt thay đổi. Từng điều xấu xí vết sẹo chậm rãi hiện lên ở gương mặt kia thượng, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, nàng mặt hình cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản mặt trái xoan bắt đầu biến khoan, dần dần có chứng ngống mặt bộ dáng, lại sau đó, biến thành một trường Phượng Không Mây cũng không quen thuộc khuôn mặt. Không quen thuộc, lại thấy quá. Tô Giao, thật là ngươi. Phượng Không Mây kinh hãi ra tiếng, trừng lớn đôi mắt nhìn quỳ dạp trên mặt đất Tô Giao, thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Cũng không biết là bị dọa, vẫn là bị chọc tức. Hắn cho rằng chính mình tìm được rồi một chương trên thế giới hoàn mỹ không tì vết mặt, hắn cho rằng chính mình có cái tuyệt vô cận hữu mỹ nhân. Đã từng đó là hàng đêm sinh ca, tận tình thanh sắc, thậm chí, hắn đối nàng ưng thuận nhiều ít hứa hẹn. Lại nói hạ nhiều ít lời ngon tiếng ngọt. Chính là, đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện cái này ở chính mình trước mặt tất cả quyến rũ nữ nhân, thế nhưng như thế xấu xí. Mặt, thế nhưng đều là giả. Hồng Châu quỳ rạp trên mặt đất. Đôi tay run rẩy phủng này trương đau đến không được mặt, rồi lại không dám dễ dàng đụng vào. Nghe được Phượng Không Mây lời này nói ra, Hồng Châu tâm lột bột một chút. Nàng hoảng loạn cúi đầu, đôi tay phủng chính mình mặt, muốn ngăn trở gương mặt này gương mặt thật. Tam vương gia thấy được nàng gương mặt thật, phát hiện nàng kỳ thật là Tô Giao. Nhưng mà, Tô Giao động tác cũng không có liên tục bao lâu, liền bị Phượng Không Mây bắt lấy thủ đoạn lôi kéo lên. Kia trương xấu xí vết sẹo mặt xuất hiện ở Phượng Không Mây trước mặt. Thực xấu, thậm chí bởi vì ngũ quan cũng không có Tô Lê tinh xảo, gương mặt kia thoạt nhìn so Tô Lê đã từng kia trương xấu mặt, còn muốn khủng bố đến nhiều. Tô Giao, ngươi gạt ta. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, nhéo nắm tay ở nhẹ nhàng run rẩy. Hắn đã từng có bao nhiêu thích kia trương xinh đẹp như hoa mặt, giờ phút này liền có bao nhiêu chán ghét này trương xấu xí bất kham mặt. Hắn không nghĩ tới, cùng chính mình cùng chung chăn gối thời gian dài như vậy người, thế nhưng sẽ là như thế này một nữ nhân. Tam vương gia, ngươi nghe ta giải thích, không phải như thế. Tô Giao chân tay luống cuống muốn giải thích, nhưng mà giờ phút này Phượng Không Mây nơi nào còn sẽ nghe nàng nói chuyện. Rồi tay trực tiếp đẩy ra Tô Lê muốn kéo hắn tay. Ghê tởm. Hai chữ, giống như một thùng nước đá giống nhau hướng tới Tô Giao đâu đầu rơi xuống. Nàng nhịn không được run lập cập. Tam vương gia thế nhưng nói nàng, ghê tởm. Nàng vì cái gì sẽ như vậy ghê tởm đâu? Vì cái gì sẽ yêu cầu gương mặt này? Vì cái gì sẽ muốn trở thành Tam vương phi? Vì cái gì sẽ ở bị Tô Lê vạch trần lúc sau, còn tưởng lưu tại Tam vương phủ? Hết thảy, không đều là bởi vì nàng thích Tam vương gia. Nàng vì này trả giá nhiều như vậy, thậm chí, đem chính mình trong sạch, tương lai, tất cả đều giao cho hắn. Không đi so đo hắn có như vậy nhiều nữ nhân, cuối cùng được đến kết quả, thế nhưng là như thế này. Ghê tởm. Tam vương gia chỉ có thấy nàng ghê tởm. Lại không tưởng một chút, nàng vì sao ghê tởm. Tô Giao trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Không Mây ánh mắt, ẩn ẩn tràn ra nước mắt. Tam vương gia, ngươi có từng thích quá ta? Chẳng sợ một chút. Tô Giao giật giật miệng, mang theo chấp niệm vẫn là hỏi ra khẩu. Nàng làm này hết thảy, đều là vì người nam nhân này a. Phượng Không Mây rũ mắt nhìn về phía Tô Giao, đối thượng cặp kia chân thành tha thiết rồi lại chờ đợi ánh mắt, vừa muốn mắng xuất khẩu nói dừng một chút. Trầm mặc một lát, hắn lúc này mới một lần nữa mở miệng. Tô Giao, ta đã từng nếu cự tuyệt ngươi một lần, hiện giờ liền sẽ cự tuyệt ngươi hai lần, ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Ta không thích ngươi. Năm chữ, đem Tô Giao tâm hoàn toàn đánh nát. Phảng phất nàng thời gian dài như vậy tới làm đều là chê cười giống nhau. Phải không? Liền đơn giản như vậy sao? Tô Giao nhẹ nhàng thở hắt ra mở miệng nói. Phượng Không Mây không có nói nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Hắn đích xác không thích Tô Giao, đã từng là như thế này, sau lại Hồng Châu cũng là như thế này. Mặc dù Hồng Châu có như vậy một khuôn mặt, hắn cũng đồng dạng không phải thực thích. Duy nhất làm hắn có loại thật cẩn thận hèn mọn cảm, chỉ có Tô Lê. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Lê. Nàng ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ đang xem diện giống nhau, nhìn trên mặt đất Tô Giao. Chương 1144 là yêu. Hoàn toàn không có nhìn về phía hắn. Hắn biết, Tô Lê là không thích hắn. Nếu không, vì sao nàng đã khôi phục dung mạo, lại không có nói cho hắn. Nếu là hắn biết chân chính nàng trường như vậy, hắn liền sẽ không lại như thế chán ghét nàng đi. Chính là, không có nếu. Nàng đã là nhị hoàng huynh vương phi. Tô Giao rũ đầu, nhẹ nhàng cười lên tiếng. Kia tiếng cười giữa tràn ngập bi thương cùng buồn cười. Phảng phất, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình thập phần buồn cười giống nhau. Nàng ngước mắt, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Phượng Không Mây, kia không buồn không vui biểu tình làm Phượng Không Mây tâm đi theo hơi hơi nhắc tới. Hắn chưa bao giờ gặp qua Hồng Châu trên mặt có như vậy biểu tình. Kia ánh mắt từ Phượng Không Mây trên người đảo qua mà qua, dừng ở Tô Lê trên người. Hảo, thực hảo. Tô Lê, ngươi hủy hoại ta một nhà, hủy hoại ta, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Nàng hung hăng ngước mắt, nhìn thẳng Tô Lê mặt, hận không thể ăn Tô Lê thịt, uống nàng huyết. Kim trượng phía trên quang mang càng thêm mãnh liệt, Tô Giao thân mình càng thêm bị đè thấp, thống khổ dính sát vào trên mặt đất. Nàng biết, lại quá không lâu, nàng này phúc thân mình liền sẽ rốt cuộc nhịn không được lộ ra nguyên hình tới. Đến lúc đó, nàng chính là miêu yêu sự tình, sẽ truyền khắp toàn bộ Tam Vương Phủ, thậm chí toàn bộ Hoàng Thành. Không, lấy này ngồi chờ chết, không bằng cứ như vậy đua một lần. Tô Giao chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía bên này Tô Lê. Nàng trên người bỗng dưng bắn ra xưa nay chưa từng có linh lực. Linh lực đong đưa, hình thành một tia một sợi màu hoa hồng quang mang mang, quay chung quanh ở Tô Giao bên cạnh người. Kia kim trượng phía trên kim quang bị kia màu hoa hồng quang mang mang ngăn trở, Tô Giao mới phảng phất tìm được rồi chính mình nơi. Quỳ dạp trên mặt đất từng ngụm thở phì phò. Tô Lê mày một trọn, một cổ lực lượng cường đại bỗng dưng từ Tô Giao trên người buộc phát ra tới. Kim trượng thượng nở rộ ra tới quang mang bị đột nhiên sau này đẩy. Màu hoa hồng quang mang trung ương, loáng thoáng lộ ra một cái nửa ngồi xổm bóng người. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt nhìn, không rõ đây là đã xảy ra cái gì. Hồng Châu mặc dù là Tô Giao, cũng là người thường A. Vì sao hắn ở trên người nàng thấy được không giống nhau lực lượng? Đó là linh lực sao? Kế tiếp một màn, làm Phượng Không Mây càng thêm trừng lớn đôi mắt khó có thể tin. Màu hoa hồng linh lực tản ra, dần dần lộ ra bên trong bóng người tới. Bóng người kia ngồi xổm dưới đất mặt phía trên, rũ đầu, dáng người cao gầy mà mảnh khảnh, tựa hồ chính là Tô Giao. Nhưng mà, bóng người kia lúc sau, một cái đuôi dài nhẹ nhàng lắc lư. Đen nhánh cái đuôi chi sắc, giống như một cái sâu lông giống nhau tả hữu lắc lư. Bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên, một trương lông xù xù mặt, dọa Phượng Không Mây. Đó là một trương dài quá màu đen lông tóc mặt. Gương mặt không lớn, giống nữ hải tử mặt trái xoan giống nhau, nhưng kia đầy mặt hắc mao, lại cho người ta một loại khó có thể miêu tả sợ hãi cảm. Là yêu. Phượng Không Mây kêu sợ hãi ra tiếng, cả người đều nói không ra lời. Nguyên tưởng rằng Hồng Châu là Tô Giao liền làm hắn đủ hoảng sợ. Không nghĩ tới, Tô Giao thế nhưng là yêu. Nàng không phải người sao. Như thế nào sẽ là yêu? Cặp kia trong bóng đêm giống như Dạ Minh Châu giống nhau sáng trưng đôi mắt thoạt nhìn là như vậy khủng bố. Nhìn chăm chăm ngươi, liền phảng phất nhìn thẳng một kiện con mồi giống nhau. Tô Lê ngẩng đầu nhìn lại, Tô Giao ngực có một thanh chùy thủ đâm vào, miệng vết thương có huyết lưu ra. Hiển nhiên, vừa mới nàng vận dụng chính mình tâm đầu huyết, mới có thể đủ làm thực lực của chính mình đột nhiên gia tăng nhiều như vậy. Vâng! Màu hoa hồng lực lượng bộc phát ra tới, kia kim trượng phía trên kim quang nháy mắt bị đẩy hướng phía sau. Kim trượng quang mang một đốn, tất cả đều biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó, kim trượng rơi xuống, Tô Lê chạy nhanh rỗi tay tiếp được. Kim trượng phía trên linh lực đã thu liễm đến sạch sẽ. Hiển nhiên, Tô Giao thực lực bởi vì tâm đầu huyết lực lượng trong thời gian ngắn cơ hồ gia tăng rồi gấp 3 lực lượng, kim trượng vô pháp ngăn cản. Tô Lê, ngày đó buổi tối không có thể giết ngươi, đêm nay bổ thượng. Ngươi, đi tìm chết đi. Tô Giao giọng nói rơi xuống, hai chân bỗng dưng vừa giẫm mặt đất. Đột nhiên chiều Tô Lê liền chạy tới. Nàng tốc độ cực nhanh, hai chân vừa dẫm, liền giống như rời cung mũi tên. Trong tay linh lực kích động, Tô Giao cả người thân ảnh cất cao, kia vươn trong tay, thế nhưng đã mọc ra thật dài móng tay. Nha! Tô Giao hướng tới Tô Lê hung hăng chảo hạ, nguyên tưởng rằng lần này tử, sẽ đem Tô Lê cấp chảo ra chóc thịt bong, ít nhất lại không thể đứng. Lại không nghĩ rằng nàng móng vuốt cũng không có dừng ở Tô Lê trên người. Keng! Một tiếng giống như kim loại va chạm tiếng vang lên. Tô Giao tay bị người bắt lấy, móng tay ở đối phương trong tay liền phát ra vừa mới như vậy từng tiếng vang. Tô Giao ngẩng đầu, một đạo cao lớn thân hình liền đứng ở chính mình trước mặt, ánh mắt lạnh băng trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng. Mà hắn tay, liền nắm chặt cổ tay của nàng. Tô Giao trong tay trường móng tay xẹt qua ưng ghét lòng bàn tay, phát ra chính là vừa mới như vậy thanh âm. Ưng ghét sức lực rất lớn, căn bản không phải một cái Tô Giao có thể tránh thoát. Chỉ vung tay, bắt lấy Tô Giao thủ đoạn. Liền đem người ném bay đi ra ngoài. Tô Giao thật vất vả trên mặt đất đứng vững, ngẩng đầu, ưng ghét đã đứng ở Tô Lê bên cạnh người, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng. Thực rõ ràng, hắn là Tô Lê người. Tô Giao thân hình dừng một chút, trừng mắt. Nhưng thực mau, nàng lại lần nữa bãi chính tư thế, hướng tới Tô Lê vọt lại đây. Nha! Thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, ưng ghét lại một lần lấy lôi đỉnh chi thế ra tay. Bắt được Tô Giao thủ đoạn, liền trực tiếp đem người cấp kéo đến trước mặt. Phanh! Ưng ghét tay thành trưởng, hung hăng mà vỗ vào Tô Giao ngực. Tô Giao sắc mặt một trận thống khổ, cắn chặt răng, mới miễn cưỡng nuốt xuống này khẩu quay cuồng khí huyết. Phanh! Nàng bị hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Nếu không phải nàng trong thân thể có miêu yêu yêu tộc lực lượng, chỉ sợ vừa mới ngã xuống kia một chút, nàng liền sẽ chết ở chỗ này. Bất quá, ưng ghét động thủ rất có đúng mực. Tô Lê không nghĩ làm Tô Giao chết, như vậy Tô Giao liền sẽ không chết. Rũ mắt nhìn trên mặt đất thống khổ vạn phần. Đã không có đánh trả chi lực Tô Giao, Tô Lê gắt gao mím môi. Ta không nghĩ giết người, rốt cuộc ngươi trong thân thể, cùng ta còn có cùng loại huyết. Chỉ là, ngươi khinh người quá đáng. Tô Lê giọng nói rơi xuống, chiều ưng ghét nhàn nhạt gật đầu. Ưng ghét hiểu ý, tay nâng trường lạc, nhắm ngay chính là Tô Giao giữa mày. Một con đã hóa yêu người, liền không hề là người. Những cái đó bị Tô Giao hút sinh mệnh cùng hồn phách bá tánh là vô tội. Vâng! Một đạo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng từ Tô Giao trên người bộc phát ra tới. Trong nháy mắt, làm trước mặt Tô Lê cùng ưng ghét đồng thời lui về phía sau vài bước. Tô Lê kinh ngạc ngước mắt, liền thấy trước mặt Tô Giao trên người nhảy lên cao nổi lên một cổ cường đại màu hoa hồng linh lực. Kia linh lực kích động, làm trên bầu trời trùng điệp màu đen mây đen cũng vì này rung chuyển lên. Tô Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, sắc mặt bỗng dưng dần dần trầm hạ. Yêu vật tuyệt thế. Tô Lê ánh mắt dừng ở kia màu hoa hồng linh lực vây quanh bảo hộ bên trong Tô Giao trên người, ánh mắt bỗng dưng cả kinh. Chương 1145 bị mang đi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Một tiếng vui sướng tiếng cười to từ hắc ám trên bầu trời truyền đến. Tiếng cười lanh lảnh, có thể thấy được chủ nhân là cỡ nào cao hứng. Thành công. Rốt cuộc thành công. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc thành công. Kia tiếng cười trùng trùng điệp điệp truyền tới, truyền vào ở đây mọi người trong tai. Tô Lê còn không kịp phản ứng, một người màu đen trường bào nam tử liền đã rơi xuống Tô Giao bên cạnh người. Trên mặt hắn che mặt, nhìn không ra cụ thể dung mạo. Nhưng mặt mày trong sáng, một thân thong dong trầm ổn, làm người khó có thể bỏ qua. Rơi xuống đất ngáy mắt, hắn ghé mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Giao, mặt mày ý cười càng đậm chút. Tô Lê đồng dạng quay đầu nhìn về phía Tô Giao. Giờ phút này Tô Giao tựa hồ đã bị kia cổ màu hoa hồng lực lượng khống chế, huyết hồng một đôi mắt màu hoa hồng lực lượng quay chung quanh nàng xoay tròn. Khi thì nàng thống khổ ôm đầu, khỏe mắt muốn nứt ra. Tô Lê, ta muốn giết ngươi, Tô Lê, ta muốn giết ngươi. Khi thì nàng sắc mặt lạnh băng, giống như không có cảm xúc vật chết. Lạnh băng ánh mắt chỉ lẳng lặng mà nhìn về phía mặt đất, thống khổ dữ tợn biểu tình tất cả đều biến mất không thấy. Phảng phất vừa mới Tô Lê nhìn đến chính là ảo giác giống nhau. Tô Lê mày nhăn chặt, ánh mắt dừng ở tên kia hắc ý hệ nhân trên người. Ngươi thế nhưng bồi dưỡng yêu vật tuyệt thế. Không sợ thiên đạo báo ứng sao? Tô Lê như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Giao thế nhưng sẽ biến thành bộ dáng này. Bất quá, ở nhìn đến Tô Giao vừa mới lực lượng bạo động thời điểm, trên bầu trời xuất hiện dị tượng thời điểm, nàng tựa hồ minh bạch vì sao Tô Giao sẽ biến thành yêu. Này hết thảy, chỉ sợ đều là có người cẩn thận mưu hoa kết quả. Làm miêu yêu tiềm tàng ở Tô Giao trong cơ thể, thả làm nàng cùng hắc đồng kia chỉ miêu yêu ở chung, được đến hắc đồng linh lực pháp tắc. Tô Lê giọng nói rơi xuống, kia hắc ý hệ nhân liền chào phúng cười. Thiên đạo báo ứng. A, chờ ta trở thành thiên hạ đệ nhất, ai còn có thể làm khó dễ được ta? Ngươi không phải muốn giết nàng sao? Lấy này giết nàng, không bằng để lại cho ta, ta thế ngươi giết nàng, chẳng phải bất việc. Hắc ý hệ nhân cười, nhìn đã mau lâm vào điên cuồng Tô Giao, trên mặt ý cười càng thêm thâm một chút. Còn kém chút hỏa hậu, không dùng được đã bao lâu. Bất quá, này yêu vật hình thành, thật đúng là ít nhiều các ngươi. Không phải các ngươi, yêu vật cũng vô pháp cùng Tô Giao thân thể dung hợp. Như bây giờ tình huống thực hảo, phi thường hảo. Ha ha ha ha. Hắc y ghẻ nhân cười, đông dưng bắt lấy Tô Giao bả vai, bước chân nhắc tới liền phải đem người mang đi. Tô Lê ánh mắt căng thẳng, vội vàng mở miệng. Ưng ghét, lưu lại hắn. Ưng ghét nghe lệnh, bước chân vừa động, liền đuổi theo. Phanh. Hai tương đối một trường, làm Tô Lê kinh ngạc chính là, Ưng ghét thế nhưng bị đánh lui trở về. Ngoan ngoãn nhìn ta đi, đừng đem ta bức nóng nảy, nếu không ta chính là sẽ giết người. Kia hắc y ghẻ nhân nói, lạnh lùng xoay người, cũng không tưởng cùng Ưng ghét chiến đấu. Ưng ghét bước chân rơi xuống đất, không có thể hoàn thành Tô Lê phân phó, lập tức bước chân vừa động, đang muốn tiếp tục đuổi theo đi, lại bị Tô Lê duỗi tay giữ chặt. Tông sư cấp bậc cao thủ, muốn chạy không phải dễ dàng như vậy có thể lưu lại. Tô Lê mím môi. Trừ phi nàng linh lực khôi phục, có lẽ còn có thể đủ đem chi lưu lại. Nếu là chỉ có Ưng ghét một người, chỉ sợ có chút khó khăn. Ưng ghét ngước mắt, liền như vậy trong chốc lát thời gian, hắc y hệ nhân đã mang theo Tô Giao đi xa. Muốn đuổi theo, giờ phút này cũng là đuổi không kịp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng không mây nhìn trống rỗng mặt đất, chính mình kia hai Tô Giao mang đi hắc y hệ nhân bóng dáng, nhịn không được mở miệng. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Những việc này, nói với hắn hắn cũng không hiểu. Này một đêm lan lộn, Tô Lê vốn định giết Tô Giao, lại không nghĩ bị người rào kết thúc. Tô Giao chưa chết, còn bị người cứu đi. Tô Lê rời đi Tam Vương phủ thời điểm, Phượng Vô Thâm còn kinh lăng nhìn dần dần trống vắng sân, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Lê đứng dậy rửa mặt xong, dầm kéo ra phòng môn, ánh mắt đầu tiên liền hướng dưới tảng cây nhìn lại. Thanh phong thổi tới trong viện, cũng không có quen thuộc bóng người xuất hiện ở tầm mắt giữa. Phượng Vô Thâm vẫn là không ta trở về, nhị vương phủ trống rỗng, phảng phất chỉ có nàng một người ở giống nhau. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ thật sự rất bận đâu. Tô Lê ánh mắt khẽ nhúc nhích, sửa sửa trước ngực và áo, nhấc chân hướng sân ngoại đi tới. Ưng ghét lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tô Lê bên cạnh người, theo sát chuẩn bị ra cửa. Đi ngang qua sân tiểu đạo khoảnh khắc, Tô Lê đem bên người mười mấy danh ám vệ cấp kêu lên. Ta muốn ra tranh viện môn, không có phương tiện có người đi theo, các ngươi không cần đi theo. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua mọi người, mở miệng phân phó. Chúng ám vệ hai mặt nhìn nhau. Vương phi nương nương. Bọn họ khó hiểu, nhị vương gia không hề trong phủ, Tô Lê đây là muốn đi đâu nhi. Còn không cho phép ám vệ đi theo. Bọn họ đi theo, chính là vì bảo đảm vương phi nương nương an toàn. Tô Lê xua tay đánh gậy nói chuyện người nọ, chỉ giải thích hai câu. Ta thật là có chuyện muốn làm, không có phương tiện các ngươi đi theo, đến nỗi ta an nguy vấn đề. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái bên cạnh người ưng ghét. Có hắn ở, ta sẽ không có sự tình gì. Vương Phi nương nương, ta chờ nguyện ý đi theo Vương Phi nương nương ra cửa. Mọi người chăm miệng một lời mở miệng, hiển nhiên là thực không yên tâm Tô Lê rời đi nhị vương phủ. Tô Lê sau khi nghe xong đội vàng xua tay. Ta nếu là các ngươi nhị vương phi, các ngươi nhị vương gia không ở trong phủ, lời nói của ta, đó là các ngươi mệnh lệnh. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy ta không xứng phân phó các ngươi. Tô Lê hỏi lại một câu, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nghe vương phi nương nương an bài. Mọi người vội vàng túi người mở miệng. Tô Lê gật gật đầu, mang theo ứng ghét, xoay người rời đi nhị vương phủ. Nhị vương phủ người gác cổng một góc, một đạo màu xám nho nhỏ thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo Tô Lê hai người rời đi. Hai con ngựa bay nhanh ở con đường phía trên, dơ lên một trận bụi đất. Đuổi hảo một thời gian lộ lúc sau, Tô Lê liền cùng ứng ghét dừng lại nghỉ ngơi. Mát mẻ trong rừng cây, thanh phong ào ào, bóng cây dày đặc. Tô Lê đem trong tay thức ăn đưa cho ứng ghét, tò mò mở miệng hỏi. Ngươi nói nơi đó rốt cuộc là địa phương nào, còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Từ Hoàng Thành ra tới, đã lên đường nửa ngày thời gian, nói không mệt mỏi đó là giả. Đã không có linh lực Tô Lê, cùng người thường không có gì khác nhau. Thậm chí còn không có bình thường luyện võ nhân thân thể hảo. Ưng ghét cũng không ngẩng đầu lên, đem Tô Lê cấp đồ ăn phóng tới một bên, chỉ tiếp nhận Tô Lê cấp khí huyết đan để vào trong miệng. Loại này khí huyết đan luyện chế không dễ dàng, đồng dạng hiệu quả cũng phi thường cường đại. Hắn chỉ cần ăn một quả, liền có thể vài thiên không cần hút máu. Thâm đến Ưng ghét yêu thích. Còn có 3 ngày lộ trình liền tới rồi. Tô Lê gật gật đầu, ẩn ẩn có chút chờ mong. Nàng cũng là một cái đối với trận pháp phù triện phi thường có hứng thú người. Kỳ Sơn chú pháp rốt cuộc có cái gì kỳ lạ, nàng là rất tưởng biết đến. Ưng ghét nói có loại đồ vật, có thể trợ hắn giải chú. Rốt cuộc là thứ gì? Chương 1146 giết lại tìm. Ta này trên người chú pháp thập phần hiếm thấy, cùng Kỳ Sơn chú pháp có quan hệ ta nhưng thật ra biết. Chỉ là, còn có cái gì đồ vật có thể giúp ta giải chú? Tô Lê tuy rằng đi theo Ưng ghét ra tới, nhưng bọn hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào, nàng lại không biết. Ưng ghét nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Lê. Quay đầu nhìn nhìn nơi xa không trùng, chỉ nhàn nhạt nói câu. Tới rồi ngươi sẽ biết. Đây là không tính toán trước tiên nói cho nàng. Tô Lê bĩu môi, cũng không hỏi lại. Một tia khác thường tiếng gió thổi vào lỗ tai, Ưng ghét là trước hết phát hiện này mạt khác thường. Ai? Hắn thấp giọng quát lạnh, từ trên mặt đất đứng lên sau, liền phất tay chiều một bên rừng cây đánh ra một đạo linh lực. Phanh một tiếng lúc sau, là một tiếng kêu rên. Đối phương tựa hồ ở cố tình áp chế thanh âm, nghe không ra là người nào. Tô Lê nghe được hắn kinh hô, vội vàng đứng lên, cùng hắn cùng nhau, cảnh giác nhìn về phía cái kia phương hướng. Người nọ cũng không có lập tức rời đi nơi này, có lẽ là biết Ưng ghét thực lực rất mạnh, hắn lẳng lặng mà tránh ở chỗ tối, không dám hiện thân. Bất quá, Ưng ghét cũng không có muốn buông tha hắn tính toán. Từng bước một, nhẹ nhàng hướng tới cái kia phương hướng đi đến, trong tay đã nặn ra hai luồng linh lực. Đi chưa được mấy bước, trong rừng cây bỗng dưng vụt ra một đạo hắc ảnh. Vâng! Thanh hắc sắc linh lực chiều Tô Lê hai người bên này đánh lại đây, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ưng ghét vội vàng giơ tay, chém ra chính mình linh lực. Phanh một tiếng trầm vang, hai người từng người lui về phía sau. Không giống nhau chính là kia màu đen thanh âm lui về phía sau nháy mắt, nhất giống mặt đất xoay người liền chạy. Ưng ghét mày một trọn, vội vàng hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo qua đi. Tô Lê đại ở tại chỗ, nhìn dần dần hoàn toàn đi vào trong rừng cây hai người bóng dáng, nhướng mày. Này màu đen tiểu chú lùn thân hình, có chút quen mắt ta. Này không phải ngày đó buổi tối cùng Tu Ẩn cùng nhau tới tranh đoạt khí linh người kia sao? Tô Lê nhướng mày đột nhiên nghĩ tới. Ý niệm vừa ra, phía sau một đạo sắc bén kình phong đánh úp lại. Tô Lê sắc mặt căng thẳng, thân mình đã phản xạ có điều kiện sử khai. Ken. Linh lực chậm rãi ám màu xanh lơ tên dài hung hăng mà đinh vào đối diện cục đá phía trên. Uy lực to lớn, trực tiếp đem cục đá banh khai một cái phủng. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh mau chóng đuổi Tô Lê mà đến, trong tay chủy thủ thẳng lấy Tô Lê cổ. Tô Lê mày một trọn, chạy nhanh xoay người trốn tránh. Gió thổi khởi trên mặt đất lá rụng, nơi nơi một mảnh hỗn độn. Trước mắt này đánh lén người đồng dạng thân xuyên hắc y rìa, một thân ám màu xanh lơ linh lực cùng kia tiểu chú lùn có chút cùng loại. Thực rõ ràng, bọn họ là một đám. Tô Lê đột nhiên bừng tỉnh. Ưng ghét bị tiểu chú lùn dẫn dắt rời đi, hay là chính là bọn họ kế sách? Mục đích chính là vì đánh lén nàng. Tô Lê mày một trọn, bị hắc y ghi nhân từng bước ép sát, lại có chút hạ xuống hạ phong cảm giác. Mà giờ phút này, Ưng ghét đã bị hoàn toàn dẫn vào rừng cây giữa, nhìn không tới bóng dáng. Tô Lê mày một trọn, như vậy vừa phân tâm, trước mặt người này chủy thủ liền thứ hướng về phía Tô Lê cổ. Tô Lê vội vàng vươn tay khuỵu tay ngăn cản. Kia chủy thủ ma lưu vừa chuyển, đặt tại Tô Lê trên cổ. Đem khí linh giao ra đây. Người nọ lạnh lùng ra tiếng, bộ mặt hung ác mà dữ tợn, trong tay chủy thủ chậm rãi đến gần rồi Tô Lê cổ. Một mặt thứ đau truyền đến, Tô Lê mày nhăn lại, hít hà một hơi. Châm đã, tiểu tâm dao nhỏ. Tô Lê vội vàng mở miệng nhắc nhở, người này mới cười lạnh một tiếng. Không muốn chết, liền dựa theo ta nói tới làm, đem khí linh giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Tô Lê sắc mặt hơi khẩn, chỉ lắc đầu nói. Cái gì khí linh? Ta hoàn toàn không biết, ngươi có phải hay không tới cướp bóc, muốn cái gì ngươi nói, ta có đều cho ngươi. Tô Lê sắc mặt khẩn trương, lại phảng phất cường trang chấn định giống nhau. Từ nàng cặp mắt kia giữa, có thể nhìn đến rõ ràng sợ hãi cùng sợ hãi. Bắt cóc Tô Lê nam nhân thấy như vậy một màn, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Đừng cùng ta giả ngu, chúng ta không phải huyết tộc, sẽ không tin ngươi này đó chuyện ma quỷ. Lúc ấy khí linh biến mất thời điểm, chỉ có ngươi một người cùng nó ở bên nhau. Không phải ngươi còn có thể là ai? Hắc Y Ghi Nhân hỏi lại một lần, ngẩng đầu nhìn xem thời gian đã không sai biệt lắm. Lập tức truy thủ lại để sát vào Tô Lê cổ. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi rốt cuộc giao không giao. Hắn miệng để sát vào Tô Lê bên hai, thanh âm lạnh lùng thổi qua lạc, lại làm nhân thân tử run lên. Giao. Ta giao. Tô Lê vội vàng mở miệng. Nhanh lên. Nam tử không nhiều ít kiên nhẫn, hắn biết đồng bạn cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định đến cực nhanh được đến khí linh, sau đó rời đi nơi này. Tô Lê lúc này mới ở nam tử thúc giục hạ, duỗi tay sờ vào trong lòng ngực. Xoát móc ra một cái màu bạc đồ vật. Đồ vật thượng buộc phát ra chói mắt bạch quang, làm vừa lòng cả người cả kinh, phản xạ có điều kiện nhắm mắt. Xoát. Tô Lê duỗi tay đẩy ra chùy thủ trong tay hắn. Dãy rủa chạy đi ra ngoài. Đi rồi hai bước, Tô Lê đã từ trong lòng lấy ra hai trường phụ triện. Hô hô. Hai tiếng qua đi, kia phụ triện liền bay nhanh hướng về nam tử truy lại đây thân hình mà đi. Phụ triện dừng ở nam tử trên người, hắn nhịn không được thân hình một đốn. Lạch cạch một tiếng, nam tử chịu định thân phù ảnh hưởng dừng lại bước chân khoảnh khắc, liền ở trọng lực phù dưới tác dụng, cả người ghé vào trên mặt đất. Tô Lê thấy nguy cơ giải trừ, lui về phía sau một bước, đang chuẩn bị đi tìm ứng ghét. Bước chân mới vừa động, 10-20 hắc y hẻ nhân từ bốn phương tám hướng nhảy ra tới, đem Tô Lê bao quanh vây quanh. Thiết! Đan Dương, ngươi thật là cái phế vật. Thật không biết quan chủ phái ngươi tới làm cái gì. Ngươi tới đằng trước một người liếc mắt một cái trên mặt đất nằm bò hắc y hẻ nhân, cười lạnh một tiếng. Trên mặt đất người nọ thân mình giật giật, lại không có biện pháp từ Tô Lê trọng lực phủ chung đứng dậy. Chỉ có thể hung hăng mà cắn răng trầm mặc. Nam tử thấy hắn không nói lời nào, tức khắc không có hứng thú. Ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người cười lạnh một tiếng. Vốn định làm cái này phế vật trước giải quyết ngươi, vậy không cần phải chúng ta ra tay. Không tưởng hắn thế nhưng muốn cho ngươi chạy. Cho ta giết nàng. Ra lệnh một tiếng, 10-20 hắc y hẻ nhân chiều hướng tới Tô Lê cầm lấy vũ khí. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không hiện, chạy nhanh đem trong lòng ngực phụ triện đều cấp đem ra. Đóng băng phủ, lôi điện phủ, trọng lực phủ, định thân phủ. Một phen phủ triện bay ra, liền có vài người chúng chiêu. Chỉ tiếc, đối với hiện tại Tô Lê tới nói, trước mắt này 10-20 người đội ngũ, thật sự có chút quá mức cường đại. Nàng một người không phải đối thủ. Và anh, linh lực đánh nút lại, Tô Lê chỉ có thể luống cuống tay chân thu hồi công kích phụ triện, cho chính mình bỏ thêm một đạo phòng ngự phụ triện. Dâm một tiếng, phòng ngự cái chắn tại đây người công kích hạ nát cái sạch sẽ. Tô Lê bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Ti, phần lưng đụng vào phía sau cục đá, Tô Lê đau đến nhe răng trợn mắt. Mắt thấy kia một phen đem trường đao muốn rơi xuống. Tô Lê trừng lớn mắt, giống to ra tiếng. Còn có muốn biết hay không khí linh rơi xuống? Giết ngươi lại tìm, không phải càng phương tiện. Tô Lê giọng nói rơi xuống, nam tử liền cười lạnh ra tiếng. Chương 1147 dưới chân núi Trang Viên. Tô Lê không kịp phản ứng, trường đao liền đã là rơi xuống. Keng. Một phen mạnh mẽ linh lực phong đánh úp lại, chỉ nháy mắt. Trước mặt này 3-4 danh hắc y nam tử liền bị này đạo linh lực phong cấp quát hướng phía sau. Khống chế không được thân hình, một cái hai cái tất cả đều ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Ưng ghét mặc màu đỏ thân ảnh rơi xuống trước người, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt những người này, khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Đây là đưa tới cửa bữa tiệc lớn sao? Hắn khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, trong mắt ẩn ẩn có hưng phấn màu đỏ ở đong đưa. Tô Lê cho hắn khí huyết đan, chung quy không phải huyết. So sánh dưới, hắn vẫn là càng thích huyết chín hương vị. Tô Lê huyết hắn sẽ không lại hút, như vậy chỉ có người khác. Hắn cho rằng này dọc theo đường đi, đều sẽ không có mới mẻ máu cung hắn hưởng dụng. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra có mỹ vị ăn vặt. Ưng ghét dứt lời, đống dưng liền nhằm phía đối diện đám người. Tô Lê đây là chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ nhìn đến ưng ghét ra tay. Đã sớm biết hắn thực lực cường đại, thậm chí vượt qua giống nhau tu sĩ. Hắn tay nâng rơi xuống thời điểm, hơn 10 người kia nội, liền có 3-4 bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn động tác cũng không hoa lệ, nhưng lại uy lực 10 phần. Một phen ra tay, kia dẫn đầu nam nhân liền luống cuống. Hắn mang đến này mười mấy cá nhân, căn bản không đủ ưng ghét tới mấy cái luân hồi. Chết! Nam tử nhanh chóng quyết định, tại thủ hạ chịu chết chung, bay nhanh triệt thoái phía sau. Ưng ghét vốn định đuổi theo, rồi lại sợ này lại là một cái điệu hổ ly sơn khoảnh khắc, nhìn xem bên cạnh người Tô Lê, không có động thủ. Tô Lê không có linh lực, nếu là gặp gỡ linh lực mạnh mẽ đối thủ, kia đó là tử lộ một cái. Hắc Y Liệp Nhân dần dần rút khỏi rừng cây đất trống, chỉ có trên mặt đất kia đã mất đi sinh mệnh hơi thở chín cổ thi thể nói cho nàng. Vừa mới cái kia cũng không phải mộng. Ưng ghét biểu tình có chút nghiêm túc, quay đầu bình tĩnh nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, hỏi. Bọn họ vì sao đối với ngươi động thủ? Ưng ghét cảm thấy chính mình cũng coi như là thập phần quen thuộc đám Hắc Y Liệp Nhân này người. Dựa theo đám Hắc Y Liệp Nhân này thói quen, sẽ không như vậy đối một nữ nhân hạ như thế sát thủ. Nói vậy Tô Lê nơi này có bí mật. Ưng ghét chỉ tùy tiện tưởng tượng, liền nghĩ tới mấu chốt chỗ. Chỉ là, cái này mấu chốt Tô Lê cũng không từng nói. Ngẫu nhiên cơ hội hạ, ta không cẩn thận bắt được bọn họ ở tìm một cái đồ vật. Nếu không phải thứ này đã ném, có lẽ ta sẽ trực tiếp đem đồ vật giao cho bọn họ. Tô Lê bất đắc dĩ buông tay. Một nửa thật một nửa giả nói, làm ưng ghét nhướng mày. Xem Tô Lê cũng không tưởng nói bộ dáng. Hắn cũng không có tìm căn nguyên. Nơi này không nên nhiều đãi, đi thôi. Cái kia chú lùn áo choàng đen thực lực có điểm ý tứ, có thể bám trụ hắn thời gian dài như vậy. Tô Lê hai người rời đi sau không lâu, trong rừng cây liền xuất hiện một đạo chú lùn hắc ý y nhân thân ảnh. Thẳng tắp đứng người, lại cũng chỉ giống cái mười mấy tuổi hài tử thân cao. Nôn. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bưng kín chính mình bụng, thập phần gian nan duỗi tay xử một bên thân cây. Cái kia ưng ghét hảo cường thực lực, hắn dùng hết toàn bộ thực lực, thế nhưng thiếu chút nữa chết ở hắn trên tay. Một đôi trắng non tay từ màu đen trường áo choàng duỗi ra tới, nhẹ nhàng kéo lại mũ biên, đem áo choàng đen cấp phủi đi xuống dưới. Một trương non nớt mặt xuất hiện ở quang minh dưới. Nếu là Tô Lê nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng. Đơn giản là người này đã từng cùng nàng sớm chiều ở chung vô số thiên. Liên tính là hiện tại, cũng ở bên người nàng nhị vương phủ chung làm việc. Mạc xanh. Nàng rõ ràng thử qua cái này nam hải tử thân thể, xác định này không có linh lực mới đưa chi nhận lấy. Chỉ là, vừa mới đem ưng ghét dẫn dắt rời đi người, nhưng chính là hắn A. Liếc mắt một cái trên mặt đất những cái đó dần dần lạnh băng thi thể, Mạc xanh lạnh lùng cắn chặt răng, phất tay rắc vô số hóa thi phấn. Thực mau kia đầy đất thi thể liền biến thành bột phấn, tán nhập đại địa biến mất không thấy. Tô Lê, thật đúng là xem thường ngươi. Mạc xanh lạnh lùng ra tiếng, cặp kia lạnh băng đôi mắt, làm người thậm chí cũng không dám nhìn thẳng. Kế tiếp lộ, Tô Lê hai người đi thực vững vàng. Ưng ghét đối này một đường đều tương đối thủ. Tô Lê thậm chí liền bản đồ đều không có tới kịp xem một cái, liền bị hắn đưa tới một chỗ trang viên bên trong. Tô Lê tả hữu nhìn nhìn, trang viên trong vòng cũng không có cái gì đặc biệt kỳ lạ. Chính là một cái chỗ rửa thủy khách điếm thôi. Chỉ là bởi vì bên trong trang trí cùng với phục vụ tương đối thượng đẳng, thoạt nhìn thực thoải mái. Bên trong đương nhiên cũng có rất nhiều chủ khách, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Trang viên thành nguyên hình, tựa hồ đem trung gian một tảng lớn vườn trái cây đều cấp vây quanh lên, cung khách điếm mặt khách nhân ngắt lấy tìm niềm vui. Tô Lê xem đến những mày, khách điếm làm như vậy, ở Phượng Linh Triều có thể nói là tương đối mới mẻ độc đáo. Khó trách có nhiều như vậy người lại đây du ngoạn. Ưng ghét mang theo Tô Lê lập tức xuyên qua trước mặt thông đạo, đi hướng hậu viện. Có chuyên môn người hầu đón đi lên, khách khí hướng tới Tô Lê hai người hành lễ dẫn đường. Hai vị nhìn lạ mặt, chỉ sợ không phải người địa phương đi. Là lần đầu tiên đến nơi này du ngoạn sao. Tiểu tử lớn lên thực tinh thần, một đôi mắt thập phần cơ linh. Dọc theo đường đi thử thăm dò khơi mào đề tài. Tô Lê gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi này khách điếm thực sự có ý tứ, thế nhưng vòng như vậy một tảng lớn vườn trái cây, còn làm khách nhân chính mình động thủ ngắt lấy. Tô Lê mỉm cười, khách khí mở miệng. Hắc hắc, tiểu thư quá khen, phía trước đó là phòng, hai vị cùng ta tới. Người hầu nói, mang theo Tô Lê hai người muốn hướng phía trước đi. Mới vừa đi đến một chỗ hành lang, ưng ghét lại đột nhiên dừng bước chân. Vị công tử này, ngươi. Người hầu đang muốn nói chuyện, lại thấy ưng ghét rôi tay búng búng đầu ngón tay, một đạo trong suốt cột sáng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay giữa. Cột sáng hình thành một quả nho nhỏ ngọc bài bộ dáng, thoạt nhìn còn có vài phần đáng yêu. Người hầu nói trong nháy mắt tạp ở yết hầu giữa, cẩn thận đem đầy đất quang bài nhìn nhìn, hắn đông dưng chừng lớn đôi mắt nhìn ưng ghét. Ưng ghét giờ phút này, mới nhàn nhạt mở miệng. Đi thông báo một tiếng Ngông trưởng lão, liền nói có lão bằng hưu tới chơi. Người hầu giờ phút này phảng phất mới tìm được chính mình thanh âm. Vội vàng hướng tới Ưng Ghét gật đầu đáp. Là, thỉnh hai vị ở chỗ này chờ một lát, ta đây liền bẩm báo Ngông trưởng lão. Tô Lê nhướng mày nhìn bên cạnh người Ưng Ghét. Ngông trưởng lão. Thông báo. Quan bài. Nơi này chẳng lẽ không chỉ là trang viên đơn giản như vậy. Tô Lê không có nghe nói qua cái này trang viên, nhưng xem Ưng Ghét biểu tình, tựa hồ cũng không đơn giản. Ở hành lang đợi ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Người hầu vội vàng mà đến, đồng hành, còn có một vị quần áo hoa lệ nam tử. Chỉ là, trên mặt hắn mang theo một cổ tử kiêu căng ngạo mạn ngạo mạn. Ngưỡng đầu lạnh lùng nhìn về phía Tô Lê cùng Ưng Ghét, dùng đánh giá ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn một vòng, theo sau ánh mắt dừng ở Ưng Ghét trên mặt. Ngông trưởng lão cho mời. Nói là cho mời, thái độ lại không phải như vậy khách khí. Tô Lê nhướng mày, Ưng Ghét không nói hai lời đổi kịp, nàng liền cũng theo đi lên. Lúc này đây, người hầu không cùng lại đây. Ước chừng đi rồi mười mấy phút bộ dáng, Tô Lê cùng Ưng Ghét bị mang vào vườn trái cây. Chương 1148 đem nó đả đảo. Bước chân vừa mới bước vào này tiểu đạo trong nháy mắt kia, khách điếm trong viện nguyên bản còn ẩn ẩn truyền đến nói chuyện với nhau thanh bỗng dưng một đốn. Trung quanh tựa hồ trong nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Tô Lê mày một trọn, xoay người nhìn về phía sau. Lại thấy bọn họ vừa mới đi tới đường nhỏ đã biến mất không thấy. Thay thế chính là một mảnh màu trắng hoang vu. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Đây là trận pháp. A, tính ngươi còn có điểm kiến thức. Nhìn dáng vẻ là lần đầu tiên tới. Đồ quê mùa. Phía trước truyền đến một tiếng không khách khí cười nhạo. Tô Lê quay đầu, liền thấy phía trước vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn cho bọn hắn dẫn đường nam tử khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Tô Lê hơi hơi nhướng mày, cười nhạo một tiếng hỏi ngược lại. Vị này tiểu ca giống như rất có kiến thức bộ dáng. Nơi này không phải lần đầu tiên đến đây đi. Nếu không phải lần đầu tiên tới, kia cần gì phải còn mang theo dẫn đường bài. Chậc chậc chậc. Tô Lê một bộ không tán đồng bộ dáng, cười. Ngươi. Nam tử lập tức liền đỏ mặt, cũng không biết là bị chọc tức, vẫn là bị nói chúng tâm sự, xấu hổ. Dẫn đường bài, nàng thế nhưng biết dẫn đường bài. Nam tử rũ mắt nhìn thoáng qua lòng bàn tay giữa thẻ bài. Không sai, hắn đích xác không quen biết này trận pháp bên trong lộ, thế cho nên mỗi lần tiến trận, đều yêu cầu mang theo cái này dẫn đường bài. Nếu không, hắn đều rất có khả năng bị nhốt ở bên trong ra không được. Càng miễn bàn dẫn người tiến vào. Hắn cho rằng này hai kiến thức thiện bạc gia hỏa khẳng định là không quen biết dẫn đường bài, mới dám đem dẫn đường bài đặt ở trong lòng bàn tay cầm. Không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng nhận thức. Bị người giữa vạch trần cảm giác hổ thẹn khó làm. Tưởng phát tác, rồi lại không thể. Nam tử thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Mà trái lại Tô Lê, như cũ ở đạm cười, vẻ mặt không sao cả. Hảo, thực hảo a các ngươi, nhìn dáng vẻ các ngươi rất lợi hại. Nam tử nghiến răng hừ hừ hai câu, xoay người vung trường tụ tiếp tục đi phía trước. Tô Lê cho rằng giá hỏa này hẳn là sẽ thu liễm một ít. Không nghĩ vừa mới từng có chỗ ngặt, nam tử bước chân bỗng dưng một khối, nhảy vào bên cạnh một cái tiểu đạo. Chờ Tô Lê hai người phản ứng lại đây thời điểm, cái kia tiểu đạo hai bên cây ăn quả bỗng dưng chiều trung gian một đảo, ngăn cản Tô Lê hai người đường đi. Tô Lê cùng Ưng Ghét liếc nhau, hai người chạy nhanh nhanh hơn bước chân nhảy tới rồi cây ăn quả phía trước. Nguyên bản ở cái này phương hướng đường nhỏ đã biến mất, thay thế chính là một mảnh lác đác lưa thưa vườn trái cây. Không thấy. Tô Lê nhướng mày, Ưng Ghét mày cũng là vừa nhíu. Nay vườn trái cây bên trong trận pháp kỳ diệu phức tạp, nếu không phải ta người này dẫn đường, rất khó đi ra ngoài. Người này nếu là cùng ném, như thế nào đi ra ngoài? Hừ hừ, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính mình đi ra đi. Một tiếng cười lạnh truyền tiến lỗ tai, lại là vừa mới cùng bọn họ nói lời nói thanh âm kia. Tô Lê mày một trọn, một bên Ưng Ghét đã nhìn thẳng chỗ nào đó chém ra linh lực. Nhưng mà, kia linh lực phảng phất đánh vào không trung giống nhau, không có kích khởi một đinh điểm phản ứng, liền biến mất cái sạch sẽ. Gia hỏa này. Tô Lê nhấp môi. Thực rõ ràng, nam tử bởi vì nàng vừa mới nói mấy câu, liền trực tiếp bỏ xuống bọn họ rời đi nơi này. Ưng Ghét nhìn Tô Lê buồn bực biểu tình, môi giật giật nói. Này phiến vườn trái cây trận pháp đặc biệt thả phức tạp, chúng ta nếu nghĩ ra đi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, đây là có người riêng đối bọn họ động tay. Tô Lê ngước mắt tả hữu nhìn xem, mí môi. Sớm tại tiến vào vườn trái cây lúc sau, nàng liền bắt đầu cẩn thận quan sát này phiến vườn trái cây. Vườn trái cây nội trận pháp cũng không phải chỉ một, là có liên hệ thả tùy thời gian biến hóa mà biến hóa. Cái kia nam tử chính là đoán chắc trận pháp biến hóa thời gian. Mới ở lúc ấy nhảy vào bên cạnh tiểu đạo. Tiểu đạo hai bên cây ăn quả có thể thực mau đem tiểu đạo cấp che giấu, làm Tô Lê cùng Ưng Ghét phát hiện không được. liền tính tận mắt nhìn thấy nam tử từ nơi này rời đi, ngươi cũng căn bản đuổi không kịp hắn. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê nhấp khẩn môi. Tuyển con đường nhìn xem đi. Tô Lê giọng nói rơi xuống, ưng ghét liền gật gật đầu. Hiện giờ cũng chỉ có thể cái dạng này. Hai người tùy tiện tuyển một cái lộ đi vào, Tô Lê còn chi kỷ làm đánh dấu. Theo con đường này hướng phía trước đi. Rõ ràng là không có quẹo vào thẳng đi đường, Tô Lê cùng ưng ghét đi rồi hồi lâu, lại như cũ chưa từng nhìn thấy cuối. Trung quanh cây ăn quả đều lớn lên giống nhau, tựa hồ nhìn không ra cái gì đặc biệt. Này! Tô Lê ánh mắt dừng ở một bên nhánh cây phía trên, mày bỗng dưng một trọn. Là vừa rồi ký hiệu. Ký hiệu là ưng ghét tận mắt nhìn thấy Tô Lê họa đi lên. Sâu cạn không đồng nhất, thô đoạn không đồng nhất tự thể tính trạng thực đặc biệt, hơn nữa trong đó còn có người bình thường căn bản bắt chước không tới nét bút. Tô Lê nhìn kỹ xem, xác định cái này ký hiệu chính là nàng chính minh họa, nhíu nhíu mày. Có điểm ý tứ. Tô Lê khỏe miệng một câu, tán thưởng câu. Nay trận pháp thế nhưng có thể liền nàng đôi mắt đều có thể mở bức. Nếu không phải này ký hiệu, Tô Lê thật đúng là không biết chính mình vẫn luôn không có đi ra ngoài cái này địa phương. Làm sao bây giờ? Ưng ghét nhíu nhíu mày. Đây là bắt được như vậy đồ vật cái thứ nhất khảo nghiệm. Nếu là liền cái này địa phương cũng chưa biện pháp đi ra ngoài, sợ là chúng ta liền nhìn thấy mông trưởng lão điều kiện đều không có, lại như thế nào đi theo mông trưởng lão nói điều kiện. Ưng ghét là thật sự muốn cứu trở về chính mình thê tử. Hắn đem sở hữu hy vọng tất cả đều giao cho Tô Lê trong tay. Nếu là vô pháp được đến như vậy đồ vật, Tô Lê trên người chú chẳng những không thể loại trừ, còn sẽ ảnh hưởng nàng mất tích linh lực. Như vậy Tô Lê, như thế nào có thể trợ giúp hắn cứu trở về chính mình thê tử? Ưng ghét đang lo lắng như thế nào rời đi nơi này vấn đề. Tô Lê lại ở lẳng lặng mà quan sát. Cây ăn quả bốn phía đều lớn lên không sai biệt lắm, mặt trên kết đầy một cây quả tử. Chỉ là nơi này không trung không có thái dương cũng không có mây trắng, xám xịt một mảnh, phảng phất thái dương bị chặn hết giống nhau. Tô Lê đột nhiên nhướng mày, ánh mắt dừng ở cách đó không xa một cây chính nở hoa khai đến tươi đẹp cây hoa đào thượng. Nghĩ tới. Tô Lê nhẹ nhàng cười một tiếng, bước nhanh hướng kia cây hoa đào qua đi. Như thế nào? Ưng ghét thấy vậy nhướng mày. Chẳng lẽ Tô Lê thật đúng là có thể phá trận? Không, hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, sự tình gì không nghe nói qua. Chính là chưa thấy qua ai có thể đủ ở không có bên trong người dẫn dắt hạ, từ vườn trái cây ra tới. Còn đang nghi hoặc, Tô Lê đã muốn chạy tới trước mặt kia cây nở hoa cây đào dưới. Thấy hắn tiến lên, chạy nhanh mở miệng. Ngươi tôi khống chế, đem này cây cấp đà đảo. Tô Lê phân phó nói. Ưng ghét nhướng mày gật gật đầu. Tuy rằng không biết Tô Lê muốn làm cái gì, nhưng nếu Tô Lê nói như vậy nhất định có nàng nói như vậy đạo lý. Như vậy nghĩ, Ưng ghét chạy nhanh một kén nắm tay, một quyền đánh vào trước mặt này cây chính nở hoa trên cây. Âm vang một thanh âm vang lên. Năm trước này cây hoa đào hét lên rồi ngã gục. Ưng ghét mày một trọn, ngẩng đầu liền thấy trước mặt một mảnh quả tử lâm, trong nháy mắt biến mất một tảng lớn. Vô duyên vô cớ liền biến mất, nhìn không thấy. Chỉ có trên mặt đất trống rông thổ địa, ở cao tốc Tô Lê, nơi này đã từng còn tồn tại một mảnh vườn trái cây. Chương 1149 giống cái đầu heo. Ưng ghét trong nháy mắt mở to hai mắt, từ trước đến nay bình tĩnh không có biểu tình trên mặt, giờ phút này là rõ ràng kinh ngạc. Thu đâu? Quả tử đâu? Đây là có chuyện gì? Ưng ghét quay đầu nhìn về phía Tô Lê, biểu tình tuy rằng đã khôi phục 7-8 thành thanh lãnh, lại còn có 2-3 thành kinh ngạc nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ gặp qua địa phương nào, đả đảo một thân cây, liền có nhiều như vậy cây cùng nhau biến mất. Tô Lê vừa mới chẳng lẽ là dùng cái gì đặc biệt pháp thuật? Chính là không đúng à, sớm tại tới cái này địa phương phía trước, Ưng ghét liền đã nhắc nhở quá Tô Lê, tại đây phương pháp thuật thận dùng. Nơi này là có linh lực cao thủ, nói không chừng khi nào, Tô Lê dùng pháp thuật. Linh lực cao thủ liền sẽ xuất hiện. Giọng nói rơi xuống, Ưng ghét liền rỗi tay sờ ở bên cạnh người vũ khí trường đao, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm Ưng ghét ngoài ý muốn chính là, hắn đợi rất lâu sau đó, cũng không có thấy ai xuất hiện. Vườn trái cây trung im ắng, chỉ có kia một mảnh lỏa lộ ra tới đã không có quả tử thổ địa, như cũ cách đó không xa như cũ kết quả tử. Không có người phát hiện nơi này khác thường. Tô Lê thấy hắn thật sự dáng vẻ khẩn trương, cười. Rồi tay nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. Đừng lo lắng, ta vô dụng pháp thuật, càng vô dụng linh lực. Này ai cũng sẽ không cảm giác được. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ưng ghét tưởng không rõ. Này thụ là hắn đả đảo, chính là hắn lại căn bản không biết sao lại thế này. Xem hắn còn rất rối rắm bộ dáng, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, lúc này mới chỉ vừa mới biến mất những cái đó cây ăn quả giải thích nói. Những cái đó cây ăn quả đều là giả. Chỉ có ngươi đả đảo kia một cây ăn quả, mới là thật sự. Tô Lê lại chỉ trên mặt đất nằm kia cây nở hoa cây ăn quả. Đây là một loại lợi dụng cảnh trong gương nguyên lý, bố trí ra tới một cái trận pháp. Dùng một thân cây, liền có thể sinh ra vô số cây thoạt nhìn chân thật, trên thực tế lại là biểu hiện giả dối thụ. Mê hoặc khán giả đôi mắt đồng thời, còn đạt tới lấy giả đánh cháo mục đích. Điểm này, ta cũng là vừa mới phát hiện. Tô Lê duỗi tay sờ sờ ngã xuống kia cây đào. Ngươi vừa mới đem cảnh trong gương thành hình tiêu bản đà đảo, như vậy mặt khác giả quả tử thụ đương nhiên không tồn tại. Ưng ghét nghe mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tô Lê nói từ ngữ, hắn không phải đặc biệt hiểu, nhưng mơ hồ là đã hiểu một ít. Ánh mắt nhìn về phía trước tảng lớn cây ăn quả, Ưng ghét nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Lê, vội vàng mở miệng hỏi. Chẳng lẽ nói, phía trước những cái đó cây ăn quả, đều là dùng loại này biện pháp. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, phía trước cây ăn quả còn có rất nhiều, một cây tiếp một cây. Chợt vừa thấy, này đó cây ăn quả hình thái chủng loại đều không giống nhau. Nhưng Ưng ghét đã không thể dùng bình thường ánh mắt nhìn về phía kia phiến quả tử lâm. Cùng lúc đó, Tô Lê cũng gật gật đầu, khẳng định hắn cái này ý tưởng cùng vấn đề. Đem này cây chém. Tô Lê phân phó nói, Ưng ghét chạy nhanh làm theo. Quả nhiên, nàng chỉ vào chém rất thụ một đảo, phía trước một tảng lớn hoang vu thổ địa liền lại xuất hiện ở tầm mắt giữa. Thật đúng là như vậy. Ưng ghét mở to mắt, nhanh hơn bước chân, một bên Tô Lê cũng nhanh rất nhiều. Con đường ở một chút đi phía trước. Bất quá trong chốc lát thời gian, chung quanh trống rỗng, không còn có thể mê hoặc người tầm mắt rừng đào. Tô Lê cùng Ưng ghét đứng ở bên này ngóng nhìn vừa mới tới phương hướng. Bên kia trên cây còn có nàng vẽ ra ký hiệu, mà bọn họ rốt cuộc đi ra. Vườn trái cây mau tiếp cận bên cạnh một chỗ trên đất trống, nam tử chính lười biếng nằm ở ghế trên ngủ ngon. Hắn cho rằng, Tô Lê cùng Ưng ghét không có khả năng nhanh như vậy ra tới. Chỉ sợ căn bản là giả không được. Vườn trái cây bên trong cây ăn quả là giả. Trừ bỏ rất ít một bộ phận quả tử cây ăn quả, mặt khác quả tử cũng là giả. Tô Lê cùng Ưng ghét bị nhốt ở bên trong, thiếu ăn thiếu xuyên, khẳng định sẽ đói thương, đói chết. Chờ thêm đoạn thời gian, hắn liền có thể đi vào cấp 2 người nhặt xác. Mặc dù đây là mông trưởng lão muốn đem những người đó mang về tới mệnh lệnh, hắn nếu là không nghĩ tuân thủ, cũng không có bất luận kẻ nào có thể lấy hắn thế nào. Hắn đắc ý như vậy nghĩ, một tiếng vang lớn từ bên cạnh vườn trái cây truyền đến. Nam tử bị bỗng dưng bừng tỉnh. Đột nhiên quay đầu đi xem, đông dưng nhìn đến trước mắt vườn trái cây ăn quả quỷ dị mạc danh biến mất. Hắn trừng mắt, kinh hãi nhìn, không rõ đã xảy ra cái gì. Nay vườn trái cây ăn quả như thế nào sẽ đột nhiên biến mất. Hắn trừng lớn đôi mắt, nhịn không được nhấc chân qua đi chuẩn bị kiểm tra, liền thấy cây ăn quả biến mất phương hướng, Tô Lê chính thông Ưng ghét nhấc chân chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, Ưng ghét vừa mới thu hồi chém ra đi nắm tay. Thực rõ ràng, này đó cây ăn quả biến mất nguyên nhân. Cùng Ưng ghét cùng Tô Lê hai người thoát không được quan hệ. Các ngươi làm cái gì? Hắn vội vàng hướng tới Tô Lê cùng Ưng ghét giống giận. Này nếu là làm mông trưởng lão biết, còn không được lột hắn ra. Đây chính là mông trưởng lão nhất vừa lòng một cái phòng ngự trận pháp. Tô Lê đạm mạc ánh mắt đảo qua nam tử, khinh thường lạnh lùng câu môi cười. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi không phải rất đắc ý sao? Tô Lê từ trước đến nay không phải người tốt, đối đãi loại người này cũng từ trước đến nay thích gậy ông đập lưng ông. Nếu hắn phía trước dám chạy trốn, ném xuống nàng cùng Ưng ghét, như vậy cũng đừng trách nàng làm việc không lưu tình. Nhưng phàm là nam tử mang lại đây địa phương, hắn đều làm Ưng ghét cấp tất cả đều hủy hoại. Nay một mảnh chân bóng địa phương, là thập phần rõ ràng. Tô Lê suy đoán, qua không bao lâu, viện này chủ nhân nên ra tới đi. Ta muốn giết ngươi. Nam tử có chút điên cuồng. Trong tay bỗng dưng ngưng tụ ra linh lực, trong nháy mắt chiều Tô Lê công kích lại đây. Từ Tô Lê trong ánh mắt, hắn thấy được đáp án. Này hết thảy, chỉ sợ đều là nữ nhân này hành động. Đáng chết, đáng chết. Nhưng mà, công kích còn chưa tới Tô Lê trước mặt, Ưng ghét nắm tay liền trước một bước nhảy đi ra ngoài. Bang bang. A, ách. Nắm tay tiếng vang lên, Tô Lê trong tầm mắt nam tử liền tư thế quái dị bị trực tiếp đỉnh phi, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Ưng ghét này một phen xuống tay không có lưu tình. Hắn thực lực mạnh mẽ, tuy rằng bị đóng lâu như vậy, không bằng đỉnh thời điểm chính mình, nhưng đối phó loại này tiểu nhân vật. Vẫn là dư giả. Phanh. Nam tử thân hình xẹt qua không trung, hung hăng màn nện ở trận pháp ở ngoài trên mặt đất. Hắn mở to mắt, run rẩy đã không chịu khống chế thân thể, toét miệng. Rồi tay thăm về phía trước phương, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Lại hoặc là phải nhắc nhở cái gì. Người nào tại đây làm càn. Không trung bỗng dưng vang lên một đạo quát lạnh. Một đạo mặc lam sắc thân ảnh từ trước mặt nhà ở bay ra tới, đột nhiên rơi xuống trước mặt cách đó không xa. Trên người mạnh mẽ linh lực đống dương trình gợn sóng giống nhau hướng bốn phía đang đi. Tựa hồ ở hướng bốn phía mọi người cho thấy thực lực của chính mình. Hắn râu tóc bạc trắng, trên mặt lại trắng non sạch sẽ, hiếm khi có nhíu mày. An mặc lại đã là thượng tuổi quần áo đồ án, nói chuyện cũng là một phen ông cụ non. Di, Bình Triệu, ngươi này mặt là chuyện như thế nào? Thoạt nhìn như vậy giống cái đầu heo. Chương 1150 Lộc Đài Sơn. Đầu bạc người tầm mắt trải qua đảo qua bốn phía, thực mau ánh mắt dừng ở ngã xuống đến trên mặt đất Bình Triệu trên người. Giờ phút này Bình Triệu thập phần chật vật, trên người nguyên bản ăn mặc sạch sẽ cẩm y hoa phục đã dính đầy cho bụi. Phát quan cũng bị đánh rất tới rồi một bên hôi đôi giữa, mà kia một đầu vẻ mặt bị đánh đến xương thành cái mập mạp. Nếu không phải kia một bộ quần áo làm đầu bạc người nhận ra tới, chỉ sợ hắn thật đúng là hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bình Triệu miệng oai, gian nan há miệng thở dốc, thứ đau làm hắn nhịn không được nhăn chặt mày, nước mắt che phủ nhìn đầu bạc người nức nở. Mà Tô Lê trực tiếp bị này hỏi chuyện hỏi cười phun. Nay đầu bạc người là quan tâm hắn, vẫn là tới tổn hại hắn. Tuy rằng nói, kia xương to đầu thoạt nhìn đích sắc giống cái đầu heo. A, ngươi nói gì? Không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Bình Triệu ô ô yết yết sau một lúc lâu, bởi vì cằm chật khớp, lời nói không rõ, đầu bạc người tựa hồ không nghe hiểu, một tay khoách ở bên lỗ thai, nhướng mày lại tiếp tục hỏi. Nói cái gì? Ngươi phát bệnh. Nga nga. Bệnh cũ a. Thường xuyên phạm. Đã hiểu đã hiểu. Đầu bạc người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đồng tình nhìn thoáng qua trên mặt đất Bình Triệu. Bình Triệu vừa nghe, căn bản không phải như vậy hồi sự. Ô ô ô, ô ô ô. Là bọn họ, là kia hai người đem hắn cấp đánh thành bộ dáng này, không thấy được sao. Hắn dùng sức dãy rủa, muốn phản bác. Nhưng mà chợt khớp cằm có thể nói ra nói, miễn cưỡng chỉ là ách ách ách, ô ô ô. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm người đem ngươi an toàn đưa đến sư phụ ngươi chỗ đó. Đầu bạc người trên mặt mang theo ấm áp ý cười, duỗi tay vô vô Bình Triệu bả vai, một bộ thập phần phụ trách bộ dáng. Bình Triệu vừa thấy, này căn bản không phải chính mình muốn a. Hắn thật vất vả tới một chuyến trang viên, vì chính là đem ngông trưởng lão luyện chế nô linh đan dược mang về. Như thế nào có thể một người trở về? Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ thế nào cũng phải lột hắn ra. Bình Triệu dùng sức dây rua, đầu bạc người lại chi kỷ đem Bình Triệu lộn xộn tay ấn trở về, chiều lần sau xua tay. Thực mau liền có hai người cầm cáng đi lên trước tới, đem trên mặt đất Bình Triệu cấp nâng tới rồi cáng thượng. Đầu bạc người gật gật đầu, lại dặn dò nói. Đem Bình Triệu tiểu tử an an toàn toàn đưa đến Hoắc trưởng lao trên tay, hảo hảo giải thích một chút, hắn bệnh cũ tái phát sự tình, biểu đạt một chút ta xin lỗi. Đầu bạc người ta nói bãi. Xua xua tay liền làm hai người đem người cấp dẫn đi, không cho Bình Triệu bất luận cái gì giải thích cơ hội. Cáng thượng Bình Triệu ở đầu bạc người ấn xuống cánh tay khoảnh khắc, liền phát giác chính mình không thể động đậy, thậm chí liền trong miệng nước nở hai hạ đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đem hắn nâng lên mang đi. Trong nháy mắt, rơi lệ đầy mặt. Sớm biết rằng Tô Lê kia hai nhà trụ lợi hại như vậy, hắn liền không nên đi trêu chọc bọn họ. Hảo hảo đem hai người đưa tới mông trưởng lao trước mặt, không phải chuyện gì đều không có sao. Cái này hảo, sư phụ phân phó tới bắt đan dược cũng không có bắt được, vậy phải làm sao bây giờ? Bình Triệu bị vội vàng xử lý, đầu bạc người lúc này mới mặt mang mỉm cười, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Lê cùng ứng ghét. Ưng các hạ, đã lâu không thấy. Trên mặt hắn mang cười, tựa hồ đối Tô Lê cùng ứng ghét xuất hiện ở chỗ này cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cấp Tô Lê một loại thấy lao bằng hữu hảo giác. Tô Lê nhướng mày, ứng ghét liền trước một bước hướng tới đầu bạc người chắp tay hành lễ. Mông trưởng lão, đã lâu không thấy. Mạo muội quấy rầy, là vì năm đó trưởng lão tặng cho ta quan bài, hiện giờ xem như phái thượng công dụng. Nga. Mông trưởng lão nghe được lời này hơi hơi nhúng mày, ánh mắt ở một bên Tô Lê trên người nhìn lướt qua, hơi hơi mỉm cười. Bên này nói đi. Mông trưởng lão duỗi tay dẫn cái phương hướng, ưng ghét gật gật đầu, đi theo đi qua đi, Tô Lê tùy theo đổi kịp. Ngươi muốn cho ta trợ nàng trở thành Lộc Đài Sơn đệ tử. Mông trưởng lão có chút kinh ngạc với ưng ghét thỉnh cầu, kinh hô ra tiếng. Ngón tay ở lòng bàn tay quang bài thượng vuốt ve. Thời trẻ hắn từng chịu quá ưng ghét một lần ân cứu mạng, này phân ân tình, mặc dù cho tới bây giờ, hắn như cũ chưa từng quên. Cho nên lúc trước mới ưng thuận này quang bài hứa hẹn, nếu là ưng ghét một ngày kia có yêu cầu hắn địa phương, hắn nhất định to lớn tương trợ. Chỉ là lúc này đây, hắn cho rằng ưng ghét là vì chính mình mà đến. Không nghĩ thế nhưng là vì Tô Lê cầu. Mông trưởng lão giọng nói rơi xuống, ưng ghét liền lại lần nữa mở miệng. Không tồi. Thỉnh mông trưởng lão trợ nàng trở thành Lộc Đài Sơn đệ tử. Chỉ thế mà thôi. Mông trưởng lão trên mặt lộ ra không thể tin được. Ân cứu mạng, nếu là ưng ghét hướng hắn yếu điểm mặt khác, cũng không phải không thể. Gần chỉ là trợ một người trở thành Lộc Đài Sơn đệ tử nói, không khỏi quá đơn giản chút đi. Chỉ thế mà thôi. Nhưng mà, ưng ghét trả lời thực khẳng định. Thực rõ ràng, lúc này đây mang Tô Lê lại đây tìm hắn, đều chỉ là vì Tô Lê có thể trở thành Lộc Đài Sơn đệ tử. Mông trưởng lão nghi hoặc nhìn xem Ưng Ghét, lại nhìn xem Tô Lê, nhíu mày. Một bên Ưng Ghét vừa thấy đảo nhẹ nhàng mở miệng giải thích. Mông trưởng lão, Lộc Đài Sơn tuyển nhận đệ tử thời gian còn chưa tới, muốn giờ phút này trở thành Lộc Đài Sơn đệ tử, chỉ sợ chỉ có Mông trưởng lão nơi này có thể hành. Còn thỉnh Mông trưởng lão mang nàng vào núi. Ưng Ghét thực khẳng định, hắn chỉ là muốn cho Tô Lê vào núi mà thôi. Mông trưởng lão nhướng mày, thấy vậy một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ta tuy rằng không thế nào hồi Lộc Đài Sơn, nhưng muốn thu cái đệ tử trở về núi, lại cũng đơn giản. Chuyện này, liền bao ở ta trên người. Mông trưởng lão ha hả cười, nhìn về phía Ưng Ghét hỏi ngược lại. Chỉ là, ngươi dùng một cái ân cứu mạng đổi như vậy một điều kiện, không cảm thấy mệt sao? Ưng Ghét nhàn nhạt cong cong khỏe miệng, không nói chuyện. Tô Lê bị giữ lại, Ưng Ghét ở Mông trưởng lão đáp ứng dưới, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Tô Lê rốt cuộc đã biết bọn họ mục tiêu là cái gì. Thanh lệ nước thánh. Tô Lê kinh ngạc lặp lại một lần, như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ muốn bắt, thế nhưng là cái này. Tên này, Tô Lê không phải lần đầu tiên nghe nói. Thượng một lần Hắc Khí Nhi cũng nói qua, giao nhân tộc thanh lệ nước thánh công hiệu đặc biệt, không nghĩ tới Ưng Ghét nói có thể giải trên người nàng chú pháp đồ vật, thế nhưng cũng là nó. Không tồi, đây là Lộc Đài Sơn thánh vật, trên đại lục hiện giờ bảo tồn xuống dưới, bất quá vài giọt mà thôi. Lộc Đài Sơn thượng thanh lệ nước thánh, đó là cởi bỏ trên người của ngươi chú pháp quan trọng đồ vật. Nếu là ngươi có thể đem chi thu hồi tới, trên người của ngươi chú liền có thể giải. Ưng Ghét chậm rãi mở miệng giải thích. Tô Lê lẳng lặng mà nghe, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Đem Lộc Đài Sơn thanh lệ nước thánh thu hồi tới. Này nói dễ hơn làm. Tuy nói Lộc Đài Sơn ở Phượng Linh Triều lực ảnh hưởng không bằng Vân Linh Cung cùng U Minh Điện. Nhưng này cũng là một cái chỉ ở sau Vân Linh Cung tu sĩ môn phái. Muốn vọt vào nhân gia bảo vệ thật mạnh tàng bảo các lấy đồ vật. Tô Lê cảm thấy không quá hiện thực. Bất quá, hắn nếu là vì thanh lệ nước thánh tới. Kia tới này trang viên làm cái gì? Chẳng lẽ nói, này trang viên kỳ thật chính là Lộc Đài Sơn thượng tu sĩ cứ điểm. Mông trưởng lão kỳ thật đó là Lộc Đài Sơn người. Chương 1151 thủ đoạn một trọng. Từ trước đến nay chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân Tô Lê giờ phút này là kinh ngạc. Lộc Đài Sơn môn phái này có chút đặc biệt, rất ít sẽ xuất hiện ở công chúng tầm mắt giữa. Tô Lê đối nó một ít việc cũng chỉ là dừng lại ở đồn đãi bên trong. Đều nói Lộc Đài Sơn người trên thập phần thần bí, thực lực cao cường, lại còn có ghét cái ác như kẻ thù, thường xuyên trảm yêu trừ ma. Cho nên, mặc dù bọn họ rất ít xuất hiện ở đại chúng tầm mắt giữa, nhưng thanh danh cũng không kém. Chỉ là, nghe được thanh lệ nước thánh khoảnh khắc, Tô Lê kinh ngạc. Nàng nhớ rõ Hắc Khí Nhi đã từng nói qua, bắt đi nó muốn đem nó làm thành nô linh nơi đó, cũng có thanh lệ nước thánh. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Tô Lê trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ mạc danh biệt nữ cảm. Ý của ngươi là, làm ta trở thành Lộc Đài Sơn đệ tử, do đó tiếp cận thanh lệ nước thánh, cướp đi nó. Tô Lê nhướng mày. Nước thánh như vậy quan trọng đồ vật, nhất định trọng binh gác. Liên tính nàng trở thành Lộc Đài Sơn đệ tử, muốn tiếp xúc chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Ưng Ghét nghiêng mắt liếc nàng liếc mắt một cái, đông dưng để sát vào Tô Lê bên hai, nói một câu nói. Ân. Ưng Ghét tiếng nói vừa dứt, Tô Lê liền vẻ mặt ngộng bức trừng mắt hỏi lại. Ta liên tiếp xúc đều không thể tiếp xúc, sao có thể? Sẽ có cơ hội. Ưng Ghét nhàn nhạt mở miệng, đông dưng duỗi tay ở Tô Lê trên cổ tay nắm chặt. Tô Lê chỉ cảm thấy thủ đoạn một trọng. Chờ Ưng Ghét buông ra Tô Lê tay, nàng lúc này mới chạy nhanh đem chính mình thủ đoạn chịu trở về. Nhìn kỹ xem, thủ đoạn đã bị hắn niết đỏ một vòng. Nhìn Ưng Ghét dần dần rời đi bóng dáng, Tô Lê biểu tình trầm ngưng xuống dưới. Không nói đến này Lộc Đài Sơn rốt cuộc là địa phương nào, thanh danh được không? Liền nói này thanh lệ nước thánh, toàn bộ Phượng Linh Triều sẽ không xuất hiện hai giọt. Hắc Khí Nhi nói kia một giọt thanh lệ nước thánh, rất có khả năng đó là Ưng Ghét nói này một giọt. Nếu thật là như thế, nàng đảo thật muốn cấp Hắc Khí Nhi đi xem này Lộc Đài Sơn cái dạng gì. Ưng Ghét rời khỏi sau, Tô Lê bị Mông trưởng lão đơn độc kêu qua đi. Bàn gỗ lúc sau Mông trưởng lão chính nghiên cứu trên bàn một loại cái gì thuốc viên, đen thui, tản ra một cổ lệnh người ghê tởm hương vị. Tô Lê nhướng mày, nhìn xuống cái loại này làm người khó có thể chịu đựng khí vị, nhấc chân đi vào. Mông trưởng lão. Hư, đừng xảo. Tô Lê lời nói mới vừa mở đầu, hắn chạy nhanh ra tiếng đánh gãy Tô Lê nói chuyện, chỉ nghiêng lỗ thai, lẳng lặng mà nghe bình sứ bên trong động tĩnh. Len keng len keng. Phảng phất có tiếng vang từ bên trong truyền đến. Mông trưởng lão ánh mắt sáng lên, chạy nhanh xoay người tại bên người một quyển tiểu vợ thượng ký lục hạ hôm nay thực nghiệm kết quả. Tô Lê thấy vậy, nhắm lại miệng, lẳng lặng mà chờ ở một bên. Mông trưởng lão liền như vậy, một bên thực nghiệm, một bên ký lục, tựa hồ rất bận bộ dáng. Vẫn luôn qua một canh giờ, Tô Lê nhìn hắn đem một viên đan dược phóng tới đan lô trong vòng, đã luyện chế có 15 phút thời gian. Mà Mông trưởng lão thoạt nhìn tựa hồ thực khẩn trương, thân mình ngăn không được run rẩy. Đã đến giờ, Mông trưởng lão một trưởng đánh bay lò luyện đan thượng cái nắp, chạy nhanh hướng đan lô phía dưới nhìn lại. Đen như mực một mảnh đan dược, lại không thành hạt trạng, thoạt nhìn tựa như đống tản ra độ ấm đại tiện. Tô Lê nhíu nhíu mày, Mông trưởng lão sắc mặt liền suy sụp xuống dưới. Lại thất bại. Trời biết hắn vì cái này đan dược, hao phí nhiều ít tinh lực. Chính là, dù vậy, vẫn là chưa từng thành đan. Mặc dù tài liệu phía trên, hắn đã bay nhanh nỗ lực chọn sạch sẽ, thả đều một chút cẩn thận rửa sạch tạp chất. Liên tính là luyện chế thời điểm, cũng là đánh lên 12 phần tinh thần nhìn chằm chằm, không dám có một chút ít chậm trễ. Vì cái gì vẫn là không thể thành đan. Hắn đã đem nên tìm, nên sửa đều đã làm sửa lại. Mông trưởng lão vẻ mặt khổ bức thương tâm nhìn kia lò luyện đan hạ một khối đan dược, duỗi tay, một chút đem đáy nổi đan dược moi xuống dưới. Phóng tới một cái vật chứa giữa. Đen tuyền một khối đan dược nhìn không ra nó vốn là đan dược, tựa hồ chỉ là một lọn tóc xóa dược thảo hương vị kẹo mạch nha. Tô Lê nhướng mày, xem hắn này một bộ tức phụ nhi về nhà mẹ đẻ hể vải bộ dáng, cười cười nói. Thêm chút thạch anh quả thành phần, liền có thể thành đan. Ngươi nói cái gì? Đám chìm ở chính mình thống khổ phạm vi suy nghĩ giữa Mông trưởng lão hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê cho rằng hắn không tin, duỗi tay từ trên bàn nhéo chút thạch anh quả ở đan lô bên trong. Lại lấy lửa lớn bắt đầu đi trừ tạp chất. Tô Lê động tác giống như nước chảy mây trôi giống nhau thực lưu sướng, cũng thập phần thuần thục. Mông trưởng lão ngộng bức thời điểm, Tô Lê đã đem đan lô trong vòng dược luyện chế một phen. Theo sau, nàng lại đem Mông trưởng lão luyện chế đan dược một lần nữa ngã vào đan lô bên trong, đắp lên cái nắp. Dùng ôn hòa một ít tiểu hỏa, chúng ta tới thành đan. Tô Lê một loạt động tác ngộng bức Mông trưởng lão. Nhưng xem Tô Lê này vẻ mặt rất có chủ kiến bộ dáng, khẽ cắn môi. Đi theo Tô Lê giống nhau bắt đầu độc thủ. Tiểu hòa ôn hầm, dần dần mà có mùi hương bay ra. Đây là độc thuộc về đan dược đan hương, nghe lên thập phần thấm vào ruột gan. Liên tính là vừa mới Mông trưởng lão luyện chế những cái đó đan dược, cũng không có như vậy nồng đậm đan hương bay ra. Này nữ tử! Mông trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê, như thế nào cũng không tin, chính mình đều không thể luyện chế ra tới đan dược, thế nhưng sẽ thật sự có người có thể đủ luyện chế thành công. Đan lô cái nắp mở ra trong ngáy mắt. Nồng đậm đan hương ập vào trước mặt, phảng phất trong nháy mắt muốn đem mọi người chết chìm tại đây đan mùi hương nói giữa. Thật sự thành đan. Mông trưởng lão mở to hai mắt nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem đan lô dưới kia 10 viên đan dược. Đan dược tinh tế nhỏ xinh, trình màu xám, mặt trên còn có nhàn nhạt ánh sáng. Tô Lê không có trực tiếp trả lời, chỉ là phất tay từ đan lô trong vòng hút ra này mười mấy cái đan dược, đưa tới Mông trưởng lão trước mặt. Mông trưởng lão run rẩy đôi tay tiếp nhận này đó đan dược. Yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại phóng tới chóp mũi đi xuống ngửi. Sau một lát, mặt mày hớn hở hướng về phía Tô Lê nói. Không nghĩ tới như thế nào luyện chế cũng không thành đan đan dược, gia nhập thạch ánh quả, là có thể thành đan. Ta trước kia chưa bao giờ biết ta. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Phương pháp này là ta ngẫu nhiên cơ hội phát hiện, vô pháp ở đại đa số luyện đan thời điểm đều tham khảo. Nhưng đối với loại này đan dược, tác dụng vẫn là rất lớn. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Mông trưởng lão liền lớn tiếng nở nụ cười. Thật không nghĩ tới, một ngày kia, thế nhưng là ngươi như vậy một cái hài tử, cho ta giải thích nghi hoặc. Mông trưởng lão nhìn về phía Tô Lê, mãn tâm mãn nhãn thưởng thức, sau một lát nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi tiến vào Lộc Đài Sơn sự tình, tuyệt đối không có vấn đề. Mau, mau tới đây lại làm ta nhìn xem, ngươi vừa mới tinh luyện thạch anh quả phương thức phương pháp. Mông trưởng lão tới hứng thú, lôi kéo Tô Lê liền không nghĩ buông tay. Tô Lê nhướng mày. Vốn định cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến lúc sau đều phải ở Lộc Đài Sơn Thượng, lại nhẫn mại tính tình cho hắn biểu diễn một phen. Chương 1152 bái ngươi vi sư. Lộc Đài Sơn khoảng cách Mông trưởng lão vườn trái cây khách điếm cũng không có quá xa. Mông trưởng lão nói chuyện giữ lời, ngày hôm sau liền mang theo Tô Lê lên núi. Có Mông trưởng lão dẫn đường, dọc theo đường đi thật mạnh chạm gác không có đối Tô Lê có cái gì trở ngại. Ưng ghét suy xét chú đáo. Này Lộc Đài Sơn Thượng đối thân thủ thực lực cường đại người thập phần đề phòng. Mà đối Tô Lê như vậy thân vô linh lực người lại không có quá nhiều chú ý. Mông trưởng lão hỏi, Tô Lê chỉ nói là muốn học bản lĩnh, mà chính mình có ân với ưng ghét, cho nên ưng ghét mới có thể mang nàng tiến đến. Mông trưởng lão không có đa nghi, lại hoặc là nói đa nghi cũng không có muốn làm cái gì. Một là vì báo đáp ưng ghét ân tình, nhị là hắn cũng không thích này Lộc Đài Sơn Thượng. Liên tính Tô Lê cùng ưng ghét thực sự có cái gì mưu đồ gây rối, hắn cũng không cái gọi là... Tô Lê không biết ưng ghét dám trăng trận táo bạo tìm Mông trưởng lão, có phải hay không bởi vì Mông trưởng lão đối Lộc Đài Sơn thái độ. Nhưng một đường tiếp xúc xuống dưới, Tô Lê liền có như vậy cảm giác. Này Lộc Đài Sơn Thượng có mấy cái đặc biệt người đáng ghét, ngươi đi lên lúc sau, còn cần trải qua bọn họ khảo nghiệm. Bất quá, có hôm nay ngươi trợ ta luyện chế thành công đan dược, ta tưởng kia mấy cái gia hỏa hẳn là cũng sẽ không khó xử với ngươi. Bất quá, chính ngươi cũng nên cẩn thận, rốt cuộc phía trước ngươi bị thương Hoắc trưởng lão đệ tử. Tuy rằng Hoắc trưởng lão đối cái này kêu Bình Triệu đệ tử cũng không tính quá thích, nhưng hắn là cái sĩ diện người, nếu là biết ngươi bị thương hắn đệ tử, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Mông trưởng lão chậm rãi mở miệng, Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, lẳng lặng mà nghe. Mông trưởng lão, ưng ghét chỉ nói này Lộc Đài Sơn Thượng có cường đại tu sĩ, làm ta nếu là muốn tu luyện đến có pháp thuật, phải hảo hảo đi theo tu sĩ tu luyện. Không biết này Lộc Đài Sơn tu sĩ đều là tu cái gì công pháp. Tô Lê ngước mắt, con ngươi lượng lượng nhìn Mông trưởng lão, ánh mắt sạch sẽ mà chân thành tha thiết, vô thanh vô tức bắt đầu lời nói khách sáo. Ha ha, ngươi này tiểu nha đầu, vừa tới liền muốn học công pháp. Mông trưởng lão cười cười, đang muốn nói cái gì, phía trước bỗng dưng vang lên một tiếng chim hót. Tiếng chim hót trong trẻo, từ dãy núi lúc sau trùng trùng điệp điệp truyền tới. Tô Lê ngẩng đầu đi xem, liền thấy bên kia đỉnh núi thượng bỗng dưng dương cánh bay lên một con cực đại loài chim. Nay chỉ điểu trên người hiện ra trong suốt màu đỏ, toàn thân đều là từ linh lực tạo thành, linh lực lượn lờ thiêu đốt, tựa như một cái di động đại hỏa cầu. Nay đối với người thường tới nói, là chí mạng nguy hiểm. Nhưng đối với khống chế nó tu sĩ tới nói, lại là cường đại thực lực. Không sai, này đầu linh lực điểu là có người khống chế. Hắn đứng ở linh lực điểu bối thượng, trong tay phân hóa ra từng điều màu đỏ đường cong, liên tiếp dưới thân linh lực điểu. Linh lực điểu là ở hắn khống chế hạ bay múa. Tô Lê kinh ngạc há to miệng. Nếu là người thường, có lẽ còn sẽ cho rằng đây là tu sĩ ngưng tụ ra tới linh lực vật thật. Nhưng trên thực tế, muốn ngưng tụ một cái linh lực điểu như vậy quái vật khổng lồ, ít nhất yêu cầu tông sư trở lên thực lực. Nhưng lấy Tô Lê ánh mắt tới xem, này linh lực điểu bối thượng người, thực lực cũng không tính quá cường. Ít nhất vô pháp ngưng tụ ra như vậy linh lực điểu. Như vậy, này điểu, là nô linh. Tuy là hỏi câu, nhưng Tô Lê lại tựa hồ đã xác nhận. Trên đời chỗ nào có như vậy xảo sự tình. Hắc khí nhi đã từng bị giam giữ địa phương có thanh lệ nước thánh. Hiện giờ này Lộc Đài Sơn Thượng cũng có thanh lệ nước thánh. Thực rõ ràng, này thanh lệ nước thánh chỉ là một cái thôi. Này Lộc Đài Sơn chỉ sợ đó là đã từng giam giữ Hắc khí nhi địa phương. Hắc khí nhi đã từng cũng là một con nô linh, chỉ là may mắn từ nơi này chạy thoát đi ra ngoài. Nếu không, nó cuối cùng cũng là bị người dùng đường con khống chế, đạp lên dưới chân công cụ thôi. Tô Lê trong lòng suy nghĩ muôn vàn, tâm, dần dần trầm xuống dưới. Một bên Mông trưởng lão xem Tô Lê xem kia điểu xem đến phảng phất ngây người, nhịn không được mở miệng giải thích. Đây là nô linh, là này đó tu sĩ dùng để tăng cường thực lực công cụ. Này trên núi ước chừng có bao nhiêu chỉ như vậy nô linh. Mông trưởng lão dứt lời, Tô Lê liền chậm rãi mở miệng hỏi. Mông trưởng lão trầm ngâm một lát, mở miệng. Ước chừng. Chăm chỉ đi. Có thể trở thành nô linh chủ nhân cũng không phải một việc dễ dàng, huống chi, loại này nguyên tố thuộc tính linh vật rất khó thuần phục. Nay đầu hỏa điểu thực lực bài thượng Lộc Đài Sơn nô linh tiền 10. Mông trưởng lão nói, khe khẽ thở dài. Nó buồn có thể thực lực nâng cao một bước, chỉ là đáng tiếc, nó chủ nhân vẫn chưa nghe ta. Cùng nó ký kết chủ tớ khế ước, mà không phải bình đẳng khế ước. Mông trưởng lão chậm rãi mở miệng, trong lời nói ý tứ làm Tô Lê hơi kinh hãi. Khế ước. Tô Lê chưa bao giờ nghe nói qua cùng linh vật ký kết khế ước, chẳng lẽ chính là Lộc Đài Sơn Thượng có được linh vật bí mật. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Mông trưởng lão thấy nàng cảm thấy hứng thú, hơi hơi mỉm cười, đảo cũng không có giấu nàng. Không sai, khế ước. Đây là nô linh năng đủ trợ giúp người chiến đấu duy nhất điều kiện. Chỉ cần nô linh cùng chủ nhân có khế ước, đó là không muốn nghe từ chủ nhân nói cũng không được. Liên tỷ như này chỉ hòa điểu, cùng nó bối thượng người nọ ký kết khế ước, người nọ đó là nó chủ nhân. Chủ nhân làm nó làm cái gì, nó phải làm cái gì, vô điều kiện phục tùng. Đây là chủ tớ khế ước bá đạo chỗ. Kia bình đẳng khế ước đâu? Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Không nghĩ tới những người này khống chế nô linh, thế nhưng dùng chính là như vậy phương pháp. Tô Lê hỏi câu xuất khẩu, Mông trưởng lão trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ, lại tiếp tục cấp Tô Lê giải thích. Bình đẳng khế ước liền đem hai người bình đẳng liên hệ ở bên nhau, không có chủ, không có phó. Chỉ là có nhất định khế ước kết thúc, hai người không thể cho nhau làm đối với đối phương bất lợi sự tình. Nhưng nô linh có thể lựa chọn không nghe theo nhân loại nói. Mông trưởng lão quay đầu xem Tô Lê cười nói. Nhiều năm như vậy, ta nghiên cứu có thể khống chế nô linh, làm nô linh nhận người là chủ, cuối cùng phát hiện, chủ tớ khế ước có thể ước thúc nô linh vì mình sử dụng. Nhưng bình đẳng khế ước, lại có thể làm nô linh cùng nhân loại đồng thời đạt được lực lượng cường đại, cùng với tăng trưởng tư chất. Nói không chừng khi nào, nhân loại này cùng nô linh hoạt đồng thời tiến hóa, gia tăng thực lực. Mông trưởng lão chậm rãi giải thích, Tô Lê sau khi nghe xong nhướng mày. Nơi này, thế nhưng còn có như vậy loanh quanh lòng vòng. Mà mông trưởng lão thế nhưng chính là nghiên cứu phương diện này người. Tô Lê đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Mông trưởng lão, có phải hay không chỉ cần thông qua Lộc Đài Sơn thí nghiệm, liền có thể trở thành Lộc Đài Sơn đệ tử, liền có thể tranh đoạt trưởng lão đệ tử danh lạch. Tô Lê bỗng dưng hỏi lại, ánh mắt sáng ngời mà nghiêm túc. Mông trưởng lão hơi hơi sửng sốt, nhìn Tô Lê bộ dáng này, phảng phất thấy được đã từng chính mình. Ngươi! Hắn do dự hạ mở miệng, lời nói mới vừa mở đầu, liền bị Tô Lê đánh gãy. Ta muốn bái ngươi vi sư, học tập này nô linh chi thức. Tô Lê thực nghiêm túc, nói chuyện cũng thực khẳng định, này đại biểu nàng quyết tâm. Mông trưởng lão ngơ ngác nhìn Tô Lê sau một lúc lâu, không biết suy nghĩ cái gì, nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Chương 1153 thí nghiệm. Mông trưởng lão chính mình tiến hành nghiên cứu đã rất nhiều năm. Từ đệ nhất chỉ nô linh bị mọi người sở khống chế, khế ước, lợi dụng, hắn liền vẫn luôn đều ở nghiên cứu về nô linh sự tình. Hắn nghĩ tới thu đồ đệ, nhưng một là không có thích hợp người, nhị là không nghĩ. Mỗi lần nhìn đến những cái đó nô linh bị xích sắt khóa chặt, bị linh lực trận pháp vây khốn, hắn liền vô cùng hối hận. Nếu không phải hắn nghiên cứu ra có thể khế ước nô linh phương pháp cùng đan dược, lại như thế nào sẽ có nhiều như vậy nô linh chịu khổ. Mông trưởng lão nhìn Tô Lê kia rực rỡ lấp lánh con ngươi, trong lòng vừa động. Tô Lê sẽ luyện đan, hơn nữa giải thích độc đáo. Nếu là có thể làm Tô Lê bái hắn làm thầy, hắn tin tưởng, chính mình sẽ mấy thứ này, Tô Lê thực mau liền sẽ học xong. Chỉ là, như vậy gần nhất, này sân phơi tốt nhất nô linh, không phải càng thêm muốn gia tăng rồi sao? Chúng ta có thể thử nghiên cứu, về khống chế nô linh mặt khác biện pháp. Có lẽ có thể càng tốt thay thế được khế ước đâu. Tô Lê hỏi lại một câu. Mông trưởng lão mày một trọn, kinh ngạc nhìn Tô Lê. Nói như thế nào? Trưởng lão vừa mới nói, khống chế nô linh vì mình sử dụng, sẽ thiệt hại nó thực lực, huống hồ, nếu là chủ nhân sử dụng không lo, còn sẽ tạo thành thương tổn. Có phải hay không có một loại phương pháp, vừa không thiệt hại nô linh thực lực, lại có thể làm nhân loại cùng nó hảo hảo ở chung? Hòa bình ở chung? Phát huy nó lớn hơn nữa tác dụng? Tô Lê vài câu hỏi lại, làm mông trưởng lão mày dương lên. Ý nghĩ như vậy, đã từng hắn cũng từng có. Đó là ở nhìn đến từng con nô linh cơ giới hóa vứt bỏ linh thức lúc sau, sinh ra ý tưởng. Hắn cảm thấy chính mình là tội ác, làm hại nhiều như vậy nô linh vô pháp có được tự do. Cho tới bây giờ, hắn như cũ như vậy tưởng. Mà Tô Lê ý tưởng, thế nhưng cùng hắn không như mà hợp. Nếu là có thể ở không ký kết chủ tớ khế ước dưới tình huống, tăng cường nhân loại thực lực, kia liền không thể tốt hơn. Mông trưởng lão nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt từ Tô Lê trên người rời đi, dừng ở kia đầu hỏa điểu trên người. Trong tầm mắt, vừa mới dương cánh bay cao hỏa điểu hiện giờ đối với chủ nhân cơ giới hóa cụt mi rũ mắt, thập phần phục tùng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước bắt giữ đến này chỉ hỏa điểu thời điểm, nó là như thế nào tính liệt, như thế nào dãy rủa. Là hắn thân thủ đem này chỉ hỏa điểu tính tình ma bình, thân thủ làm nó ngoan ngoan trở thành nhân loại tay công cụ. Nếu là ngươi thông qua thí nghiệm, liền tới tìm ta. Mông trưởng lão thở hắt ra, chậm rãi mở miệng. Vạn vật có linh, chớ có nghịch thiên mà đi. Mông trưởng lão chậm rãi nói xong câu đó, nhấc chân hướng trên núi mà đi. Tô Lê nhướng mày, nhấc chân đuổi kịp. Hiện tại cũng không phải Lộc Đài Sơn tuyển nhận đệ tử thời gian. Cho nên, sở hữu lên núi đệ tử, đều cần thiết từ Lộc Đài Sơn nội người mang lên sơn, lại thông qua Lộc Đài Sơn thí nghiệm, mới có thể đủ vào núi. Mà người như vậy, kỳ thật cũng không thiếu. Ít nhất Tô Lê bị mông trưởng lão mang lên sơn thời điểm, liền thấy được phía trước xếp hàng ba người. Này ba người bên cạnh đều đứng ăn mặc một thân hắc ý gì Lộc Đài Sơn đệ tử. Xem quần áo bộ dáng, những người này thân phận hẳn là chỉ xem như bình thường. Mông trưởng lão lên đài lúc sau, mấy người nhìn đến hắn, liền chạy nhanh hành lễ. Mông trưởng lão, ngài cũng dẫn người tới tham gia thí nghiệm. Bảo hộ thí nghiệm chàng trưởng lão nhìn đến mông trưởng lão, sắc mặt kinh ngạc. Mọi người đều biết, mông trưởng lão nhưng cũng không thích dẫn người tới thí nghiệm đài, càng miễn bản tới tham gia thí nghiệm. Hắn thủ hạ cũng không tuyển nhận đệ tử. Liên tính là Lộc Đài Sơn thượng hộ pháp đại nhân, cũng không có thể làm hắn thay đổi ước nguyện ban đầu. Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn đến hắn, thật đúng là làm người vô cùng kinh ngạc. Mông trưởng lão mày một trọn, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước mắt thí nghiệm chàng người thủ hộ cười nói. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được một người, tư chất thượng giai, liền nổi lên ái tài chi tâm, nghĩ chúng ta Lộc Đài Sơn thiếu người như vậy, liền mang nàng tới thử xem. Mông trưởng lão nói, duỗi tay sờ sờ chính mình trên cằm râu dê, lại hỏi. Kiểm tra thế nào thời điểm bắt đầu? Ngay tới đúng là thời điểm, thí nghiệm lập tức liền bắt đầu. Thí nghiệm chàng trưởng lão ha hả cười, chạy nhanh nói. Lộc Đài Sơn Thượng, mặc dù Mông trưởng lão thực tế thực lực cũng không tính quá cường, nhưng không có vài người nguyện ý đắc tội hắn. Hắn nắm giữ, chính là nô linh khống chế. Tương lai ai có thể đủ xứng loại nào nô linh, còn phải hắn tới nói chuyện. Nếu là chính mình nô linh nổi lên, một lần nữa đổi lấy nô linh, cũng đều yêu cầu Mông trưởng lão tự mình mở miệng. Xét thấy này, ai cũng mặc kệ đối Mông trưởng lão có cái gì sắc mặt. Đại gia cũng đều vẫn luôn lo lắng Mông trưởng lão không thu đồ, đem chính mình nắm giữ tri thức thực lực không truyền ra ngoài, tương lai nếu là hắn ra chuyện gì, ai tới cho bọn hắn khế ước nô linh. Hiện tại rốt cuộc muốn thu đồ đệ, cái này làm cho ai không vui sướng. Thí nghiệm chàng trưởng lão nhịn không được đem ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Từ trên xuống dưới đem Tô Lê cấp đánh giá một lần. Không nghĩ tới làm Mông trưởng lão nhìn chúng người, thế nhưng là cái nữ. Thí nghiệm chàng trưởng lão hơi hơi kinh ngạc, chiều Tô Lê mỉm cười gật đầu. Đã đến giờ, thí nghiệm bắt đầu. Trận đầu thí nghiệm, trí nhớ. Nếu có thể đủ ở trong thời gian quy định, đem ta chờ hạ triển lãm ở các ngươi trước mặt văn tự nhớ kỹ, lại ngâm nga ra tới, đưa lưng về phía một nửa trở lên, tức vì quá quan. Thí nghiệm chàng trưởng lao dứt lời, xoay người, từ một bên tủ tùy tay lấy ra một quyển sách tới. Ám màu xanh lơ linh lực ở thư thượng một hoa, lại chiều không trung bắn ra. Thư thượng tự liền một hàng xuất hiện ở không trung. Thức mau, không trung liền bị từng hàng kim sắc tự thể chiếm mãn. Thí nghiệm chàng trưởng lão hơi hơi mỉm cười, mở miệng tuyên bố. Tính giờ bắt đầu, thời gian vì 15 phút thời gian, có thể trước tiên ngâm nga. Tô Lê ngước mắt đi xem, áng văn chương này là một thiên giảng tu luyện pháp quyết, thiên địa đại đạo, tu luyện căn bản. Từ trước đến nay là Lộc Đài Sơn tàng thư, Tô Lê dị vãng cũng không có gặp qua. Bất quá, đem trong đó nội dung nhớ kỹ, đối Tô Lê tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Xem xong cuối cùng một chữ, thời gian chỉ đi qua một chén trà nhỏ. Tô Lê đang chuẩn bị xoay người tìm thí nghiệm chàng trưởng lão ngâm nga, lại thấy đã có người trước nàng một bước. Một người thân xuyên màu xám áo tang nam tử, thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng. Đưa lưng về phía Tô Lê trước một bước đi tới thí nghiệm chàng trưởng lão trước mặt thỉnh cầu ngâm nga. Thí nghiệm chàng trưởng lão liếc mắt một cái người này, gật gật đầu, phất tay ở phụ cận chế tạo ra một cái cách âm kết giới. Hai người ở bên trong đãi một lát, kết giới biến mất, thí nghiệm chàng trưởng lão mới sắc mặt mỉm cười hướng tới nam tử gật gật đầu. Nghĩ đến là ngâm nga đến hảo, đã thông qua. Tô Lê nhướng mày, cái thứ hai đi qua.